cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 96, 106, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, phiên ngoại 1. Tại Chu Hy Vân trong trí nhớ, mình ngay từ đầu là không thích Kiều Ngôn, không vui lòng đối phương tiếp cận 25 năm trước mùa hè, lần đầu tại khu rừng nhỏ gặp nhau lần kia, đương một thân bùn Kiều Ngôn đi lại tập tễnh nhào lên lúc Chu Hy Vân nhưng thật ra là muốn tránh đi, không nguyện ý cho bần tiểu hài nhi đụng phải, vô ý thức muốn lui về sau, có thể di động làm chậm một nhịp còn chưa kịp nhấc chân liền bị đối diện ôm cái rắn chắc. Kiều Ngôn rất hiếm có nàng, đối nàng xuất hiện cảm thấy hiếu kỳ lại bá đạo ôm chặt liền không chịu buông tay. Nàng bài xích nhiệt tình như vậy, không thoải mái nhiều lần dễ động. Nhưng tiểu hài nhi man kình lớn, khí lực rất nặng. Nàng tại chỗ liền bị làm khóc ủy khuất khắp chạy lên não, ghét bỏ Kiều Ngôn không thích sạch sẽ, đem bùn cọ đến váy trắng của nàng bên trên. Khi còn bé Kiều Ngôn là cái trì độn tính tình, cảm giác không ra người khác nhỏ bé cảm xúc thấy này còn 10 phần không hiểu, không rõ kia là thế nào, vừa căng thẳng liền tăng lớn thủ hạ lực đạo, bất an gắt gao ôm. Càng thêm biệt khuất Chu Hy Vân khóc đến càng thêm lợi hại, mặt đều chướng hồng. Lần đầu gặp mặt rất không thoải mái, lưu lại ấn tượng cực kém. Từ trước đến nay chưa nóng Chu Hy Vân đánh khi đó lên liền không quá có thể tiếp nhận cái này quá như quen thuộc tiểu hài nhi, không muốn tiếp xúc tại trở lại Tây Giếng Đại Viện sau tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, nàng nhìn thấy Kiều Ngôn liền tránh, không chính diện tới đụng vào. Kiều Ngôn lại tương phản, không ghét mới tới đồng bạn, muốn cùng với nàng chơi, mỗi ngày sáng sớm liền gian nan đi đến bên này trong nhà đến tìm người, có rảnh rỗi không không liền đến nhà nàng đi dạo một vòng. Tiểu hài nhi đối tất cả mới lạ đều lần có hào hứng, ánh mắt đen láy trợn trừng lên, nằm sấp chịu trên ghế vịn, thường xuyên nghiêng lệch đầu không hiểu dò xét nàng. Năm đó hai nhà lão nhân đều còn tại thế, Chu gia mỗ mỗ, ông ngoại đều còn sống. Một khi Kiều Ngôn tới, Chu Hy Vân liền câu nệ xấu hổ cùng Kiều Ngôn giữ một khoảng cách có khi chạm trưởng bối sau lưng giấu đi, làm sao đều không lên trước tới gần, có khi phí sức leo đến ghế sofa nơi hẻo lánh bên trên ổ cố ý cách Kiều Ngôn xa xa. Sợ nàng, lo lắng lại bị nàng ôm, Kiều Ngôn không hiểu cũng bất tiết khí, coi là Chu Hy Vân chỉ là nhát gan không có ý tứ cho nên mỗi ngày làm không biết mệt tới cửa, ngẫu nhiên sẽ còn mang lên đồ chơi cùng một chỗ, hoặc là thứ gì khác. Tiểu hài nhi tinh lực tràn đầy, chơi tâm nặng cũng mặc kệ Chu Hy Vân thêm không gia nhập, bắt lấy một cây gậy gỗ đều có thể một mình dốc sức chơi đùa nửa ngày, đặt mông người xem sảnh trên mặt đất đổ thừa liền không đi. Chu Hy Vân rụt rè, chỉ dám đứng một bên làm nhìn xem. Các trưởng bối hy vọng Chu Hy Vân có thể buông ra chút không muốn như vậy quái gở. Tuần ông ngoại luôn luôn hiền lành vỗ vỗ Chu Hy Vân phía sau lưng, hô Kiều Ngôn tới, đem người ôm đến trên ghế salon cùng nàng song song ngồi. Khi còn bé Kiều Ngôn lấy vui, sẽ ngoan ngoãn đối tuần ông ngoại nói. Tạ ơn, tuần ông ngoại liền sẽ giúp đỡ Kiều Ngôn, để Chu Hy Vân nhiều cùng người này tiếp xúc. Chu Hy Vân vẫn là không muốn, lặng lẽ hướng bên cạnh chuyển, khuôn mặt nhỏ đều nhanh vặn thành một đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 phần không có nhãn lực độc đáo Kiều Ngôn cũng hướng cùng một cái phương hướng chen, mấy lần liền đến, đưa nàng bước đến nơi hẻo lánh bên trong mới thôi, sau đó cố ý sát bên. Chu Hy Vân không cao hứng, lông mày cau lại, nhưng sẽ không làm cái gì, sẽ không bởi vậy liền kháng cự đẩy đối phương ra. Tiểu hài nhi thừa cơ đem dính cho lông nhung vải nhỏ ngẫu nhét trong ngực nàng, nháy nháy linh động mắt to quay đầu nhìn về phía nàng, mở miệng liền dùng nãi thanh nãi khí điệu không lưu loát nói. Ngươi chơi, Chu Hy Vân yên tĩnh không lên tiếng, không đưa tay đụng cái kia vô cùng bẩn đồ chơi. Kiều Ngôn không ngại nàng thái độ lãnh đạm, một hồi liền đụng lên đến cùng một chỗ loay hoay lông nhung vải nhỏ ngẫu, cho là nàng là sẽ không còn dạy nàng chơi như thế nào. Tiểu hài nhi khi đó nói chuyện còn không đúng tiêu chuẩn, thụ mỗ mỗ hun đúc khẩu âm rất nặng, há miệng chính là địa đạo phương ngôn vị. Thì cái, làng cái, vô tâm bị đụng phải mờ u bàn tay, Chu Hy Vân không để lại dấu vết thu hồi cánh tay, muộn hồ lô như đầu óc chậm chạp. Kiều Ngôn không có chú ý, lòng tràn đầy đều đang dạy nàng, chờ một lúc lại nắm lên cánh tay của nàng, để ôm vải nhỏ ngẫu. Chu Hy Vân không tình nguyện, có thể đối cái này toàn cơ bắp không có cách nào. Khi đó Kiều Ngôn so với nàng khổ người lớn, hai tuổi nàng nho nhỏ một con, trắng gầy nhã nhặn, không sai biệt lắm tuổi tác Kiều Ngôn lại là cái vững chắc béo cô nàng, thịt hồ lại êm dịu đáng yêu. Nàng không phải là đối thủ của Kiều Ngôn, quai hàm hơi nâng lên, bị ép ôm thú bông. Kiều Ngôn chờ một lúc dắt tay của nàng, muốn lôi kéo nàng đến đối diện đi. Chu Hy Vân đứng không vững, kém chút quẳng, tiểu hài nhi hắc hiu tới dìu nàng, kéo một cái, kéo tới nàng có đau một chút. Chu Hy Vân rút mở tay, không muốn cùng lấy đi quay người lại đến tuần ông ngoại đằng sau trốn tránh, vặn ba đào lấy ông ngoại chân, muốn để ông ngoại ôm. Kiều Ngôn cũng lập tức quá khứ, học theo Đào Tuần ông ngoại quần, nghiêng đầu dùng tiếng địa phương nhỏ giọng nói. Đi nha, đi nha. Chu Hy Vân xoay qua đầu kiên quyết không để ý Kiều Ngôn một mực lải nhải, mồm miệng không rõ bô bô, đại ý là muốn Chu Hy Vân cùng đi, để Chu Hy Vân đi nhà nàng chơi. Chê nàng phiền, Chu Hy Vân ra vẻ nghe không được, vô luận như thế nào đều không trả lời. Tuyệt đối không tâm động giống như là tảng đá, kẹp ở giữa Tuần ông ngoại còn rất vui vẻ cho rằng hai đứa bé là đang đánh chơi đùa đùa nghịch cảm thấy như thế không khí có lợi cho hài tử trưởng thành ước gì hai nàng có thể càng nhiều địa tướng chỗ. Tuần ông ngoại muốn mang Chu Hy Vân đến đối diện đi dạo, Chu Hy Vân toàn thân đều tại cự tuyệt chết đều không ra khỏi cửa. Đại nhân ép buộc không được cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Không thể đã được như nguyện, Kiều Ngôn có chút thất lạc trên mặt biểu lộ đều ỉu xìu, bị Từ Từ Khanh mang đi lúc chưa đủ lớn vui vẻ, liền bố ngẫu đều quên cầm lên. Chu Hy Vân cũng không để ý Tiểu Hải Nhi nghĩ như thế nào, từ đó về sau y nguyên đường vòng mà đi, thậm chí Kiều Ngôn vừa đến đã không nguyện ý xuống lầu, thà rằng đợi trong phòng buồn bực. Tuổi nhỏ lúc tình cảm đều là rất rõ ràng, một là một, hai là hai, nếu như ban sơ liền không thân cận đối phương, cái kia trong ngắn hạn cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Niên kỳ càng nhỏ càng cố chấp, có ngăn cách sẽ rất khó tiêu trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đồng dạng Kiều Ngôn đối nàng thiên vị một lát cũng sẽ không biến mất, giống khối không vung được kẹo da trâu, không hiểu liền dính nàng cực kỳ. Chu Hy Vân không rõ Kiều Ngôn tại sao lại như thế hiếm lạ mình, một trận rất buồn rầu, hy vọng Kiều Ngôn đừng có lại đến. Đáng tiếc Tiểu Hải Nhi sớm cũng tới, muộn cũng tới, vào cửa không nhìn thấy người sẽ còn tìm khắp nơi nàng, nếu không liền tính nhẫn nại 10 phần ở trên ghế salon hầu, đợi nàng nguyện ý xuống lầu mới thôi. Có một lần Kiều Ngôn chờ đến quá buồn ngủ, cái mông đôn vỉnh vỉnh lên liền xoay người ngủ chu ra phòng khách trên ghế salon, thẳng tắp nằm ở nơi đó. Không nghe thấy thanh âm, Chu Hy Vân cho là nàng rời đi, lúc này mới yên tâm lại, kết quả nhất chuyển ra đầu bậc thang liền thấy Kiều Ngôn ngã chồng vó tư thế ngủ. Chu Hy Vân lập tức muốn đi ra, Kiều Ngôn bỗng nhiên tỉnh, chầm chập dùng cả tay chân đứng lên, còn buồn ngủ gọi nàng. Tỷ tỷ, Chu Hy Vân không muốn làm tiện nghi tỷ tỷ, rất nhanh quay trở lại đầu bậc thang. Khi còn bé Kiều Ngôn chân so với nàng nhanh nhẹn, hoan hoan hỉ hỉ chạy tới, xích lại gần một thanh liền vững vàng bóp chặt nàng. Không chịu nổi phần này nóng bỏng, vạn ba Chu Hy Vân dễ dụa mấy lần, bị ghìm đến khó chịu. Kiều Ngôn chờ lấy nàng liền không buông ra, dùng sức nắm chắc. Tì tì, Tiểu Hải Nhi không tự giác suýt nữa đem Chu Hy Vân quật ngược trên mặt đất. Chu Hy Vân thân hình lay động chống đỡ không dậy nổi béo cô nàng nặng nề. Tránh ra, Chu Hy Vân đẩy, không để lôi kéo. Kiều Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ, bất động như núi. Chu Hy Vân không thể làm gì, không thoát thân được, lại chơi không lại, không thể không khuất phục tại cái này không tức thời. Lúc ấy hai nhà ở giữa thường xuyên đi lại, quê nhà tình cảm rất sâu đậm, Chu gia lão nhân đều thích Kiều Ngôn, bao quát Chu Tuệ Văn cũng vừa ý sáng sủa hoạt bát tiểu cô nương, nhất là loại này yêu bá bá nói lắp lắm lời. Năm đó Kiều Ngôn thường thường liền đến Chu gia đảo quanh du tại các trưởng bối trước mặt khoe khoang mấy lần. Ông ngoại bọn hắn luôn luôn sẽ giữ lại Kiều Ngôn ăn cơm, đem Chu Hy Vân ăn phụ ăn phân nàng một phần, giúp Kiều gia chiếu cố một chút hài tử. Lúc ấy Chu Hy Vân là không lên bàn lớn ăn cơm, bản thân có chuyên môn nhỏ bàn ăn ghế đầu, bát đũa cái gì đều là đơn độc định tố. Kiều Ngôn đến cũng là không lên bàn lớn, người quá nhỏ với không tới, phải cùng Chu Hy Vân một chỗ ăn. Bất quá Kiều Ngôn không có đặc chế bát đũa, chỉ có thể phân dùng Chu Hy Vân. Chu Hy Vân không nghĩ nàng dùng mình đồ vật, nhưng Tuần ông ngoại bọn hắn không thèm để ý, sẽ không như vậy so đo. Kiều Ngôn đang cơm khô phương diện này thiên phú dị bẩm, rất để đại nhân bớt lo cho cái gì ăn cái gì, một ngụm cũng sẽ không còn lại, phàm là ăn xong đĩa so tẩy qua còn sạch sẽ. Tiểu Hải Nhi thèm ăn, mỗi lần mình không có, liền ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía đối diện Chu Hy Vân. Chu Hy Vân hộ ăn, không nói lời gì liền che bát cũng rời lên ghế đầu hướng lui về phía sau ném một cái ném. Kiều Ngôn cắn thiệt chẹp chẹp miệng, vẫn là trông mong nhìn chằm chằm, da mặt so tường thành còn dày. Đợi đến thực tế nhẫn không đi xuống, cũng miễn cưỡng ăn no, Chu Hy Vân sẽ không kiên nhẫn vân hai thìa ra, hết sức đệm chân với tới phân cho cái này chán ghét tiểu quỷ đầu. Cũng không phải hào phóng, chính là chịu không được như vậy thế công. Không cho phép nhìn ta, Chu Hy Vân tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được ăn, Kiều Ngôn liên tục gật đầu, bất luận cái gì đều đáp ứng, đào một thìa tiến miệng mới nâng lên gương mặt cam đoan. Ân, không nhìn. Chu Hy Vân khó chịu tiếp tục ăn, trên tay tăng thêm tốc độ. đếm không hết đến tột cùng dạng này cùng một chỗ đã ăn bao nhiêu bữa cơm, trong mơ hồ chỉ nhớ rõ khi đó trên cơ bản mỗi lần đều sẽ phân một chút ra ngoài, Kiều Ngôn vẫn luôn hình dáng kia chậm rãi, đến đằng sau Chu Hy Vân cũng liền tập mãi thành thói quen, không còn phiền chán như vậy nàng. Kiều Ngôn luôn quấn lấy Chu Hy Vân, suốt ngày hấp tấp canh giữ ở bên cạnh, ngày ngày đúng giờ chuẩn chút báo đến. Như thế tiếp tục hơn một tháng sau, Chu Hy Vân mới dần dần không tránh, chậm chạp dung nhập trong đại viện hoàn cảnh lạ lẫm, quen thuộc Kiều Ngôn tồn tại. Nhưng Chu Hy Vân y nguyên không chủ động cùng Kiều Ngôn chơi, không cùng cái này tiểu đồng bọn thân mật. Kiều Ngôn truy tại phía sau, luôn luôn mang theo biến điệu khẩu vị, dùng xen lẫn tiếng địa phương sứt sẹo tiếng phổ thông hỏi nàng. Người thế nào cái không nói xiết? Chu Hy Vân không muốn trả lời. Kiều Ngôn nhiều lần lải nhải. Làng cái ai, người lý a ta vung. Chu Hy Vân nói, ngươi không muốn đi theo ta. Chấm, không có cùng ngươi. Kiều Ngôn không thừa nhận, dưới chân lại theo sát bước tiến của nàng. Ta đi đường nha, ngươi cản ta. Chu Hy Vân dừng lại, vì đó nhường đường. Vậy ngươi đi ngươi. Kiều Ngôn lập tức cũng dừng lại, mặt không đỏ tim không đập giả vờ giả vịt thở dài trả lời. Ta hiện tại không muốn đi a ai, chân mệt mỏi quá, đi không được. Chu Hy Vân không mắc mưu, chừng nàng, trở lại phá. Gạt người, người nào đó khi đó chính là hí tinh, lúc này ngay tại chỗ bên trên, thảm hề hề bán đáng thương. Thật xiết thanh đau, Chu Hy Vân không tin, cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Tiểu lừa gạt liền chiếm địa phương bất động, kiên trì là chân đau. Không bao lâu Chu Hy Vân vẫn là quay trở lại đi cố mà làm ngồi xuống, dìu nàng. Kiều Ngôn bắt nàng cánh tay, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Người dắt ta nha, không, Chu Hy Vân cự tuyệt hất ra nàng. Kiều Ngôn dính hồ, lại giữ chặt người. Dắt ta nha, Chu Hy Vân vẫn là không nguyện ý, bỏ rơi nàng móng vuốt. Kiều Ngôn kiên trì không ngừng, dính bên trên liền không lui bước, khăng khăng để nắm, không đạt mục đích liền vây quanh người đảo quanh, giống như chít cha chim sẻ. Không muốn nghe nàng ồn ào, Chu Hy Vân vẫn là dắt lên nàng, bất đắc dĩ nắm lấy nàng một ngón tay. Kiều Ngôn lúc này mới yên tĩnh, sống yên ổn ngậm miệng lại. Nhưng tiểu hài nhi ý đồ cũng không chỉ để Chu Hy Vân nắm, còn có mặt khác. Yên tĩnh không đến 2 phút, đi ra một đoạn đường, Kiều Ngôn mở miệng lần nữa, hô Chu Hy Vân danh tự. Chu Hy Vân không cao hứng trả lời. Làm cái gì? Kiều Ngôn trái lại nắm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nhu nhu nói. Ta muốn ăn đường, ta không nghĩ, Chu Hy Vân nói, dường như nghe không hiểu Kiều Ngôn nói. Chúng ta đi mua đường, có được hay không? Chu Hy Vân trả lời. Không tốt, Kiều Ngôn kéo kéo nàng. Đi nha, Chu Hy Vân bất vi sở động. Không đi, Kiều Ngôn chịu thua năn nỉ, nhất định khiến đi, không bao lâu lại ưỡn nghiêm mặt thành khẩn. Ta không có tiền, ngươi mua đi, đi mà đi nha. Chu Hy Vân không cho phản ứng, nhìn như không thấy. Mấy phút sau, Chu Hy Vân vẫn là mang nàng đi quầy bán quà vặt đáp ứng bỏ tiền. Tiểu Hải Nhi quá mệt nhọc không lay chuyển được nàng. Chương 97, phiên ngoại 2. Các nàng, hữu nghị, chính là tại lần lượt mua đường bên trong tạo dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi thứ đã có một lần tức có lần thứ hai, chỉ cần lên cái đầu, về sau liền sẽ lặp lại rất nhiều lần. Chu Hy Vân không thích ăn ngọt, không thích loại kia chán ngấy đồ vật, nhưng vì ứng phó Kiều Ngôn, nàng lại mua thật nhiều về đồ ngọt, trong vòng nửa năm liền thành phụ cận tất cả cửa hàng khách quen. Kiều Ngôn quả thực là một điểm không có coi nàng là ngoại nhân, mỗi lần miệng thèm, trong túi lại sờ không ra hai vóc dáng nhi, liền trộm đạo như làm tặc tới tìm người, mánh khóe chồng chất ương lấy Chu Hy Vân đi quầy bán quà vặt. Cũng không phải ép buộc hoặc chơi xấu, buộc Chu Hy Vân nhất định phải mua, chỉ là đùa nghịch tâm tư kiếm cớ, một hồi đau đầu nhức óc, một hồi trên thân khó chịu, trừ ăn ra đường liền không có biện pháp khác có thể chỉ. Chu Hy Vân ngược lại không chán ghét nàng tiểu thông minh, đối này rất có thể tiếp nhận. Dù sao Kiều Ngôn cũng không phải ăn không, tiểu hài nhi rất thượng đạo, bình thường là dùng điều kiện trao đổi tỉ như đáp ứng giúp Chu Hy Vân gấp giấy, cùng một chỗ lấy gia công, lại tỉ như bồi Chu Hy Vân cùng một chỗ bên trên một đối một sớm giờ học cái gì. Kiều Ngôn không thích nghe khóa, ngồi không yên, nghe không vào, nhưng xem ở ăn phân thượng cũng có thể nhịn thụ. Khi đó Chu Hy Vân một tuần lễ có 50 khối tiền tiêu vặt cũng coi là một khoản tiền lớn. Năm đó Từ Tử Khanh mỗi tháng tân tân khổ khổ mới kiếm ngàn thanh khối, người bình thường thu nhập một tháng mấy trăm đều xem như không sai. Tại không kiến thức Kiều Ngôn trong mắt ngay lúc đó Chu Hy Vân tuyệt đối là nàng nhận biết đồng bạn bên trong lợi hại nhất, ai cũng so không được. Kiều Ngôn chỉ có ăn Tết thu áp tuổi tiền lúc mới có thể như vậy. Giàu có, mà lại tiếp tục không được hai ngày liền sẽ trở về. Nghèo rớt mùng tơi, trạng thái, bởi vì Từ Tử Khanh sẽ lấy đi những số tiền kia, lấy tên đẹp. giúp nàng tồn lấy. Chu Hy Vân 10 phần hào phóng, muốn ăn cái gì đều mua. Kiều Môn cũng không tham lam, mỗi lần chỉ chọn một dạng, cái khác muốn ăn lần sau lại muốn. Đương nhiên, có khi Kiều Môn cũng sẽ chia sẻ mình đồ ăn vặt cho Chu Hy Vân, không chỉ sẽ chỉ ăn người ta. Lúc ấy, Từ Tử Khanh cùng Kiều cha đã ly hôn, nhưng Kiều cha còn không có một lần nữa tổ kiến gia đình. Kiều Môn mỗi tháng đều sẽ đến nàng ra sữa gia trụ 2 ngày, ngày lễ ngày Tết cũng muốn quá khứ đi dạo. Mà đợi đến nên về Tây Giếng Đại Viện, Kiều Môn tất nhiên sẽ trên lưng một cái trương lên, đổ đầy đồ ăn vặt sách nhỏ bao từ Kiều cha ôm tới. Có một lần, ước chừng là chuyển tới Đại Viện cái thứ 2 Tết xuân qua đi, Kiều Môn nàng ra sữa mua nghiêm AD canxi sữa nhét sách nhỏ trong bọc, tiểu hài nhi không có bỏ được uống, đều mang về. Năm đó AD canxi sữa vẫn tương đối được hoan nghênh mới mẻ, sự vật chín mấy năm 100ml trang liền có thể bán một khối tiền. Bình, giá cả lệch quý, gia đình bình thường hài tử cũng không phải mỗi ngày đều có thể uống cái này. Nghiêm AD canxi sữa có 5 bình, Kiều Môn đem nó chia 4 phần, Từ Từ Khanh cùng mỗ mỗ, ông ngoại mỗi loại 1 bình, còn lại 2 bình tất cả đều là Chu Hy Vân. Tiểu bằng hữu trượng nghĩa lại đơn thuần, tâm tính chân thành, cũng không nghĩ lấy cho mình lưu 1 bình, hào khí đều chia hết. Chu Hy Vân hỏi, ngươi không uống, Kiều Môn nói, ta đều uống qua nha. Chu Hy Vân không tin. Thật, ở bên kia liền uống. Kiều Môn bình tĩnh nói dối, há miệng liền lắc lư. Chu Hy Vân cầm một bình ra trả lại cho nàng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta uống không hạ 2 bình, cái này cho ngươi. Tiểu Hải Nhi là người rất có nguyên tắc, đưa ra ngoài đồ vật liền sẽ không thu hồi lại đến, gật gù đắc ý khoát khoát tay, kiên quyết không muốn, để giữ lại ngày mai lại uống. Chu Hy Vân cứng rắn nhét nàng đều không cần, hết sức kiên trì. Chu Hy Vân chỉ có thể đem 2 bình đều thu, tiếp nhận hảo ý, Kiều Môn nhẹ nhàng thở ra, giống như hoàn thành cái gì đại nhiệm vụ. Nàng không đầy một lát liền đem cùi trỏ chống tại trên ghế nhỏ, một cái tay chống cằm, tự mình kể tại Kiều cha bên kia sinh hoạt cùng tiểu đồng bọn nói một chút. Chu Hy Vân đều nghe, yên lặng tiếp nhận người này thổ lộ hết. Giảng đến một nửa, Kiều Môn bỗng nhiên kéo lại Chu Hy Vân góc áo, nghiêm túc hỏi. 2 ngày nữa ta có thể ăn khoai tây chiên sao? Chu Hy Vân gật gật đầu. Kiều Môn nói, ngươi mời ta ha. Chu Hy Vân mút 2 ngụm AD canxi sữa, đáp ứng. Được, Tiểu Hải Nhi lại từ trong túi quần móc ra 1 chương 2 khối tiền lục tiền giấy, trộm đạo phơi bày 1 ít. Vậy ngày mai ta mời ngươi ăn nấu xuyên xuyên. Chu Hy Vân cũng đồng ý. Có thể, ngươi đừng nói cho mẹ ta, giữ bí mật. Kiều Môn xích lại gần chúng vào đi, nhỏ giọng nói. Không phải nàng muốn đánh ta. Chu Hy Vân gật đầu. Biết, sẽ không, nhớ không nổi cụ thể là cái nào thời gian phát sinh chuyển biến, quan hệ của các nàng càng ngày càng tốt, cả ngày như hình với bóng, luôn luôn dính tại cùng một chỗ. Có quan hệ ban sơ 2 năm trong trí nhớ Chu Hy Vân không nhớ nổi những bằng hữu khác tồn tại, chợt một nghĩ lại giống như đều là cùng Kiều Môn vượt qua. Thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh, thoáng qua liền mất, chói mắt liền đến đi học niên kỳ. Các nàng tại cùng một cái học trước ban liền đọc, khi đó đều đã 4 tuổi rưỡi, không kén ăn, Kiều Môn cất cao một đoạn, cao hơn Chu Hy Vân ra trọn vẹn nửa cái đầu. 2 người ngay từ đầu không thể ngồi cùng bàn, bởi vì hình thể, vóc dáng phương diện chênh lệch, Chu Hy Vân được an bài đến hàng thứ nhất, Kiều Môn thì tại thứ 2 đếm ngược sắp xếp. Đi học thành các nàng hiện giai đoạn nhân sinh bên trong hạng nhất đại sự, Chu Hy Vân đối cái này cải biến đầy cõi lòng chờ mong, nhưng Kiều Môn lại thích ứng không được, một điểm không nghĩ đọc sách. Kiều Môn không thích trường học nhưng sợ bị trưởng bối trong nhà hỗn hợp ba đánh, không thể không trái lương tâm đi tiếp thu sách vở giáo dục tẩy lễ, đầu nhỏ của nàng tử không nghĩ ra người vì cần gì muốn học tập không rõ vào trường học ý nghĩa, luôn có một chút loạn thất bát tao nghi hoặc. Bất quá Kiều Môn không dám tìm đại nhân hỏi, lo lắng bị đánh, thế là nhưng kình hắc hắc Chu Hy Vân, chững chạc đàng hoàng hỏi. Vì cái gì đọc sách nhất định phải đi trường học không tại địa phương khác? Lão sư có thể tới nhà ta dạy học sao? Có thể hay không ban ngày đi ngủ, ban đêm lại đến khóa? Chu Hy Vân trả lời không được, đồng dạng không hiểu. Kiều Môn điểm nhiều, còn nói, có thể hay không ngươi đi học, sau đó trở về dạy ta. Dạng này ta cũng không cần đi trường học, về sau ngươi làm lão sư của ta. Chu Hy Vân lắc đầu, không biết, hẳn là không được. Tiểu Hải Nhi tiếc hận thở dài, cảm khái rất nhiều. Chu Hy Vân không thể cảm đồng thân thụ, không hiểu Kiều Môn buồn rầu. Đối Chu Hy Vân đến nói, đi học trước ban là phi thường nhẹ nhõm, những nội dung kia nàng bên trên sớm giờ học liền sẽ cái gì nhận số lượng, học 10 trong vòng phép cộng trừ, viết tên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không có cái gì độ khó, quả thực không nên quá dễ dàng. Chu Hy Vân 4 tuổi lớn liền sẽ tính nhân chia pháp, nhận biết đơn giản phổ biến văn tự, cũng có thể đọc viết tiếng Anh. lúc đầu nàng là muốn trực tiếp nhảy đến năm nhất cất bước, nhưng bởi vì tuổi tác quá nhỏ, Tuần ông ngoại bọn hắn cũng không yên lòng, sợ hài tử dung nhập không được trường học hoàn cảnh, vẫn là trước hết để cho nàng quá khứ thích ứng một năm, dự định đằng sau lại xem tình huống mà định ra. Học trước ban cái thứ nhất học kỳ, Chu Hy Vân không có áp lực chút nào, mà Kiều Ngôn đọc nửa năm còn tại luyện tập viết như thế nào tên rất hay. Tiểu Hài Nhi lại có mới hoang mang, cắn cắn đầu bút hỏi Chu Hy Vân. Ngươi vì cái gì họ Chu A? Chu Hy Vân một mặt lật sách một mặt trả lời. Mẹ ta họ Chu, ta cùng ta mẹ họ. Kiều Ngôn hỏi, vậy ngươi cha họ gì? Chu Hy Vân nói, Lý, ta cùng ta bà ngoại họ. Kiều Ngôn nói, cùng ngươi không đồng dạng. Chu Hy Vân tâm tư đều ở trong sách, đến tận đây chỉ không có hứng thú lên tiếng. A, dạng này, Kiều Ngôn nhíu nhíu mày, hỏi nàng, các ngươi đều cùng cha mẹ họ, ta thế nào không cùng ta mẹ hoặc là cha ta họ đâu, vì sao? Chu Hy Vân nói, không biết, Tiểu Hài Nhi trăm mối vẫn không có cách giải, rất là không nghĩ ra vấn đề này. Xác thực bạn học cùng lớp đều cùng Chu Hy Vân là không sai biệt lắm tình huống, duy chỉ có Kiều Ngôn đặc thù, không giống bình thường. Kiều Ngôn suy nghĩ không rõ cũng bình thường, Kiều gia cũng không có nói cho nàng chân chính nguyên do. Chu Hy Vân kỳ thật rõ ràng bộ phận nguyên nhân, nghe các đại nhân nói tới. Lúc trước Từ Tử Khanh cùng Kiều cha là ra mắt kết hôn, giữa lẫn nhau cũng không có bao sâu dày tình cảm, về sau Từ Tử Khanh mang thai, hai vợ chồng lại đột nhiên quyết định muốn đem hài tử đánh cũng ly hôn, không nguyện ý tiếp tục mơ mơ hồ hồ qua xuống dưới. Khi đó Từ Tử Khanh đã mang thai hơn 6 tháng, không thể tiến hành người bình thường lưu, muốn đánh chỉ có thể lựa chọn tổn thương rất lớn phá thai cùng nạo thai. Kiều Ngôn nàng mỗ mỗ ngăn đón không nhường, lo lắng Từ Tử Khanh làm như vậy sẽ xảy ra chuyện, thân thể chịu không nổi, khả năng bởi vậy dẫn đến về sau rất khó lại mang thai, chờ chút cũng sợ Từ Tử Khanh là nhất thời không lý trí quá xúc động không có suy nghĩ kỹ càng, liền cùng hai vợ chồng hào hào thương lượng, hai phe đều khuyên nhủ, hứa hẹn không can thiệp quyết định của bọn hắn, nhưng hy vọng Từ Tử Khanh cùng Kiều cha đều có thể tỉnh táo một điểm. Về sau Từ Tử Khanh vẫn là hồi tâm chuyển ý, lựa chọn sinh hạ hài tử. Hai vợ chồng vẫn ước định chờ Kiều Ngôn một tuổi liền tách ra, đồng thời vì ngăn chặn đến tiếp sau cãi cọ phiền phức cũng nhất trí quyết định đem hài tử hộ khẩu rơi xuống Từ Tử Khanh bên này, cũng chính là mỗ mỗ danh nghĩa. Trước kia bình thường là bên trên ai hộ khẩu liền với ai họ, Kiều Ngôn dòng họ tự nhiên liền theo mỗ mỗ. Kiều Ngôn xuất sinh không bằng Chu Hy Vân thuận lợi, không bị đại bộ phận người chờ mong, phía sau ẩn giấu rất nhiều nội tình. Có chuyện lớn mọi người là sẽ không nói cho tiểu hài tử, vậy quá trần trụi tàn nhẫn cũng không cần thiết. Nhưng mặc kệ trước kia thế nào, Từ Tử Khanh cùng Kiều cha tại hài tử xuất thế sau vẫn tương đối chịu trách nhiệm, chưa hề thật xin lỗi Kiều Ngôn, vợ chồng hai cái đều là người tốt, so rất nhiều cái gọi là phụ mẫu nhưng hợp cách nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng biết kia là không thể nói tự ẩn, Chu Hy Vân sẽ không giảng lời nói thật, ngừng tạm suy nghĩ nửa ngày, nói bổ sung. Có thể là ngươi bà ngoại họ so cha mẹ ngươi êm tai. Kiều Ngôn nghĩ nghĩ, nửa tin nửa ngờ. Thật, Chu Hy Vân nói, pháp luật quy định có thể theo trực hệ mặc cho bên trong một trong họ. Kiều Ngôn trừng lớn mắt, cái gì là trực hệ? Chu Hy Vân lười nhác giải thích ngay thẳng nói, chính là ngươi bà ngoại. Tiểu Hài Nhi không hiểu liền cảm giác nơi nào giống như rất lợi hại, lập tức. Qua, âm thanh, việc này về sau rốt cuộc không ai đề cập qua, Kiều Ngôn đối Chu Hy Vân giải thích tin tưởng không nghi ngờ, từ đó về sau cũng không xoắn suýt. Mà nên người khác hỏi lại lên cái này, hiếu kỳ Kiều Ngôn cùng mỗ mỗ họ nguyên nhân, Kiều Ngôn còn ưỡn đến mức sắt luôn luôn khoe khoang nói. Nhà ta chuyên môn cho ta chọn, đặc địa chọn cái nhất nghe tốt họ. Cũng là ngày ấy Kiều Ngôn còn hỏi một chuyện khác. Cha ngươi đi chỗ nào, thế nào chưa thấy qua hắn? Chu Hy Vân chẳng hề để ý nói. Xuất ngoại làm công đi. Lúc đó Chu Hy Vân còn không biết những cái kia chân tướng, hoàn toàn không hiểu rõ, trong nhà đại nhân chính là như vậy nói, cho nên nàng mới trả lời như vậy. Thuận miệng một câu, hời hợt liền dẫn đi. Chu Hy Vân không có để bụng, cũng không ngờ tới mấy tháng sau Kiều Ngôn sẽ bởi vì lấy cái này cùng người đánh nhau. Sự tình muốn từ một lần xin phép nghỉ nói lên, trải qua tương đối long đong. Học trước ban hạ kỳ cái kia mùa xuân, Chu Hy Vân bất hạnh cảm mạo phát sốt nhẹ cho nên thiếu khóa 2 ngày, được đưa đi bệnh viện đánh sâu châm mới để khôi phục. Lúc đầu sinh bệnh xin phép nghỉ cực kỳ bình thường, không đáng đặc biệt chú ý, nhưng việc này xấu chính là ở chỗ có cái nghịch ngợm tiểu nam sinh nói loạn lời nói, làm như có thật nói Chu Hy Vân là bị ném rơi, không ai muốn nàng mới có thể không đến đi học. Vừa vặn Kiều Ngôn lúc ấy liền nghe tới Tiểu Hài Nhi rất không cao hứng, lập tức liền đứng lên, vạch ra Tiểu Nam Sinh nói láo, là đại lừa gạt. Tiểu Nam Sinh là cái thiếu thông minh nhi cũng không biết từ đại nhân nơi đó nghe tới lời gì, rất là chắc chắn nói. nàng không nghe lời, ba ba không muốn nàng, rời đi nhà nàng, cho nên nàng mụ mụ cũng không cần nàng. Kiều Ngôn lớn tiếng phản bác, mới không phải, Chu Hy Vân ba ba của nàng không có không muốn nàng, hắn xuất ngoại làm công nha. Tiểu Nam Sinh cũng vang dội trả lời, cha mẹ nàng ly hôn chính là không muốn nàng. Kiều Ngôn tức giận đến không được, mặt đều nhanh vặn thành một đoàn. Ngươi nói láo, gạt người, ta không có, ngươi có, nói dối tinh, Tiểu Nam Sinh cổ đều đỏ cất cao giọng, Chu Hy Vân mới là nói dối tinh, nàng lừa ngươi. Ầm ĩ bất quá người ta Kiều Ngôn liền bão nổi quơ lấy nhựa băng ghế liền xông đi lên từ nhỏ Nam Sinh, dùng thịt hồ thân thể va chạm liền đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất cưỡi đi lên dùng nhựa băng ghế hướng Tiểu Nam Sinh trên thân chào hỏi, vừa đánh còn bên cạnh không phục hô to. Đại lừa gạt không cho phép ngươi khi dễ Chu Hy Vân. Chương 98, phiên ngoại 3. Đánh nhau tính chất rất nghiêm trọng, nhất là trong trường học đánh nhau, loại hành vi này hướng nhẹ nói là tiểu hài tử không có phân tắc, không hiểu chuyện giận dỗi, nhưng thật muốn so đo, vậy coi như có được rồi. Đến cùng là động thủ trước cái kia không chiếm lý, dẫn đến miệng mâu thuẫn thăng cấp, đến tiếp sau khẳng định là muốn mời ra trường gặp mặt nói chuyện, Kiều Ngôn đến vì chính mình xúc động chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề huyên náo có chút lớn, Tiểu Nam Sinh trên mặt phá chút ra nhi, không gặp huyết, nhưng đối phương gia trưởng hù đến, không có ý định từ nhẹ hòa giải, buông lời nhất định phải truy đến cùng, lệnh cưỡng chế trường học nghiêm túc xử lý, đồng thời yêu cầu Kiều gia bồi thường tiền, chỉ ít bồi thường 5.000 khối, nếu không việc này không xong, song phương cũng đừng nghĩ tốt qua. Tiểu Nam Sinh gia đình phía sau có chút quan hệ, nghe nói thân thích bên trong có cái nào đó cục tiểu lãnh đạo, vòng xã giao không tầm thường. Kiều gia bên này đối này rất đau đầu, biết được nữ nhi tại lớp học đánh người, từ Tử Khanh Âu đến kém chút ngất đi, xế chiều hôm đó liền tranh thủ thời gian xin phép nghỉ tới trường học đương cháu trai bồi tội, lại là xin lỗi lại là bỏ tiền, sợ thu không được trận. Dù sao học trước ban cũng không phải là giáo dục bắt buộc, đối với phạm sai lầm không thay đổi, khó mà giáo dục lại thái độ ác liệt mặt trái án lệ, như tạo thành ảnh hưởng phi thường không tốt, trường học rất có thể sẽ đối nó tiến hành tương đối uyển chuyển khuyên lui xử lý. Kiều gia cả một nhà đều là phổ thông tiểu nhân vật, gặp được loại tình huống này tất nhiên là thúc thủ vô sách, chỉ có thể thuận bên kia gia trưởng ý tứ đến tận lực chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Chu Hy Vân là sau một ngày khỏi bệnh đi trường học mới biết được cái này, trước đây hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trong lớp tiểu bằng hữu vụ IGTA nói nhỏ thảo luận, nói là Kiều Ngôn hôm qua ở văn phòng bị giáo huấn nhưng thảm, từ Tử Khanh suýt nữa tại chỗ đánh cho tê người nàng. Nhưng mà làm kém chút bị đánh người trong cuộc Kiều Ngôn lại không thèm để ý chút nào, tan học về nhà còn trấn an Chu Hy Vân, nói. Mẹ ta mới không đánh ta đâu, kia là Trang, nàng tối hôm qua trở về đều không có mắng ta. Chu Hy Vân vây quanh Kiều Ngôn chuyển non nửa vòng, dắt tiểu hài nhi tay nhìn, biểu lộ có chút ngưng trọng hỏi. Châu Vũ thả đánh ngươi chỗ nào rồi? Kiều Ngôn còn rất kiêu ngạo, dương đầu. Không có đánh, hắn không cao hơn ta, khí lực không được, đánh không được. Chu Hy Vân lúc này mới yên tâm, Kiều Ngôn nói, lần sau hắn lại miệng thiếu còn đánh hắn, Chu Hy Vân uốn nắn nàng, về sau không nên đánh nhau, thế nhưng là hắn như vậy chán ghét, Kiều Ngôn trả lời, hắn giảng nói xấu ngươi chửi loạn người, Chu Hy Vân nói, có thể tìm lão sư, Kiều Ngôn nói, lão sư mới mặc kệ, luôn ba phải, tiểu hài nhi ngụy biện nhiều, không nghe khuyên bảo chết chục nhận định cái gì liền sẽ không tùy tiện cải biến cùng với nàng giảng không thông đạo lý. Kiều Ngôn kiên trì cho rằng Chu Hy Vân là bị ủy khuất vì bằng hữu bênh vực kẻ yếu đòi công đạo, rất là bao che cho con. Lý tính tới nói Kiều Ngôn cách làm không đúng, không nên cổ vũ ủng hộ, nhưng từ tình cảm phương diện đến xem. Chu Hy Vân mím môi, một hồi dắt Kiều Ngôn tay, nhẹ giọng hỏi. Ăn băng đường hồ lô sao ta mời ngươi? Kiều Ngôn lập tức dứt khoát đáp. Ăn, Chu Hy Vân liền dẫn người đi cuối phố mua băng đường hồ lô chọn chuỗi dài, vừa ra tay chính là 2 chuỗi. Đều thuộc về Kiều Ngôn độc hưởng, nàng không ăn cái kia. Tiểu hài nhi hí ha hí hửng, gặm quả mận bác gặm đến phi thường khởi kình. Việc này tại 2 hài tử trong lòng liền lật thiên, đại nhân ở giữa sẽ giải quyết như thế nào Chu Hy Vân không rõ ràng, cũng không hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lại về sau Tiểu Nam Sinh một nhà cùng nhau đến đại viện đến nhà tạ lỗi, Châu Vũ thả phụ mẫu trước sớm trong phòng làm việc hướng phía Kiều gia hai mẹ con có bao nhiêu vênh váo tự đắc, khi đó đối Chu Tuệ Văn cùng Tuần ông ngoại bọn hắn liền có bao nhiêu hèn mọn, không ngừng chịu tội cung cung kính kính trả lại từ Tử Khanh nơi đó gõ đi 5.000 khối tiền. Hài tử ở giữa cãi nhau thường rất khó lý giải cái đúng sai, mấy tuổi lớn Tiểu Nam Sinh không hiểu chuyện có thể lý giải, nhưng xét đến cùng, một ít nguồn gốc vấn đề ở chỗ phụ mẫu, có mấy lời cũng là xuất từ trưởng bối miệng, hài tử bất quá là đi theo học mà thôi. Chu gia sẽ không làm khó dễ một cái trẻ nhỏ, có thể đối bên kia đại nhân liền không nhất định. Giờ Chu Hy Vân không hiểu những người này là chuyện gì xảy ra, cũng không nghĩ chú ý, chỉ để ý một cái trong đó điểm. Ly hôn, phủ bụi quá khứ tại lần này sơ hiện sừng thú, khó chịu chuyện xưa nhắc lại, Chu gia vì thế lên ma sát. Chu Hy Vân ẩn thân ở khúc quanh thang lầu, vô ý nghe tới ông ngoại bọn hắn đàm luận lên tuần tra, lần đầu biết được một chút không hoàn chỉnh chân tướng. Tại ông ngoại trong miệng của bọn hắn, tuần tra sai lầm lớn nhất là không có lương tâm, không làm nhân sự, tiếp theo là không an phận tìm tiểu tam, ném vợ khí nữ, sau đó mới là tìm nam nhân. Ông ngoại bọn hắn nguyên thoại không phải như vậy, bọn hắn sẽ không ngay thẳng nói ra thông đồng nam nhân loại lời này, ông ngoại chỉ nói tuần tra là cái bệnh tâm thần, nổi điên đầu óc không bình thường. Lúc đó Chu Hy Vân không thể hoàn toàn minh bạch nhưng cũng rõ ràng mình thân cha không phải đồ tốt, là hắn phạm không thể tha thứ sai, thật xin lỗi Chu Tuệ Văn. Chu Hy Vân có chút khó chịu trong lòng vắng vẻ. Chu Tuệ Văn cùng Tuần ông ngoại cãi nhau, Chu Tuệ Văn không nghĩ nhắc lại những cái kia buồn nôn người và sự việc, Tuần ông ngoại lại hy vọng nữ nhi có thể tái hôn, lại tìm một cái, cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà. Thế hệ trước luôn luôn quan tâm ngoại giới ánh mắt coi như hài tử ở trường học bởi vì cái này bị khi phụ về sau, loại kia tuân theo thế tục quan niệm thì càng thêm mãnh liệt. Chu Tuệ Văn cảm thấy ông ngoại không thể nói lý, không thể nào tiếp thu được. Cha con hai người vì làm sao mới có thể cho hài tử khỏe mạnh hoàn cảnh lớn lên nói lời ác độc không lưu tình hãm hại đối phương. Chu Hy Vân không dám xuống lầu, lặng lẽ trốn ở phía trên cuộn mình đứng người dậy. Về sau là Từ Tử Khanh đến bên này khuyên can, nghe tới động tĩnh liền mau đến xem thế nào. Kiều Môn cũng tới, vừa vào cửa liền tốn sức lên lầu, đến góc rẽ mới kéo Chu Hy Vân ôm lấy tiểu đại nhân như che Chu Hy Vân lỗ tai, nhẹ nói. Chớ sợ, lập tức liền không sao nha. Chu Hy Vân cũng ôm Kiều Ngôn, dùng sức ôm. Sau trong đêm, sợ các đại nhân cãi lộn lan đến gần hài tử, Từ Tử Khanh đem Chu Hy Vân mang về đối diện phòng ở, để Chu Hy Vân cùng Kiều Ngôn ngủ một cái phòng. Đợi tắt đèn, Kiều Ngôn sờ soạng đụng chút Chu Hy Vân, bắt lấy tay của nàng, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng thương tâm, không cần để ý bọn hắn. Chu Hy Vân nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, nói thật nhỏ. Không có, Kiều Ngôn nói, ta cùng ngươi đâu, Chu Hy Vân hắng giọng. Kiều Môn lại lật thân ôm nàng, học mỗ mỗ hống mình như thế, vỗ nhẹ Chu Hy Vân phía sau lưng. Ngoan nha, hai tiểu cô nương góp một chỗ thẳng thắn lại thuần túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là lo lắng Chu Hy Vân sẽ tương đối để ý những cái kia có không có thật lâu, Kiều Môn do dự một chút thật sự nói. Không sao, về sau có thể để cha ta cho ngươi làm ba ba, hai ta đổi lấy đến, một người một ngày, ngươi không muốn khó chịu à, Chu Hy Vân không có lên tiếng âm thanh, không trả lời. Kiều Ngôn xoắn suýt nửa ngày, nếu không ngươi hai ngày ta một ngày, dạng này được hay không? Chu Hy Vân một lát sau mới rầu rĩ không vui nói. Không được, vì cái gì, kia là cha ngươi, không phải ta. Kiều Ngôn ngốc không sững sờ trèo lên, há mồm chính là. Ai nha, đều giống nhau nha, dù sao mẹ ta cùng Chu Di đều ly hôn a, hẳn là cũng không sai biệt lắm, không có khác biệt mà lại cha ta vừa vặn rất tốt, hắn cũng thích ngươi, khẳng định cũng đồng ý. Tiểu hài nhi hoai điểm tử nhiều đến kinh ngạc, nghĩ mới ra là mới ra, cái chiêu gì nhi cũng dám loạn làm, nói chuyện cũng không trải qua khảo cứu. Nào có vô duyên vô cớ cùng hưởng thân cha, thật có thể làm như thế, xã hội còn không phải lộn xộn. Chu Hy Vân trong lòng chính phiền, không biết được giải thích thế nào cho nên trầm mặc không nói, chỉ xoa bóp Kiều Ngôn móng vuốt ra hiệu không nói cái này. Nhưng mà Kiều Ngôn cái đại ngốc sững sờ nào hiểu, coi là đây là đáp ứng ý tứ, thế là hôm sau liền hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại tìm thân cha, cố tình gây sự năn nỉ Kiều cha thay phiên đương hai nàng ba ba, mặt khác còn xin Kiều cha trận này đi trường học tiếp các nàng tan học, muốn hướng khi dễ Chu Hy Vân đồng học khoe khoang thị uy. Theo lý thuyết, gia trưởng bình thường sẽ không đồng ý loại này thỉnh cầu, nhưng bất đắc dĩ Kiều cha không phải bình thường gia trưởng, vì trợ giúp nữ nhi, hắn không chỉ có đáp ứng, lại còn thật kiên trì đưa đón các nàng nửa cái học kỳ. Lúc ấy Kiều cha đặc địa hướng bằng hữu mượn chiếc bảng hiệu xe, mỗi lần tới trường học đều xuyên được như là trên TV tinh anh đại lão bản Âu phục giày ra hướng cửa trường học một chạm, có thể nói soái khí lại tao bao phong cách. Cái này khiến Chu Hy Vân vạn phần kinh ngạc cũng không chỗ thích ứng. Kiều Ngôn vui vẻ thảm, tan học liền kéo lên nàng hướng cửa trường học chạy, có khi còn cố ý xông trong lớp hô. Hy Vân, ba ba tới đón chúng ta a, ngươi nhanh lên thu thập. Đến, Chu Hy Vân vẫn là thuận ngầm đồng ý cách làm như vậy. Về sau không còn có người bởi vì cùng loại nguyên do khi dễ qua nàng, ai cũng không ở trước mặt nàng xách cha mẹ của nàng ly hôn phá sự. Đương nhiên, Kiều Ngôn biện pháp trên bản chất vẫn là chủ ý ngu ngốc, cái kia vì đại nhân nhóm mang đến không ít phiền phức náo rất nhiều trò cười. không rõ nội tình người còn tưởng rằng Kiều Tra cùng Chu Tuệ Văn làm cùng một chỗ, sau lưng không ít giảng tin đồn, thậm chí có người chạy đến từ Tử Khanh trước mặt nhắc nhở, để từ nữ sĩ đối bên người một ít người để ý một chút. Nhưng làm từ Tử Khanh tức giận đến, cũng may các đại nhân cuối cùng vẫn là không thế nào giảng, từ Tử Khanh chưa từng phê bình Kiều Môn, ngược lại căn dặn Kiều Môn muốn bảo vệ tốt Chu Hy Vân. Về phần Chu gia bên này, Chu Tuệ Văn cùng ông ngoại bọn hắn tất nhiên là nhận Kiều gia một phần tình, đều ghi tạc trong lòng. Cho đến lúc này, hết thảy cũng đều là chính hướng lại bình thản, hai đứa bé một mực cùng hòa thuận ở chung, Chu Hy Vân cùng Kiều Môn quan hệ càng ngày càng thân cận càng thêm tốt. Mùa xuân quá khứ, nghỉ hè tiến đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hy Vân cũng thường xuyên hướng Kiều gia chạy, thường thường liền đi qua chơi, hoặc là mang một chút ăn ngon cho Kiều Môn. Có khi Chu Hy Vân sẽ cho Kiều Môn kể chuyện xưa, đọc Grimm MS. Fairy Tale, cũng chính là chuyện cổ Grimm. Kiều Môn học một năm đều làm không rõ ràng Hán ngữ âm tiết cùng tiếng Anh 26 cái chữ mẫu, không phân biệt được. Chu Hy Vân liền dùng kể chuyện xưa phương pháp dạy nàng phân biệt, thuận tiện uốn nắn nàng đầy mang thổ vị tiếng địa phương phát âm phương thức. Chu Hy Vân giáo rất dụng tâm, tính nhẫn nại 10 phần, cũng không chê Kiều Môn đần, tiến độ kéo đến càng chậm. Cũng nhờ có Chu Hy Vân trả giá, nghỉ hè 2-3 tháng thời gian bên trong, Kiều Môn xem như đem 26 cái chữ mẫu nhận toàn, cũng học xong tất cả âm tiết. Đợi đến chính thức nhập học năm nhất, nhờ vào Chu Hy Vân công lao tại chia lớp khảo thí về sau, các nàng phân đến chung lớp cấp. Dựa theo thành tích xếp hạng, Chu Hy Vân là trong lớp số 1, Kiều Môn là lão nhị. Cái kia thành các nàng xuất sinh đến nay tối cao ánh sáng thời khắc, hai tiểu cô nương nghiễm nhiên chính là hai viên từ từ bay lên óng ánh tân tinh, tiền đồ có phải hay không? Để ăn mừng các nàng chia lớp khảo thí lấy được thành tích tốt, hai bên gia trưởng còn cùng một chỗ hợp tác một trận phong quang nhập học yến, để bày tỏ tâm tình vui sướng. Đáng tiếc hưng phấn duy trì không được bao lâu, một năm sau, mỹ hảo biểu tượng liền bị đánh vỡ. Chu Hy Vân vẫn là thứ nhất, nhưng Kiều Môn thành tích thảm tao Waterloo, từ trong lớp thứ 2-3 rơi xuống trung hạ du, trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Cũng là từ lúc này lên, có nhiều thứ dần dần liền biến chất không còn ban sơ. Chu Hy Vân bỗng nhiên liền thành toàn bộ tây giếng trong đại viện. Hài tử của người khác, các gia trưởng bắt đầu thích dùng nàng đương chính diện ví dụ, há miệng ngậm miệng chính là. Người xem người ta Chu Hy Vân, Từ Tử Khanh cũng không ngoại lệ. Mỗi lần Chu Hy Vân đến Kiều gia đi lại, chỉ cần là gặp được Kiều Môn không nghe lời thời điểm, Từ Tử Khanh kiểu gì cũng sẽ đối Kiều Môn lại nhải niệm để Kiều Môn cùng với nàng học. Kiều Môn thoạt đầu là không thèm để ý, đằng sau nghe được nhiều chậm rãi cũng liền không thích. Bất quá Kiều Môn cũng sẽ không đối Chu Hy Vân phát cáu, chỉ cùng nàng thương lượng, nói. Lần sau vẫn là ta đi tìm ngươi đi, ngươi không đến nhà ta, không phải mẹ ta rất thích rông dài, lỗ tai đều nghe lên kén. Chu Hy Vân không có ý kiến, đáp, tốt, có thể, đến như thế, quanh co phương thức cũng không thể thay đổi gì, chưa thể xoay chuyển các nàng dần dần xa lánh cục diện, huống chi tại năm 22 cái học kỳ trong khoảng thời gian này, Kiều Môn hai lần khảo thí đều có ngành học thất bại. Có thể nghĩ các đại nhân là như thế nào đưa các nàng đặt chung một chỗ so sánh, Kiều gia bên kia như thế nào yêu sầu, Từ Tử Khanh một trận lo lắng Kiều Môn có thể hay không liền sơ chung đều không đọc tiếp cho nổi, sợ Kiều Môn tiếp qua mấy năm chỉ có thể tiến xã hội lấy miệng. Kiều gia bên kia liền không có đi ra như thế bất tranh khí hạt giống, cho dù là Kiều cha, đó cũng là tốt nghiệp trung học sau đọc sư phạm nhân vật, thật không đến mức khảo thí thất bại. Tại các trưởng bối trong nhận thức biết, năm 2 ngành học có thể có cái gì độ khó, cái này đều kiểm tra thất bại, hoặc là trí thông minh có vấn đề, hoặc là không thích hợp đọc sách. Kiều Môn trí thông minh không có ma bệnh, chỉ có thể là cái sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là nhận đại nhân ảnh hưởng, Chu Hy Vân cũng có chút sốt ruột, đặc biệt là nghe tới Từ Tử Khanh nói cái gì nếu là Kiều Môn thật đọc không được lời nói, vậy liền cho nàng khác tìm phương pháp, không đi đọc sách con đường này, nàng kém chút gấp phát hỏa, không tự chủ được liền đối Kiều Môn nghiêm ngặt một chút, vô ý thức buộc Kiều Môn làm bài học tập. Kiều Môn sơ sơ khi đó cũng có thể hiểu được hảo ý của nàng, có thể tiếp nhận, vẫn là nguyện ý chìm tâm thật sinh học tập. Nhưng khả năng là Chu Hy Vân quá suy bụng ta ra bụng người, có một lần thấy Kiều Môn không có tiến bộ, miệng bên trong ngữ khí liền có chút nặng, giảng chút không dễ nghe, nói. Người có thể hay không dùng điểm công phu, đừng chỉ cố lấy chơi được hay không, cái này để cũng không khó, hơi cố gắng một chút liền có thể giải ra. Nếu là đơn giản như vậy cũng không biết còn tiếp tục như vậy, thăng trung học đều thăng không được. Chu Hy Vân một mặt nghiêm túc nói rất nhiều, đại ý là Kiều Môn không muốn táo bạo, nhưng những lời kia tóm lại là đả thương người, nghe cũng làm người ta không lớn dễ chịu. Kiều Môn thật lâu không mở miệng, im miệng không nói, cúi đầu cả buổi mới gạt ra một câu. Ta dụng tâm a, nhưng chính là sẽ không có biện pháp nào. Tiểu hài nhi thần sắc cô đơn, ánh mắt hơi hoảng hốt. Chu Hy Vân bắt được biến hóa của nàng, nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao trả lời. Giây lát Kiều Ngôn lại tiếng như ruồi muỗi nói, ngươi so ta thông minh, ta cũng không phải đọc sách nguyên liệu đó. Lần kia các nàng là tan rã trong không vui, Chu Hy Vân thầm nghĩ xin lỗi, cũng không hiểu được như thế nào há mồm, moi ruột gan đều ấp ủ không ra nửa chữ. Đợi thêm một hồi về sau Tống Tân Dư liền xuất hiện thành Kiều Ngôn bạn mới. Chu Hy Vân hồn nhiên không hay, thẳng đến thứ bảy Kiều Ngôn không đến Chu gia làm bài, nàng mới chỉ độn phát hiện là lạ ở chỗ nào, quá khứ đi đến Kiều gia, hỏi trên ghế salon ngồi Từ Tử Khanh. Bá mẫu, Kiều Kiều có ở nhà không? Từ Tử Khanh ngay tại câu cọng lông, ngẩng đầu thấy đến nàng liền cười cười, như nói thật. Nàng đi ra ngoài chơi, tối nay mới trở về. Chu Hy Vân liền tại Kiều gia chờ lấy, chờ Kiều Ngôn trở về. Nhưng mà thẳng đến trời tối, nên ăn cơm chiều, Kiều Ngôn vẫn là không có nhà, từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Tuần ông ngoại đến tìm người, hô Chu Hy Vân về đối diện ăn cơm, Chu Hy Vân lúc này mới đi, không thể không về trước đi. Ngày này Kiều Ngôn đem Tống Tân Dư mang về nhà bên trong, không sai biệt lắm 9 giờ mới hiện thân, hoan hoan hỉ hỉ lôi kéo mới đồng bạn vào cửa, giới thiệu cho Từ Tử Khanh bọn hắn nhận biết. Tiểu Hải Nhi kéo Tống Tân Dư cánh tay, nụ cười trên mặt ngây thơ, phát ra từ trong đáy lòng vui vẻ. Chu Hy Vân trên lầu gian phòng bên trong làm bài tập, lúc này ngồi tại trước cửa sổ cái bàn chỗ ấy, hướng xuống một nhìn liền có thể đem bên kia tràng cảnh thấy rất rõ ràng. Kiều Ngôn giữ lại Tống Tân Dư xem tivi cùng cái này mấy tiểu đồng bọn cùng một chỗ ăn bữa khuya, chia sẻ mình đồ ăn vặt bánh kẹo, không bao lâu còn dẫn Tống Tân Dư lên lầu, đến lầu 2 tham quan gian phòng của mình. Tiểu Hải Nhi chân thực tại, đẩy ra cửa sổ đụng vào bên này Chu Hy Vân về sau, vẫn không quên nói với Tống Tân Dư. Cái kia là ta hàng xóm, nàng gọi Chu Hy Vân. Tống Tân Dư đối nàng không có hứng thú, chỉ chọn một chút đầu. Cách khoảng cách Kiều Ngôn xông Chu Hy Vân vẫy tay, không tim không phổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hy Vân không có bất kỳ phản ứng nào, trong tiềm thức không thích cái này khuôn mặt mới. Đợi đến Kiều Ngôn hai người đều xoay người, không còn quan tâm bên này, Chu Hy Vân bảo trì bóp bút tư thế ước chừng nửa phút, một hồi vẫn là từ trên ghế đứng lên, không nói một lời đem cửa sổ đóng lại. Chu Hy Vân chỉ nhận Kiều Ngôn người bạn này, không nhận nàng mang tới những người khác. Nhưng Kiều Ngôn lại không nghĩ như vậy, không vui lòng nàng hành vi. Hôm sau Kiều Ngôn đi tìm đến hỏi. Ngươi tối hôm qua thế nào, ai chọc giận ngươi, không vui à? Chu Hy Vân không thừa nhận. Không có, Kiều Ngôn không hiểu, vậy ngươi thế nào đóng cửa sổ oa, đều không cùng ta giảng một tiếng. Chu Hy Vân không nghĩ giải thích những này không cần thiết, qua loa biểu thị là thời gian muộn muốn ngủ, không có ý tứ gì khác. Nhưng mà Kiều Ngôn tại chỗ liền vạch trần, nói nàng rất khuya mới tắt đèn, căn bản không ngủ, hỏi có phải là có việc giấu giếm, phải truy vấn ngọn nguồn. Cũng không biết làm sao vậy, Chu Hy Vân không hiểu liền khó chịu, coi là Kiều Ngôn đây là vì Tống Tân Dư lấy mặt mũi, càng phát ra không nghĩ để ý tới. Nàng càng không giảng, Kiều Ngôn càng là hiếu kỳ, miệng bên trong không về không, phảng phất đóng cửa sổ là nhiều không nên đại sự, tựa như là đã làm sai điều gì. Chu Hy Vân không lý do liền không muốn nhìn thấy Kiều Ngôn, lấy cớ còn có việc muốn làm, để Kiều Ngôn đi ra ngoài trước. Ta có rảnh lại đi tìm ngươi. Kiều Ngôn không thể phát giác được nàng cải biến, không muốn đi, nói. Ngươi làm việc của ngươi, ta lại không quấy rầy ngươi. Chu Hy Vân vẫn là không muốn nàng giữ lại, khẩu thị tâm phi nói. Ngươi tìm người khác đi, Kiều Ngôn chết đổ thừa. Làm gì ngươi, đuổi ta đi nha. Chu Hy Vân nói, không phải, hai người giằng co trong chốc lát thẳng đến bình tĩnh duy tục không đi xuống. Rõ ràng là giận dỗi, các nàng đều có thể cảm giác được nhưng ai cũng không trước cúi đầu chịu thua. Kiều Ngôn vẫn là đi, không có lưu lại. Tiểu Hải Nhi trước khi đi mũi đều là chua trượt, con mắt đều ẩm ướt, ủy khuất đến muốn mạng. Chu Hy Vân không có đuổi theo, trơ mắt nhìn xem người đi xa, đợi đến lấy lại tinh thần, giật mình làm chuyện sai, không nên như thế đối đãi bằng hữu, cảm thấy hối hận, cũng đã thì đã trễ, rốt cuộc không bù đắp nổi. Kiều Ngôn khóc lớn một hồi, hung ác thầm nghĩ. Hai ta tuyệt giao, về sau không đùa với ngươi. Chương 99, phiên ngoại 4. Kia là Chu Hy Vân lần thứ nhất nhìn thấy Kiều Ngôn thương tâm như vậy, vô ý mà vì đó, không ngờ đến họp là cục diện như vậy kết thúc cũng thúc thủ vô sách. Từ trước đến nay chỉ có Chu Hy Vân mới có thể dạng này, một khi không dễ chịu hoặc là bị ai trêu đùa qua, động một chút lại từng viên lớn rơi lệ hạt châu, rừng đều ngăn không được, nhưng Kiều Ngôn cực ít thời điểm sẽ khóc. Tiểu Hải Nhi tương đối kiên cường, chắc nịch cực kỳ, có thể chịu đánh, dù là bị Từ Tử Khanh đánh cho đầy sân dơ chân chạy đều kiên quyết ổn định, duy chỉ có lúc này sập, biệt khuất đến không được. Nhỏ nhen mang thù tính tình lớn, từ ngày đó lên liền thật cùng Chu Hy Vân tuyệt giao, rất nhiều ngày cũng sẽ không tiếp tục đặt chân Chu gia đại môn, cũng không để ý Chu Hy Vân. Đơn Phương cùng Chu Hy Vân đoạn tuyệt lui tới, không nhận vô duyên vô cớ oán khí. Tự biết đã làm sai trước, Chu Hy Vân thử vãn hồi, muốn tìm cơ hội hướng giải thích cả, nhưng Kiều Môn không tiếp thụ, nhìn thấy nàng liền đi ra, liền gặp mặt đều không tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến năm ba học kỳ mới bắt đầu, các nàng một câu đều không nói bên trên, dư sau dòng dã 2 tháng, song phương cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Coi như ngẫu nhiên ở nơi nào đụng tới, Kiều Ngôn cũng căn bản là quay đầu liền xoay người, không chịu để ý tới Chu Hy Vân. Chu Hy Vân mấy lần đến Kiều gia đi chờ đợi, bên ngoài là lấy cớ tìm Mỗ Mỗ hoặc Từ Tử Khanh, nếu không phải là giúp người trong nhà đưa loại nào đồ vật tới, tổng đến đối diện đảo quanh thân. Có mấy lần Kiều Ngôn không có rời đi, nhưng miệng không động chút nào một chút, không có muốn trò chuyện ý tứ. Không chỉ như vậy, nếu là phát hiện Chu Hy Vân dự định nói cái gì, Kiều Ngôn lập tức liền đứng dậy rời đi chỗ khác, không vui lòng nghe, vặn ba tơ muốn mạng. Mỗ Mỗ phát giác được mánh khóe, cảm thấy được hai nàng dị thường. Lão nhân gia ngược lại không có quá phận lẫn vào, biết thời kỳ này tiểu hài tử đều một cái dạng, to như hạt vừng, sự tình làm cho giống trời sập xuống như vậy, đại nhân càng là can thiệp liền càng hỗn loạn, không bằng để hai tiểu cô nương tự mình giải quyết. Mỗi lần Chu Hy Vân tới cửa, Mỗ Mỗ bình thường là giữ lại nàng nhiều ngồi một lát, để bồi chính mình nói chuyện, thuận miệng hỏi một chút dâu ria. Chu Hy Vân có rảnh liền cùng lão nhân gia tán gẫu, một tòa chính là gần nửa ngày. Kiều Môn cũng chỗ nào đều không đi, rảnh rỗi đến bị khùng sử bên cạnh đảo quanh du, cũng không có việc gì liền làm chút gì gờ yêu ta ết thời gian, hai tay dâng cái chén chậm rãi uống nước, nằm sấp trên bàn nhìn ngoài cửa thiên không, dùng ngón tay tóc xoăn. Tóm lại chính là không tham dự trong đó, giống như mù lòa đối Chu Hy Vân làm như không thấy, thế nhưng không tránh ẩn giấu. Mỗ Mỗ có khi sẽ chiêu Kiều Môn đến bên người, dặn dò tiểu cô nương ngược lại hai chén nước tới, hoặc là để nó cho mình đấm bóp cõng. Nếu là ngày nào thời gian tương đối trễ, Mỗ Mỗ sẽ còn lưu lại Chu Hy Vân ở chỗ này ăn cơm, lôi kéo không để đi. Kiều Ngôn đối này không tức giận, nhưng như cũ không muốn tới gần Chu Hy Vân, hồi hồi đều chọn Chu Hy Vân chính đối diện ngồi xuống, tức giận nhìn Chu Hy Vân. Chu Hy Vân xem như không cảm giác được nàng tiểu tâm tư, giữ im lặng đào cơm, nhai kỹ nuốt chậm dùng bữa. Mỗ Mỗ kẹp ở giữa khi cùng sự tình lão trước kẹp khối xương sườn đến Kiều Ngôn trong chén, lại cho Chu Hy Vân một cái thịt viên kho tàu, hiền lành nói. Cái này ăn ngon, nhanh nếm một a, không phải đều không có. Chu Hy Vân lễ phép nói tạ, ôn nhu nói. Ngài cũng ăn, ngẩng đầu ở giữa cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn đối diện một chút, dò xét người nào đó phản ứng. Mỗ Mỗ cười cười, khóe mắt gạt ra mấy đầu đường vân rất sâu nếp may. Kiều Ngôn xẹp miệng, đũa đâm đâm đáy chén, 2-3 lần đem xương sườn nguyên lành ăn hết, trong miệng bao lấy cơm liền xông Mỗ Mỗ nói. Bà ngoại ta cũng muốn ăn đầu sư tử. Mỗ Mỗ thuận tay liền cho cái này tính bướng bỉnh kẹp một viên, nói. Ăn chậm một chút, không muốn ngạnh đấu lạc hoàng A tử hoàng. Kiều Ngôn duỗi bát đi đón, đồng thời cũng nhìn Chu Hy Vân một chút, tới nhanh chóng đối mặt nửa giây, quay đầu lại làm bộ vô sự phát sinh thu hồi ánh mắt. Ăn Kiều ra cơm qua đi, Chu Hy Vân chủ động móc tiền tiêu vặt mua một cái ướp lạnh trái dưa hấu đưa đi, lấy làm hồi báo. Mỗ Mỗ đem trái dưa hấu chia ra làm 3, hai bên các đại nhân ăn, ở giữa nhất ngọt bộ phận cho 2 nàng, để một người gặm một nửa. Kiều Ngôn cố mà làm tiếp xem ở dưa hấu giải khát trên mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hài nhi thích ăn nhất dưa hấu, đặc biệt là đã ướp lạnh loại này. Non nửa khối dưa ăn đến bụng chống đỡ, lúc đầu lúc trước liền ăn đến đủ nhiều, lần này gặm xong càng là ngay cả đứng đều tốn sức. Kiều Ngôn không để ý hình tượng, ngược lại trên ghế salon, để tay tại trên bụng nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó nghiêng đầu dò xét Chu Hy Vân một chút, biểu lộ không lớn tự tại. Nói xong cả đời không qua lại với nhau, kết quả một khối dưa liền không có tiền đồ, mềm lòng. Kiều Ngôn mím mím môi, có chút không bỏ xuống được mặt. Chu Hy Vân chúng vào đi thừa cơ tiếng trầm hỏi. Người không thoải mái, chỗ nào khó chịu? Kiều Ngôn kiên cường trả lời. Không có không thoải mái. Chu Hy Vân nga một tiếng, thử lại đến gần chút xếp hàng ngồi xuống, thấy Kiều Ngôn không có tránh ra, nàng dơ một ngụm không có chạm qua một nửa khác dưa hỏi. Còn ăn à? Kiều Ngôn cúi đầu xuống, ngón tay chụp chụp góc áo, mi mắt rung động 2 lần. Ăn không vô tốt no bụng, có thể đặt vào ngày mai ăn, Chu Hy Vân nói, đem dưa hấu bày trên bàn trà. Kiều Ngôn biểu lộ có chút mất tự nhiên, người ăn đi, phóng tới ngày mai khẳng định mềm, Chu Hy Vân vẫn là không ăn, đều lưu cho nàng. Có lẽ là bởi vì cái này dưa hấu, có lẽ là giữa song phương rốt cục có thể hạ bậc thang, vậy sau này quan hệ của các nàng mới hơi hòa hoãn chút. Nhưng không hoàn toàn hòa hảo, còn thiếu một chút. Kiều Ngôn không có hỏi Chu Hi Vân cụ thể nguyên do, chỉ coi lần này thuần túy là chính Chu Hi Vân tâm tình không tốt lung tung nổi giận đã chịu cúi đầu, về sau tất nhiên là sẽ không tiếp tục truy đến cùng. Tiểu cô nương ở điểm này vẫn tương đối khí quyển, cầm được thì cũng buông được, không khai người chán ghét. Bất quá cũng chính là bởi vậy, hai người bọn họ ở giữa hiểu lầm cứ như vậy tạo thành, càng về sau rất nhiều năm sau, hai người lại nháo mâu thuẫn lúc những này góp nhặt. Thù cũ, di chứng cũng liền cùng một chỗ hiển hiện, tuổi còn nhỏ không tốt chỗ ngay tại ở nơi này, quá đem vấn đề nhỏ coi là gì, nhưng lại không hiểu câu thông, khuyết thiếu giao lưu hiểu rõ. Đến toàn bộ ngày nghỉ kết thúc, Chu Hi Vân có gần 1/3 thời gian đều là tại Kiều gia vượt qua. Một vòng mới khai giảng lại chính thức mở ra, thời gian tua bin tiếp tục chuyển động. Năm này duy nhất khác biệt chính là có thêm một cái Tống Tân Dư, khác tựa như không nhiều lắm khác biệt cùng 2 năm trước gần. Có thể là ầm ĩ một trận công lao, Kiều Ngôn thành tích tại năm 3 dâng lên một đoạn, không có kém như vậy, tại lớp học cũng có thể xếp tới ở giữa chết lên vị trí. Trong lớp bên trên thành tích thuận lợi thăng sơ chung là không có vấn đề, chỉ cần ổn định bảo trì lại tuyệt đối có thể tiến vào A thành một chung. Sơ chung có thể đi vào A thành một chung, đợi cho phía sau mới lên cao cũng sẽ dễ dàng chút, nhìn ra trên đại thể là ổn thỏa. Chu Hi Vân nỗi lòng lo lắng thoáng rơi xuống, không còn bức bách Kiều Ngôn học tập, ngày bình thường chỉ nhiều thêm nhìn một chút trước khi thi hết sức mang một vùng, tranh thủ kéo Kiều Ngôn một thanh. Kiều Ngôn không có lại kêu khổ học tập mệt mỏi, một mực vùi đầu dụng tâm đọc sách, liều toàn lực đặt nền móng. Tiểu cô nương có tự mình hiểu lấy, hiểu được bản thân không có trước mắt sắp xếp thiên phú, chậm rãi cũng nhận mệnh không dễ dụa, nghĩ đến cố gắng kiểm tra cái đại học liền thành, cái khác không bắt buộc, có thể có liền có đi, không có thì thôi, không làm khó dễ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hi Vân thường xuyên giúp Kiều Ngôn học bù, một đạo đề lật ngược giảng, giáo Kiều Ngôn cái gì là giải đề nội hạch, không để học bằng cách nhớ bộ cố định cách thức. Kiều Ngôn dùng đầu bút phật phía dưới phát, thói quen gõ gõ đầu, chân tâm thật ý thở dài. Ai, Chu Hi Vân, ngươi thật là thông minh, thật là lợi hại a. Chu Hi Vân ngăn trở đầu bút, làm như có thật nói. Lại đánh mấy lần trí nhớ càng kém, cẩn thận chờ một lúc cũng sẽ không. Kiều Ngôn tranh thủ thời gian dừng lại tự ngược cử động. Làm xong đề, Chu Hi Vân từ dưới bàn xuất ra 2 túi đồ vật đưa qua đi, khao một chút nàng. Không biết túi hàng bên trên ngoại văn, Kiều Ngôn hiếu kỳ hỏi. Cái này cái gì? Sô-cô-la, mẹ ta đi công tác mang về. Chu Hi Vân nói, kéo ra trong đó một túi lột ra một viên đưa đến trước mặt đối phương. Hương vị vẫn được, bên trong có quả hạch nhân. Kiều Ngôn há mồm đón lấy, lập tức liền nhai nhai. Ngô, ăn ngon. Chu Hi Vân đem sô-cô-la đều thả nàng trong ngực. Đều là ngươi, Kiều Ngôn không khách khí thu, nâng lên một bên mặt một giọng nói. Tạ ơn, lập tức mình lại lột một viên ném miệng bên trong, ăn vào một nửa mới nhớ lại cái gì, ngược lại nói. Đều cho ta, ngươi ăn sao? Chu Hi Vân trả lời. Ăn, mẹ ta mang thật nhiều, hôm qua liền ăn. Kiều Ngôn gật gật đầu, lúc này mới đem đồ vật ném mình trong túi sách toàn cầm, chuẩn bị tối nay về nhà phân một chút cho mỗ mỗ bọn hắn nếm thử mùi vị. Kỳ thật Chu Hi Vân là không ăn, một viên đều không có. Chu Tuệ Văn đến nước Anh đi công tác tương đối vất vả, tới lui lui thời gian rất đuổi, đọc lấy ra ngoài một chuyến hẳn là cho nữ nhi mang một ít cái gì, cho nên thuận tay ở phi trường mua 2 túi xem ra còn có thể sô-cô-la. Tốt xấu là không xa vạn dặm mua được đặc sản, bên này cũng không phổ biến, Chu Hi Vân không có bỏ được phân cho người khác, liền tuần ông ngoại bọn hắn đều không có phân, cùng nhau giữ lại cho Kiều Ngôn. Kiều Ngôn không rõ ràng những này, đến cuối cùng cũng không biết. Nhỏ không có lương tâm cùng ngày liền đem 2 túi sô-cô-la hào phóng phân đi ra, không chỉ có mỗ mỗ cùng Từ Từ Khanh các nàng đều có phần, liền Tống Tân Dư cũng đi theo dính ánh sáng. Đợi mọi người đều ăn được, Kiều Ngôn chi kỳ phản hồi, tùy tiện nói. Tân Dư thì cũng cảm thấy ăn ngon, Chu Hi Vân thủ hạ dừng lại nửa ngày, nhẹ giọng đáp. Nha, Tống Tân Dư năm nay lên cũng đến các nàng tiểu học liền đọc cùng nàng 2 một lớp. Kiều Ngôn bây giờ cùng Tống Tân Dư là đường đường chính chính bằng hữu, trận này còn trên đường đi hạ học, bình thường tại lớp học cũng rất tốt, rất nhiều thời điểm đều tập hợp lại cùng nhau mù vui, thân mật trình độ đều nhanh đuổi kịp 2 nàng trước kia. Chu Hi Vân không cách nào ngăn cản Kiều Ngôn kết giao bằng hữu, cũng không nên, nghe tới những này chỉ có thể giả vờ như không thèm để ý, một mặt rộng rãi rộng lượng mà tỏ vẻ. Vậy lần sau để mẹ ta lại nhiều mua chút cũng cho nàng 1 túi. Kiều Ngôn là thuần túy đại ngốc tử, nghe không ra trong lời nói cong quấn, lúc ấy còn dùng cánh tay chống lên cái cằm cười cười, nói. Tốt lắm, vậy cảm ơn nha. Không cần, Chu Hi Vân nói, trong mắt nhìn chằm chằm cái bàn, qua không lâu vẫn là yên tĩnh đọc sách làm bài. không biết từ cái nào thời điểm lên, đồng bạn hai người đi bên trong thêm ra một người, có chút phương diện trở nên càng thêm không đúng vị. Cũng không phải Chu Hy Vân hẹp hòi, chỉ là nói như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không nên lời nơi nào có chỗ khác biệt, Chu Hy Vân cảm thấy Kiều Môn tựa hồ cùng khi còn bé không đồng dạng, đối đoạn này hữu nghị gắn bó không bằng trước đó dụng tâm. Chu Hy Vân có chút để ý nhưng không mở miệng được. Nói chung trưởng thành thời kỳ đều sẽ có cùng loại buồn rầu, đến cái nào đó giai đoạn liền sẽ đối thân cận bằng hữu sinh ra tự tư lòng ham chiếm hữu, hy vọng đối phương chỉ cùng mình tốt, không thích có khác người đồng lứa gia nhập. Ở độ tuổi này hài tử không đủ thành thục, đối đãi hữu nghị thường thường sẽ như cùng vật riêng tư, sẽ sinh ra một chút không giảng đạo lý cảm xúc. Trong lòng biết không nên dạng này, Chu Hy Vân thử điều tiết tận lực tiếp nhận Tống Tân Dư tồn tại. Kiều Môn đối tình huống như vậy tự nhiên là vui thấy kỳ thành, cho tới bây giờ đều là hai đầu chiếu cố, dĩ vãng là đối Chu Hy Vân một người chiếu cố, từ khi đó lên tất cả tình nghĩa liền một phân thành hai, đối Chu Hy Vân cùng Tống Tân Dư đều một cái dạng. Trong tay đồ tốt phân hai phần, quan tâm cũng chia hai phần, bận tâm Chu Hy Vân cũng bận tâm Tống Tân Dư, ai cũng không rơi xuống. Chu Hy Vân nhìn ở trong mắt từ đầu đến cuối cũng không nói qua cái gì. Nhưng tiếp nhận là một mặt, Chu Hy Vân bản nhân y nguyên không thích Tống Tân Dư, không làm Tống Tân Dư là bằng hữu của mình, bình thường cũng không thế nào tới kết giao. Tống Tân Dư cũng là, bên ngoài sẽ không thế nào, nhưng thực tế so Chu Hy Vân còn lãnh đạm, mỗi lần lừa gạt mấy lần liền bắt cóc Kiều Ngôn, không thích bất kỳ người nào khác. Tự cho là cân bằng đến không sai, Kiều Ngôn rất vui vẻ, không có cảm thấy nơi nào khó. Chu Hy Vân không có để trong lòng so đo, miễn cưỡng có thể thích ứng. Nhưng mà ý nghĩ chỉ là nhất thời, đợi đến hơn nửa năm trôi qua, đợi Kiều Ngôn cùng Tống Tân Dư hữu nghị dần dần tăng giá cả, trong bất chi bất giác vượt trên Chu Hy Vân, cục diện liền lại thay đổi một lần. Không biết được chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn là thường ngày như thế ở chung, đợi thong thả lại sức, Chu Hy Vân lúc này mới phát giác mình bị bài trừ bên ngoài. Mà tại kinh lịch một lần không thoải mái yến hội về sau, khuynh đảo thiên bình khuynh hướng càng thêm nghiêm trọng, đến mức một thứ gì đó thay đổi chất, các nàng không hiểu thấu liền lệch thành cái gọi là đối thủ một mất một còn. Chương 100, phiên ngoại năm. Yến hội là Chu Tuệ Văn sinh ý bằng hữu tiểu nữ nhi sinh nhật yến, phô trương làm cho rất lớn, khí phái mà xa hoa, tiến đến tham gia người của mọi tầng lớp rất nhiều đều là có thể gọi được danh tự nhân vật, trận thế so trên TV diễn còn khoa trương. Khánh sinh ngày này chính vào ngày nghỉ, trùng hợp hai đứa bé đều tại, Chu Tuệ Văn liền sách bên trên Kiều Ngôn cùng một chỗ đi, để nó cùng Chu Hy Vân làm bạn, cùng nhau tới đó kiến thức chơi đùa. Chu Hy Vân cùng Kiều Ngôn đều nguyện ý đi, nghĩ đến bên kia tham gia náo nhiệt gờ yêu ta ết thời gian, coi như là buông lỏng. Dạ tiệc là 8 giờ tối bắt đầu tại vùng ngoại ô cái nào đó tư nhân trong sơn trang cử hành, tân khách phần lớn sớm chí ít nửa giờ liền đến, tất cả đều đúng hạn đến nơi. Chu gia bên này là chừng 7 giờ rưỡi liền có mặt, Chu Tuệ Văn muốn sớm đi tới đó thấy mấy cái trên phương diện làm ăn hợp tác thương, nhất định phải giao tế xã giao một phen, để rút ngắn quan hệ mở rộng nhân mạch cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào hiện trường, Chu Hy Vân hai nàng buổi tiếp Chu Tuệ Văn thấy hai cái tương đối trọng yếu nhân vật, về sau liền không có hai tiểu cô nương chuyện gì, các nàng có thể tự hành an bài, chỉ cần không chạy loạn, tùy tiện đợi chỗ nào cũng được. Toàn bộ yến hội hơn nửa hiệp, các nàng như hình với bóng, Chu Hy Vân một mực mang theo Kiều Ngôn, toàn bộ hành trình đều đang ăn uống nhìn mới mẻ. Kiều Ngôn đối loại kia trường hợp cảm thấy 10 phần hiếm lạ, lần thứ nhất tham gia, đụng tới loại nào đồ chơi đều cảm thấy thú vị, dưới chân bước chân đều đi không được, miệng liền không ngừng qua. Chu Hy Vân cũng không chê nàng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, còn hỗ trợ chọn tốt ăn đầu tới, hỏi. Mã salon muốn hay không? Muốn, Kiều Ngôn không làm do dự liền gật đầu, trước đáp ứng mới tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Cái gì là mã salon? Chu Hy Vân cũng trầm thấp trả lời. Tiểu viên bánh, ngọt, ở giữa kẹp có bơ cái chủng loại kia. Kiều Ngôn so thủ thế, nói, nhiều đến hai cái, Chu Hy Vân lĩnh hội, lập tức liền làm theo. Hết hạn đến nơi này, tất cả sự tình đều vẫn là ổn định, không có xảy ra sự cố. Chu Hy Vân rất vui lòng Kiều Ngôn có thể bồi tiếp mình, nàng bản thân là chán ghét loại hoạt động này, dĩ vãng mỗi lần tham gia đều rất cảm thấy không thú vị, duy chỉ có lúc này không đồng dạng, cũng không phải như vậy không tình nguyện. Tiệc tối nhanh kết thúc khi đó, nàng nửa đường rời đi một chuyến, trên tay dính lấy lớp đường áo cần tẩy tẩy, thế là quay đầu cùng Kiều Ngôn thông báo một tiếng, nói. Ta đi rửa tay, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, không phải đi ra. Kiều Ngôn một lời đáp ứng, biết ngươi nhanh đi, Chu Hy Vân liền rời đi mấy phút thu thập sạch sẽ lại quay trở lại tới. Lại trở lại nguyên địa, Kiều Ngôn lại không ở chỗ đó, không biết ở đâu. Phóng nhãn đảo mắt bốn phía, không thấy người, Chu Hy Vân giật nảy mình, còn tưởng rằng Kiều Ngôn là bị mất, vô ý thức liền muốn khắp nơi tìm nàng. Kiều Ngôn kỳ thật tại vách tường nơi hẻo lánh hạ đứng, một hồi mới lên trước ra hiệu. Chu Hy Vân bật thốt lên liền nói, không phải cứ để đi sao, ngươi thế nào đột nhiên không thấy, tìm cũng không tìm tới. Kiều Ngôn trả lời, không có không thấy, vừa mới người bên kia hơi nhiều, đứng chen, ta chuyển sang nơi khác đứng đứng. Tiểu cô nương có chút không giống, thần sắc rõ ràng không bằng lúc trước cao hứng, ẩn ẩn để lộ ra một chút thất lạc, ngữ khí đều ỉu xìu đi, tức tựa như là tại cái kia mấy phút bên trong gặp cái gì. Nhưng khi đó Chu Hy Vân không thể cảm giác bén nhạy ra, chưa thể phát hiện Kiều Ngôn không thích hợp, liền không thế nào quan tâm. Chu Tuệ Văn cũng tại lúc này đến tìm các nàng, để lại đi nhìn một chút chủ nhà, tối nay nên về thành. Chu Hy Vân liền dắt lên Kiều Ngôn, lôi kéo tiểu cô nương đi đến sau cùng đi ngang qua sân khấu, không bao lâu trở lại trên xe. Trở về nhà trên đường, Chu Tuệ Văn thuận miệng hỏi các nàng tại trên yến hội đã làm những gì, biết được nơi đó ăn thật hợp Kiều Ngôn khẩu vị, cười ha hả nói với Kiều Ngôn. Lần sau có cơ hội, lại để cho Hy Vân mang ngươi cùng một chỗ. Kiều Ngôn không có đáp lời, vẻn vẹn điểm hạ đầu. Mệt không, Chu Tuệ Văn nói, ôn nhu sờ sờ tiểu cô nương đỉnh đầu. Còn có một đoạn lớn đường mới có thể đến nhà, mệt mỏi trước tiên có thể ngủ một lát nhi, đến ta bảo ngươi. Kiều Ngôn hắng giọng, tạ ơn Chu Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tuệ Văn cười hạ, vỗ vỗ Kiều Ngôn bả vai, thẳng đến nàng nhắm mắt lại ngủ, lại nghiêng người nhỏ giọng cùng Chu Hy Vân trò chuyện hai câu, hỏi một chút tình huống cụ thể. Chu Hy Vân lúc ấy cũng tâm lớn, vẫn là hoàn toàn cảm giác không ra mánh khóe chỗ, để ép thanh âm nói chuyện, không lâu nói. Kiều Kiều thật thích, vô tâm một câu, vốn là trần thuật sự thật, không có quá nhiều hàm nghĩa. Cùng thời khắc đó, ngủ, Kiều Ngôn run lên nồng đậm mi mắt, không tự chủ được liền vụ IGTA đem đầu nghiêng về một bên, không còn đối hai mẹ con phương hướng. Vỡ tan kẽ hở chính là cái kia về sau mới có, phía sau 2-3 tháng bên trong, các nàng không lý do liền xa lánh, càng thêm không bằng lúc trước thân cận. Mới đầu Kiều Ngôn chỉ là không thế nào lắm lời, còn lại biểu hiện coi như bình thường, qua một hồi mới dần dần không tiến Chu ra phòng ở, suốt ngày một mình vội vàng làm một chút loạn thất bát tao việc vặt vãnh, lấy cớ dạng này như thế, cuối cùng mới là hơi lãnh đạm hai người vãng lai, chậm rãi kéo dài khoảng cách. Từng bước một đến, từng chút tiến hành. Chu Hy Vân không rõ đây là vì sao, cho là nhiều một cái tống tân dư nguyên nhân, cho đến thật lâu về sau mới vô ý từ người khác nơi đó nghe nói ngọn nguồn. Lần kia trên yến hội các nàng tách ra ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, Kiều Ngôn từng bị vây công làm khó dễ, nhưng Chu Hy Vân không biết rõ tình hình, ở đây những người kia cũng là thờ ơ lạnh nhạt, không có ai tiến đến ngăn cản. Sự kiện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Kiều Ngôn trên tay điểm tâm ngọt không có cầm chắc rơi trên mặt đất, chờ mình một cái lăn ra thật xa đập trúng chủ nhà cái kia tiểu nữ nhi, không cẩn thận làm bẩn người ta giày. Lúc đó vây quanh tiểu nữ nhi đám kia công tử ca các đại tiểu thư liền đứng ra, phải vì thế mà xuất khí, một nhóm lớn tiểu nhân hài tử vây quanh hỏi Kiều Ngôn là ai, nhao nhao biểu thị không biết nàng, trách cứ nàng là cố ý. Kiều Ngôn đối lý xin lỗi, ngây ngốc liền nói ra mình là ai ai ai, là theo chân cái nào đến. Tiểu nữ nhi không tiếp thụ áy náy của nàng, gặp nàng muốn nhặt lên trên đất bánh bích quy liền càng là đổi sắc mặt, lập tức lôi lại nửa bước, lệnh cưỡng chế Kiều Ngôn cách mình xa một chút, không cho phép tới gần. Kiều Ngôn không rõ ý kia, tiện tay liền từ trong túi móc ra một chương rúm gió giấy vệ sinh đưa tới, muốn để tiểu nữ nhi lau lau giày. Tiểu nữ nhi sắc mặt nhất thời rất khó nhìn, nhìn nàng không có cái gọi là bộ dáng, càng phát ra khẳng định nàng là cố tình gây chuyện. Đám kia hài tử cũng nghĩ như vậy, cho rằng Kiều Ngôn đây là xấu xí người. Nhắc tới cũng không phải phương kia sai lầm lớn, chỉ bất quá bọn nhỏ không phải một hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, nhận biết quan niệm khác biệt mà thôi. Kiều Ngôn thô giáp quen, cho rằng giày dùng giấy lau sạch sẽ là được, không cảm thấy kia là bao lớn sự tình, nhưng tiểu nữ nhi bên kia lại không thể lý giải thái độ của nàng, hiểu sai ý cho nên trong lòng nổi nóng. Tại Kiều Ngôn đưa tay đến phía trước cái kia một cái chớp mắt, tiểu nữ nhi ba mở ra Kiều Ngôn, sinh khí. Nói chớ tới gần ta, đừng tới đây. Bên cạnh người đồng lứa cũng hát đệm, trách mắng. Cách cùng tụng xa một chút, một đứa bé ngăn tại phía trước đẩy Kiều Ngôn một thanh. Nghe không được sao, tránh ra. Có người còn thấp giọng ghét bỏ nói, Chu Hy Vân làm gì đem nàng mang đến a, quỷ nghèo, bẩn chết đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng diện có chút loạn, Kiều Ngôn một mình đứng ở đó, chân tay luống cuống mà đối diện. Dù sao không phải học trước ban thời điểm, sẽ không lại giống mấy năm trước như vậy vừa lên lửa liền đánh nhau, biết thân ở loại hoàn cảnh nào, không thể làm loạn cho Chu Tuệ Văn thêm phiền phức. Tiểu cô nương không có cãi lại, sững sờ làm đứng, cho đến vây xem quần thể tản ra. Loại kinh nghiệm này làm người rất đau đớn tự tôn, nhất là đối mẫn cảm trưởng thành kỳ hài tử đến nói, mặt mũi bị hao tổn so ở nhà bị đánh nhưng có lực tổn thương nhiều. Kiều Ngôn không nghĩ đón thêm gần cái vòng kia, biết Chu Hy Vân cùng tiểu nữ nhi là bằng hữu, rõ ràng Chu gia cùng cái kia một nhà vãng lai mật thiết, sau khi trở về liền ẩn nhẫn rời xa. Cũng không phải không muốn Chu Hy Vân, vẻn vẹn mượn rời xa phương thức tránh lại cùng những người kia có tiếp xúc. Về phần những cái kia khó xử, Kiều Ngôn ai cũng không nói cho, liền Chu Hy Vân đều không nói. Tiểu hài tử luôn luôn làm ra một chút tự cho là thích hợp hành vi, một điểm không toàn diện nhưng tác dụng 10 phần hữu hiệu. Cái này cùng đại nhân xử sự phương thức khác biệt, đại nhân sẽ lo trước lo sau, bình thường là nghĩ lại mà làm sau, do dự làm là như vậy không thỏa đáng, nhưng tiểu hài tử tương đối nhìn chúng kết quả, không quan tâm quá trình như thế nào. Kiều Ngôn càng thích tìm Tống Tân Dư chơi, tổng hướng Tống gia chạy. Có mấy lần Kiều Ngôn muốn kéo lên Chu Hy Vân đến Tống gia, chỉ là Chu Hy Vân không nguyện ý, không muốn đi. Chu Hy Vân không hiểu nàng làm sao dạng này, ngay thẳng hỏi. Ngươi cùng Tống Tân Dư rất tốt sao? Kiều Ngôn không cần nghĩ ngợi thừa nhận, nói. Thế nào rồi? Chu Hy Vân trong lòng tư vị chua xót nhưng không biểu hiện ở trên mặt, hững hờ nga một tiếng, nói tiếp. Không có thế nào, sau đó lại là, ta còn muốn làm bài tập không có thời gian, chính ngươi đi thôi. Kiều Ngôn liền thật đi, thẳng vứt xuống nàng, cũng không quay đầu lại, không chút nào lưu luyến. Chu Hy Vân bờ môi đều nhanh mím thành một đường, mắt thấy đối phương chạy xa, không bao lâu liền bóng lưng đều không gặp được một cái. Lại phía sau phát triển cũng liền như thế, rõ ràng không có quá sâu ngăn cách nhưng các nàng lại càng ngày càng ít tiếp xúc. Hai người vẫn là nguyên dạng, Chu Hy Vân vẫn là cái kia thành tích ưu dị bớt lo nữ nhi, các mặt đều xuất sắc. Kiều Ngôn hoàn toàn như trước đây yêu giày vò, suốt ngày nhảy lên đầu lật ngói, cách mấy ngày liền bị mỗ mỗ huấn một lần, bị nắm lấy hoàng gai côn từ từ khanh đánh khắp nơi vắt chân lên cổ chảy. Từ từ khanh thường xuyên đem Chu Hy Vân treo ở bên miệng, dùng nàng đương chính diện tài liệu giảng dạy lải nhải Kiều Ngôn, hận không thể tận tâm chỉ bảo. Kiều Ngôn khó chơi, nước đổ đầu vịt. Tống Tân Dư đến Kiều gia số lần nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện một lần, hồi hồi bền lòng vững dạ tìm Kiều Ngôn ra ngoài dương oai, thuận Kiều Ngôn ý nhưng kình đầu đường cuối ngõ khắp nơi đi dạo chơi đến quên cả trời đất. Chẳng biết lúc nào, ngắn ngồi tránh đi liền thành lâu dài rời xa. Chu Hy Vân ghé vào cửa sổ sau hướng xuống nhìn, nhìn xem hai nàng dưới lầu mỉm cười. Kiều Ngôn gọi nàng cũng xuống dưới, lui qua trên đường ăn cái gì? Ta mời các ngươi, Kiều Ngôn ngửa đầu nói. Nhìn một chút một bên Tống Tân Dư, Chu Hy Vân nắm thật chặt tay, về cự, nói là muốn nhìn sách không rảnh. Như là loại này chuyện phát sinh rất nhiều lần, không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hy Vân đều cự tuyệt không muốn lẫn vào đến Kiều Ngôn cùng Tống Tân Dư muốn tốt ở giữa, đương dư thừa cái kia tiện thể. Trong vô hình, các trưởng bối lại sẽ điểm này làm răn dạy Kiều Ngôn yếu tố một trong, nhiều lần đem các nàng làm so sánh. Vì đốc xúc bất tranh khí Kiều Ngôn, Từ Từ Khanh luôn luôn rông dài giảng đạo lý, ngẫu nhiên còn xin Chu Hy Vân đến đối diện phòng ở cùng Kiều Ngôn cùng một chỗ đọc sách làm bài tập, lệnh cưỡng chế Kiều Ngôn chỗ nào đều không cho phép đi, nhất định phải cùng Chu Hy Vân đợi một chỗ học tập cho giỏi. Trong thời gian này Tống Tân Dư không thể đem Kiều Ngôn bắt cóc, chỗ nào đều đi không được. Có một hồi, Chu Hy Vân có rảnh liền ôm sách vở đến Kiều gia, không cần Từ Từ Khanh tới cửa thỉnh cầu, chủ động liền đi. Kiều Ngôn đối này oán niệm tràn đầy, không có xương ống đầu nằm sấp trên bàn, hữu khí vô lực nói. Muốn mạng, liền không thể nghỉ hai ngày a. Chu Hy Vân vỗ nhẹ nàng cõng, đem sai đề tập mở ra, bất vi sở động để tranh thủ thời gian học. Kiều Ngôn ai thiên thán địa, cảm thấy thuốc đắng đều không có mình số khổ. Vào tuần lễ trước đều nói xong, lúc đầu hôm nay muốn cùng Tân Dư thì dạo phố, lần này lại ngâm nước nóng. Chu Hy Vân thấp ánh mắt vẫn là thờ ơ tiếp xuống trong hơn nửa năm, bởi vì lấy đồng dạng lý do Kiều Ngôn rất nhiều lần đều không thể cùng Tống Tân Dư đi ra ngoài chơi, luôn lỡ hẹn. Tiểu cô nương tâm tình mâu thuẫn có chút nặng, có thể chống đỡ bất quá Từ Từ Khanh thái độ kiên định, không hoàn thành việc học nhiệm vụ không nhường ra môn. Giật mình liền tốt nghiệp tiểu học, một cái chớp mắt chính là một cái khác mới giai đoạn. Cái kia 2-3 năm bên trong, Kiều Ngôn như măng mọc sau mưa trường, vóc hơi mập, thân hình dần dần nảy nở trở nên dài nhỏ gầy gò, đi lên nhảy lên tốc độ so trong đại viện người đồng lứa đều nhanh. Vô thành vô thức ở giữa Kiều Ngôn lại cao hơn Chu Hy Vân một đoạn, đều nhanh cao hơn một cái đầu. Tống Tân Dư cũng nhổ vóc dáng, chỉ so với Kiều Ngôn kém chút. Chu Hy Vân không có cao lớn bao nhiêu, xa xa lạc hậu các nàng. Kiều Ngôn rốt cục có một cái có thể bị tán dương điểm, các đại nhân nhìn thấy nàng liền luôn nói. Ôi, cái này tay dài chân dài, sau này sẽ là xinh đẹp đại cô nương, lạc thật là duyên dáng. Đồng dạng, Tống Tân Dư cũng sẽ bị khen, chỉ cần cùng Kiều Ngôn đứng một chỗ, mọi người liền cười nói. Cái này hai thiên kim, giống một đôi tỉ muội hoa. Chu Hy Vân có khi cũng đứng Kiều Ngôn bên cạnh, nhưng láng giềng tám bỏ không dạng này dạng. Trưởng thành theo tuổi tác, người bên ngoài đối với các nàng đánh giá liền càng thêm đơn nhất, tới tới lui lui liền cái kia mấy câu, ai đọc sách lợi hại, ai dáng dấp đẹp mắt. Tại ngoại nhân xem ra, Chu Hy Vân cùng trong đại viện hài tử khác là hai loại hoàn toàn khác biệt học sinh, cái kia chỗ nào đều không giống, không nên sẽ phân chia đến một cái hàng ngũ. Chu Hy Vân ban sơ là không thèm để ý, không quan tâm trưởng bối ý kiến gì, nhưng đợi đến trở về nhìn lên, Kiều Ngôn đã phân loại đến một bên khác, không còn là đồng bọn của nàng. Lần đầu tiên năm này, Kiều ông ngoại mua cỗ xe đạp đương Kiều Ngôn quà sinh nhật, để về sau đều cưỡi xe đi học, dạng này thuận tiện điểm. Tống Tân Dư không có mấy ngày cũng mua cỗ xe đạp cùng Kiều Ngôn trước kia là không sai biệt lắm kiểu dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân cũng dự định cưỡi xe trên dưới học, nhưng Chu Tuệ Văn không đáp ứng, cảm thấy phiền phức lại không an toàn, kiên trì để lái xe đưa đón, không cho phép nàng mua xe đạp, dùng tiền mừng tuổi đều không thể. Chu Hy Vân cố chấp vì tranh thủ, về sau liền nhà mình xe đều không ngồi, ngược lại mỗi ngày đi đường hoặc đi một đoạn đường lại ngồi xe buýt xe đi trường học. Tây giếng đại viện cách A Thành một trung không tính quá xa, vừa đi vừa về cũng liền hơn 40 phút đường. Đi bộ trên đường về nhà, Chu Hy Vân thường xuyên đụng phải Kiều Ngôn cùng Tống Tân Dư cùng nhau cưỡi xe. Kiều Ngôn hùng hùng hổ hổ đạp bánh xe, đối mới đến tay quà sinh nhật rất là hài lòng. Có đôi khi người này sẽ soát ngừng Chu Hy Vân bên người, trực tiếp dùng chân dài đương trèo chống hoành phía trước hỏi. Chu Hy Vân, có muốn hay không ta chở ngươi đoạn đường? Tống Tân Dư cũng dừng lại, cơ bản đồng bộ lặp lại Kiều Ngôn động tác. Chu Hy Vân kéo kéo quai đeo cặp sách tử, nhìn Kiều Ngôn một chút nói. Không cần, Kiều Ngôn nói, đi đường nhiều mệt mỏi, đi lên ta chở ngươi. Tống Tân Dư đặt một bên nát hảo tâm, lên đi cùng một chỗ. Tim không thoải mái, Chu Hy Vân chỗ chi lạnh nhạt, vẫn là cự tuyệt. Các ngươi về trước ta không vội, thế nào như thế chục ngươi? Kiều Ngôn nói, thật không đến, Chu Hy Vân hắng giọng, ỉ vào dáng dấp cao Kiều Ngôn khoát tay liền sờ nàng đầu một thanh kéo lông như vò hai lần. Vậy coi như không đợi ngươi, hẹn gặp lại. Ngại phiền, Chu Hy Vân mở ra người này móng vuốt hướng một bên tránh đi không để sờ. Hai người cưỡi xe tiếp tục xuất phát, không có hai phút liền biến mất ở phía trước. Chu Hy Vân bước chân nguội, cô đơn chiếc bóng đi đường. Chương 101 phiên ngoại 6. Bất quá là nho nhỏ một cái rẽ ngoặt, về sau rất nhiều sự tình liền lệch khỏi quỹ đạo rồi, so với dĩ vãng đại tướng kính đỉnh thường xuyên hướng phía cùng ý nguyện hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Chu Hy Vân bản ý không phải đẩy ra Kiều Ngôn, nhưng tự thân rất nhiều hành vi lại vô tâm tạo nên như vậy hậu quả. Nàng để ý quan tâm, nhưng không thành khẩn thừa nhận tuổi dậy thì mẫn cảm kéo cao tôn nghiêm danh giới cuối cùng, không bỏ xuống được tư thái, khiến cho lấy lòng cúi đầu thành một kiện mọi loại chật vật sự tình. Ngạo khí tận trong xương tủy khí không cho phép, chán ghét như thế hiện trạng, lại không hiểu như thế nào cải biến, không hiểu bực bội cực kỳ. Trở lại Tây giếng đại viện đã chập tối, u ám mơ hồ vết bớt tròn rơi xuống tại thành thị giới hạn tuyến bên trên, nửa mảnh thiên không đều bị hun nhuộm thành đồi phế ố vàng, mông lung một tầng, phảng phất được một trương thật mỏng sương mù. Chu Hy Vân nằm sấp trên bệ cửa sổ hơi ngửa đầu kinh ngạc nhìn xếp đoàn đám mây. Ngõ nhỏ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa, có người đang truy đuổi chơi đùa, chợt nghe xong, bên trong có một thanh âm rất quen thuộc. Đối diện phòng ở lầu 2 phòng đều giam giữ cửa sổ, môn hộ đóng chặt. Bên kia ồn ào náo động cùng nơi này quạnh quẽ yên tĩnh hình thành so sánh rõ ràng, ở giữa giới hạn rõ ràng, riêng phần mình không hợp nhau. Một ngày này, Kiều Ngôn so Chu Hy Vân càng đến chậm nhà, về trước đại viện, lại không vào trong nhà, đến bên này liền làm thiên làm cưỡi xe ra đường trượt đáp khoe khoang, một điểm không kiềm chế cho đến trời tối mới biết được chạy về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện gian phòng đèn sáng thời điểm, Chu ra lầu 2 cửa sổ đã chặt chẽ khép lại, Chu Hy Vân nằm ở bàn trước ôn tập, nhạy cảm giác được một bên khác có động tĩnh, nhưng không có phản ứng chút nào, qua hồi lâu mới trầm mặc lật một trang sách chìm tâm tại học tập bên trên. Không đến nửa giờ, Chu Hy Vân nghe tới Từ Tử Khanh nói chuyện âm thanh, từ nữ sĩ lại tại giáo huấn Kiều Ngôn, vì nữ nhi về muộn mà đưa khí, lên lầu nói vài câu lời nói nặng, hô Kiều Ngôn nhanh xuống lầu ăn cơm. Kiều Ngôn quả thực tâm dã đến không biên giới, điên lên đói không có đói đều không biết được nhét đầy cái bao tử đều cần đại nhân giám sát nhắc nhở. Nghe xong toàn bộ, Chu Hy Vân nhìn chằm chằm trang sách thật lâu đều nhìn không đi vào, 4-5 giây trung hậu miễn cưỡng trở lại, buồn bực không lên tiếng nâng bút làm ghi chú, không còn quan tâm nhà khác động tĩnh. khoảng 10 điểm, Chu ra phòng ở trước triệt để tắt đèn, không có đọc sách tâm, Chu Hy Vân dứt khoát đến nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, kiềm chế không chỗ phát tiết tinh lực, càng nhiều vẫn là chuyên chú vào tự thân. Ngủ không khó, mơ mơ hồ hồ liền ngủ. Hừng đông lại là một cái lên đường, một bước một cước ấn, thời gian sẽ không bởi vì hiện thực đường rẽ mà dừng lại, không thuận theo người chủ quan. Qua đi một chút thiên bên trong, cục diện cùng trước đó không kém bao nhiêu, đều là hình dáng kia. Tự nhận là tìm tới thích hợp phương pháp giải quyết, Chu Hy Vân tận lực đối bên người hết thảy làm như không thấy, đem tâm lực đều chút xuống đang đi học phía trên, đồng thời tuân theo người trong nhà kỳ vọng, phát triển phương diện khác hứng thú cùng năng lực, thí dụ như đánh quả bóng gôn, cưỡi ngựa, giám thưởng văn nghệ tác phẩm. Thường ngày bị đủ loại kiểu dáng hoạt động lấp đầy, cả người liền sẽ không rối bời, làm cái gì đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Chu Tuệ Văn vì nữ nhi báo một đống đủ loại khóa, ở trên người nàng hao phí rất nhiều tâm huyết, bao quát mời cái gì một đối một cao cấp tư giáo đến chỉ đạo. Chu Hy Vân y nguyên kiên trì mình đi học, cự tuyệt trong nhà lái xe đưa đón. Cùng trước kia đồng dạng, Kiều Môn mỗi lần đụng tới nàng, kiểu gì cũng sẽ dùng chân phanh lại hỏi một câu, thói quen để nàng lên xe. Phàm là Tống Tân Dư ở đây, Chu Hy Vân nhất định là không đi lên, nhưng chỉ cần Kiều Ngôn là một người, hoặc là cùng cái khác đồng học cùng một chỗ, không có Tống Tân Dư thân ảnh, Chu Hy Vân mới có thể đi lên, ngồi chỗ ngồi phía sau. Lúc này Kiều Ngôn đã đem nàng coi là phổ thông hàng xóm kiêm đồng học, không có khi còn bé dính nhau dính hồ, nhưng ngôn hành cử chỉ bên trên vẫn là quen thuộc, làm gì đều không câu nệ tiểu tiết. Chu Hy Vân tương đối câu nệ, ngồi lên cũng sẽ không kể đến Kiều Ngôn, chỉ đem hai tay chống tại sau lưng, bắt lấy chỗ ngồi đáng tin. Kiều Ngôn trách trách hô hô, phút chốc qua loa đem túi sách treo trước người ngực kéo Chu Hy Vân cánh tay liền thả bản thân bên hông, tâm không khúc mắc nói. Ôm ôm, ổn định điểm, cẩn thận chờ một lúc rẽ ngoặt đem ngươi vung trên mặt đất. Chu Hy Vân không muốn nâng đỡ, muốn rụt tay về. Ta ngồi ổn, không cần dạng này. Không thành, nghe ta vẫn là ôm, nhanh. Kiều Ngôn nói, thốt ra lên đường rõ là lo lắng Chu Hy Vân vóc dáng thấp, sợ kỵ nhanh đem nàng quẳng, mặc kệ nàng đáp ứng cùng không, bỗng dưng lại kéo một chút liền đạp lên bàn đạp kinh chợt chợt liền kỵ ra thật xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hy Vân không thể không ôm cái này mạo thất quỷ, không có cách nào đổi lại thành ban đầu dùng tay bắt đáng tin nhi động tác. Xe đạp tốc độ rất nhanh, ven đường cảnh tượng tùy theo hóa thành từng đầu không ăn khớp đường nét, nhao nhao hướng phía sau bay lượn. Kiều Ngôn gan lớn, cưỡi xe không muốn sống, rẽ ngoặt lúc không giảm tốc độ chân dài đạp hai lần còn muốn tăng thêm tốc độ tiềm điện như liền nhảy lên hơn phân nửa con phố, mỗi lần gặp được xuống dốc tựa như về chim ném lâm thẳng tắp hướng phía dưới cắm, phần phật thuận địa hình đều nhanh thượng thiên. Chu Hy Vân chỉ cảm thấy sắp bị quăng bay đi, kém chút ngồi không yên, con mắt căn bản nhìn không đến, bên tai cũng là rì rào phong thanh. Rất nhỏ mất trọng lượng làm cho nàng có chút không thích ứng, trong tiềm thức có chút sợ, không tự kìm hãm được liền nắm chặt chút cánh tay, gắt gao ôm Kiều Ngôn, nhắm mắt dán tại người này trên lưng. Kiều Ngôn còn cười được hưởng thụ phần này kích thích thoải mái. 10 phần không đáng tin cậy, một tia tiếc mệnh suy nghĩ đều không có. May năm đó trên đường xe không nhiều, đại bộ phận dân đi làm đều là cưỡi xe đạp đi ra ngoài, nếu không ra bao nhiêu lần tông xe sự cố đều không đủ người này chịu. Xe đạp dừng ở cửa nhà lúc ấy, Chu Hy Vân sắc mặt đều hơi trợn nhìn, bờ môi cũng đã làm ba, trong dạ dày ẩn ẩn đều bốc lên mấy lần. Kiều Ngôn an nhàn giật nhẹ túi sách cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ Chu Hy Vân phía sau lưng, chỉ vào nhà mình phương hướng. Liền đem ngươi đến chỗ này, ta đi về đi, bye bye. Chu Hy Vân ngậm kín miệng, vô thanh vô thức gật đầu, nhịn xuống không biểu hiện ra đến, thẳng đến trông thấy đối phương đi vào trong cửa lớn, lúc này mới không thoải mái cau mày một cái. Các nàng cứ như vậy kỳ kỳ quái quái ở chung, không làm lẫn nhau tốt nhất đồng bạn, nhưng cũng không tách ra, nói không rõ ràng xem như loại kia trình độ bằng hữu hoặc là phát tiểu. Chu Hy Vân vẫn là cái kia thái độ, đối Tống Tân Dư tồn tại lãnh đạm, bên ngoài cũng sẽ không bài xích quá rõ ràng. Nàng tuổi còn nhỏ những năm kia một mực là vặn ba tính tình, đối với người nào không quen nhìn, trong lòng không lanh lẹ, đều là mình tự mình bình phục điều tiết, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chỉ có ngẫu nhiên cực độ để ý mới có thể làm chút gì, nhưng sẽ không quá trương dương, đều là tương đối quanh co. Có một lần cuối tuần Tống Tân Dư hẹn lấy Kiều Ngôn ra ngoài du lịch hồ, muốn cùng một đám bằng hữu đến vùng ngoại ô nấu cơm dã ngoại. Kiều Ngôn khẳng định là muốn đi, lại chuẩn bị đến còn rất đầy đủ, suýt nữa không có đem trong nhà phòng bếp chuyển không. Chu Hy Vân không có tham gia lần kia nấu cơm dã ngoại, không có hào hứng, không muốn gia nhập. Lần kia Kiều Ngôn còn chưa đi ra đại viện liền bị Từ Tử Khanh bắt trở về, trực tiếp bắt về nhà giam giữ, không nhường ra đi. Còn có một tuần lễ liền muốn kỳ thi thử, Từ Tử Khanh không đồng ý, Kiều Ngôn chạy khắp nơi, dùng xuống tháng tiền tiêu vặt uy hiếp. Kiều Ngôn vẻ mặt cầu xin, không ngừng năn nỉ mẹ ruột nói tốt, để dơ cao đánh khẽ bỏ qua một lần, cam đoan nấu cơm dã ngoại trở về nhất định dụng công tiến tới, nhưng không làm nên chuyện gì, từ từ khanh không hé miệng, nắm chặt cái này không có tiền đồ rông dài một trận, sau đó đem nó ném đến Chu gia trong nhà đi, mời Chu Hy Vân hỗ trợ mang theo. Từ từ khanh đi, Kiều Ngôn ỉu xìu bất lạc kỳ ngược lại trên bàn, bất mãn nghĩ linh tinh nửa phút, quay đầu nói với Chu Hy Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần này đều đặc địa không có nói cho nàng muốn khảo thí, kết quả nàng lại biết, thực sự là khẳng định lại cho ta lão sư gọi điện thoại. Chu Hy Vân ngồi nơi đó bất động, mặt không đổi sắc trả lời. Ừm, khả năng đi. Loại này, nhỏ ngoài ý muốn, phát sinh rất nhiều về, luôn luôn các đại nhân đột nhiên nhảy ra, xáo trộn Kiều Ngôn các loại kế hoạch. Chu Hy Vân không biết mình chuyện gì xảy ra, làm gì như thế cho Kiều Ngôn chơi ngáng chân, nhưng chính là không chính cống đùa nghịch tâm cơ. Có thể nghĩ, đợi đến dấu vết để lại bại lộ, Kiều Ngôn phát giác là nàng. Từ đó cản trở tràng diện quả thực thu lại không được. Kiều Ngôn không rõ, càng không hiểu. Kiều Ngôn rất tức giận, cho rằng nàng là phản đồ, tức giận đến xoay người rời đi, chất vấn nàng. Làm gì nha ngươi, ngươi đây là đang làm cái gì a? Làm như vậy ta nơi nào đắc tội ngươi rồi. Chu Hy Vân đáp không được, chỉ có im lặng. Kiều Ngôn tức giận đến ngủ không yên, hỏa khí đều nhanh bay thẳng đỉnh đầu. Không chống đỡ được đi liền tìm Tống Tân Dư khóc một trận, giống như thụ thiên đại biệt khuất, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, nhi càng suy nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Lại khẽ đảo nợ cũ, ngẫm lại đã từng những sự tình kia. Kiều Ngôn chắc chắn Chu Hy Vân chính là cố ý cố tình nhằm vào nàng. Chu Hy Vân giải thích không được, cũng không biết từ nơi nào nói. Có chút ngăn cách một khi sinh ra, một lát thật sự không cách nào tiêu trừ. Coi như thành thật nói, Kiều Ngôn cũng sẽ không tin. Chính Chu Hy Vân đều không tin, vậy liền không nên là nàng có thể làm ra đến. Hai nàng lại, quyết liệt lần này dài đến non nửa năm, tương hỗ không để ý, lạch cạch gãy mất từng ngày dần dần từng bước đi đến. Tính ra cũng là cái kia trong nửa năm, hình xa bọn hắn dần dần dừng lại tại Chu Hy Vân vòng xã giao bên trong, nàng cũng bắt đầu có bạn mới. Kỳ thật đều là tây giếng trong đại viện lớn lên, Chu Hy Vân đã sớm nhận biết hình xa bọn hắn, bao nhiêu đều tiếp xúc qua, thường thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng trước kia tất cả mọi người không quen, cùng chỗ một chỗ lại không ra thế nào có giao tế, giữa lẫn nhau đại khái chỉ hiểu được có một người như vậy, khác cũng không rõ ràng. Năm này hình xa cũng là người lùn, đồng dạng là A Thành một trung học sinh, Chu Hy Vân các nàng lớp học, bất quá hắn không có gì tồn tại cảm, lúc đó vẫn là một hiểu chuyện minh lý nam hài tử, cùng về sau phóng đãng không đứng đắn hình tượng hoàn toàn tương phản. Đối với Chu Hy Vân giao bạn mới, lại nhân số cũng không ít, Kiều Ngôn tâm tình không lớn sảng khoái, một trận hoài nghi Chu Hy Vân chính là làm bộ dáng trang cho mình nhìn. Nhỏ nhen khí lượng chỉ có cây kim lớn như vậy, rất là mang thù, làm sao đều không hiểu khí. Vì thư giãn trong lòng không thoải mái, Kiều Ngôn cũng từ khi đó tìm Chu Hy Vân sự tình, cái này liền có lúc sau nhìn không hợp nhãn. Kiều Ngôn thiếu đến hoảng, rõ ràng nói đời này đều không cùng Chu Hy Vân tốt, khả thi thỉnh thoảng liền đụng lên đi trêu chọc, cũng không có việc gì liền kéo Chu Hy Vân một thanh. Có hành vi chậm rãi liền dưỡng thành quen thuộc, biến thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được độc hữu, lấy quái dị phương thức cột các nàng. Lại về sau chính là những sự tình kia, Chu Hy Vân cáo trạng Kiều Ngôn suýt nữa yêu sớm, hai người thường thường liền đánh một trận, níu lấy không sao việc nhỏ không thả. Như thế cãi nhau ầm ĩ, nhoáng một cái thần vậy mà liền cao trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiểu hài nhi trưởng thành cao gầy thanh xuân thiếu nữ, Kiều Ngôn thành Chu Hy Vân số một lớn oan gia, vẫn là ba ngày không thu thập liền nhảy đến đỉnh đầu dương oai cái chủng loại kia. Chu Hy Vân khi đó là thật ghét bỏ vị này, có khi nói cách ta xa một chút tránh ra. Kiều Ngôn hết lần này tới lần khác không đi, mặt dày mày dạn nói. Nghĩ hay lắm, giữa ban ngày không nên mơ mộng. Tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay nhổ răng đau nhức ngốc phía sau tồn cảo không có để lên đến đều quên. Bỏ đi, chương 102, phiên ngoại 7, cao trung các nàng lại là một lớp không có tách ra. Cùng tiểu học sơ trung có điều khác biệt, A Thành một trung cao trung bộ là toàn ký túc chế, quy định tương đối khắc nghiệt, trừ một chút tình huống đặc biệt có thể đánh thỉnh cầu, còn lại học sinh đều phải trọ ở trường. Cao trung cái kia 3 năm Chu Hy Vân cùng Kiều Ngôn là bạn cùng phòng, ở phòng 4 người, trong túc xá ngoài ra còn có 2 vị đồng học. Lúc đầu hai nàng không nên ở một cái phòng ngủ, lớp học phân ký túc xá là theo học hào xếp hạng đến, Chu Hy Vân là số 1, Kiều Ngôn là thứ nhất đếm ngược cái kia, bình thường sắp xếp hạ hai người nên là đầu đuôi rõ ràng mới đúng. Nhưng mọi thứ có ngoài ý muốn, lần này là Chu Tuệ Văn tại trước khi vào học vận dụng quan hệ đánh phần thỉnh cầu, ban sơ dự định là không để Chu Hy Vân trọ ở trường, nghĩ đến toàn ký túc chế cùng nữ nhi cái khác khóa ngoại phụ đạo cùng huấn luyện xung đột, có thể sẽ chỉnh thể học tập kế hoạch tạo thành nhất định trì hoãn, cho nên liền tìm cách đem Chu Hy Vân lấy ra. Chỉ là khai giảng không có 2 ngày, Chu gia bên kia lại cải biến chủ ý, lo lắng cao trung chương trình học vốn là rườm rà nặng nề, làm như vậy bất lợi cho hài tử bình thường trưởng thành, không cần thiết làm cho như thế gấp, những cái kia khóa ngoại phương diện kỳ thật có thể trì hoãn đến ngày nghỉ lại tiến hành, dạng này tựa hồ hợp lý chút, không đến mức cho Chu Hy Vân áp lực quá lớn, bất luận là quy hoạch vẫn là tiến độ hiệu suất đều càng ổn thỏa một điểm. Cho nên Chu Hy Vân vẫn là trọ ở trường, từ trong nhà chờ tới. Bất quá bởi vì bỏ lỡ phân túc xá thời gian, Chu Hy Vân tất nhiên là không thể lại dựa theo học hào vào ở phòng ngủ, túc quản thuận thế đưa nàng xếp vào đến có rảnh giường cùng lớp trong túc xá, cũng chính là kiểu ngôn các nàng phòng ngủ. Năm này A Thành một chung lớp 10 tổng cộng có 36 cái ban, trong đó bao quát 3 cái thí nghiệm ban, 7 cái khoái ban, 26 cái song song ban. Lớp 10 đi học kỳ văn lý không phân khoa, là căn cứ thi cấp 3 thành tích phân loại lớn ban. Kiểu ngôn chỗ lớp là lớp 10. Một, ban, thí nghiệm ban một cái, nàng mộ tổ bốc lên khói xanh thi cấp 3 vượt xa bình thường phát huy vậy mà thi được đi trùng hợp thành 3 thí nghiệm trong lớp vị cuối cùng. Chu Hy Vân chưa thể ngờ tới trùng hợp như thế, chuyển vào túc xá buổi tối đầu tiên, nàng cùng Kiều Ngôn mũi đối mắt mũi chừng mắt tương hỗ đều có chút kinh ngạc. Còn lại hai bạn cùng phòng ngược lại là nhiệt tình, cũng không biết các nàng là người quen, vị kia mang Chu Hy Vân tiến đến nữ sinh cao hứng hướng Kiều Ngôn các nàng giới thiệu Chu Hy Vân, cường điệu đây là bọn hắn khóa này thứ nhất, nói đùa nói về sau coi như có học bá giúp đỡ học bù trong phòng ngủ ai có học tập bên trên vấn đề đều có thể tìm Chu Hy Vân hỗ trợ. Nữ sinh chỉ vào Kiều Ngôn các nàng từng cái điểm danh, vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Kiều Ngôn, chúng ta đội trưởng, nàng người địa phương. Ta cùng Mã Giảo đều là bên ngoài thị đến, ta M thị người, Mã Giảo là G thị. Hy Vân ngươi cũng là bản địa A, Chu Hy Vân gật đầu. Nữ sinh hỏi bản địa nơi nào, cũng chào hỏi Kiều Ngôn, Mã Giảo tới phụ một tay, giúp nàng đem hành lý đều chuyển tới Chu Hy Vân giường ngủ nơi đó. Chu Hy Vân cũng không gạt lời nói thật thực giảng, cụ thể đến cái nào phiến khô đều nói. Mã Giảo mỉm cười nói, cái kia ngay thẳng vừa vặn A Kiều Ngôn cũng là nơi đó. Nữ sinh lại tiếp lời quay đầu nói bổ sung, Kiều Kiều là chỗ nào tới, cái gì đại viện, nữ sinh hỏi Kiều Ngôn, ngươi lần trước nói gọi cái gì, giếng cổ đại viện. Chu Hy Vân nói, Tây giếng đại viện, nữ sinh vội vàng trả lời, đúng, Tây giếng đại viện ta đều nhớ lầm. Sau đó lại hỏi, Hy Vân ngươi biết nơi đó à, Chu Hy Vân thành khẩn. Ta cũng ở chỗ ấy, Kiều Ngôn cũng ngay thẳng, há mồm liền nói, nàng là ta hàng xóm, ở cửa đối diện. Hai vị khác bạn cùng phòng nhau nhau ngạc nhiên, giống như là nghe tới khó lường kiến thức. Như thế một cọc mới lạ sự tình tại một đám đơn thuần học sinh bên trong xem như đáng giá thảo luận tin tức, dù sao cao trung không thể so tiểu học lớp học tùy ý chọn một cái đều là người quen, phải biết hiện tại cao trung lớp học cơ bản đều là không biết khuôn mặt xa lạ coi như nhận biết, đó cũng là bạn học trước kia cái gì, giống các nàng trùng hợp như vậy đích xác thực hiếm thấy. Trong phòng ngủ không khí rất hòa hài, 4 cái nữ hài tử tụ cùng một chỗ, đơn giản phiếm vài câu liền quen thuộc. Chu Hy Vân đem từ trong nhà mang tới đồ ăn vặt phân cho mọi người, cũng nhét một phần cho Kiều Ngôn. Kiều Ngôn bệ vệ ngồi trên ghế, không có cự tuyệt hảo ý của nàng, thu đồ vật mới nhỏ giọng hỏi. Người không phải không trọ ở trường, Chu Hy Vân không giải thích cụ thể nguyên do, chỉ nói. Bây giờ nghĩ ở Kiều Ngôn dùng tay chống đỡ cái cằm nhìn về phía nàng, liếc nhìn nàng tràn đầy hành lý, hỏi lại cùng Chu Tuệ Văn cùng ông ngoại bọn hắn làm sao không đến đưa nàng, hỏi nàng làm sao tới. Người trong nhà khẳng định đưa Chu Hy Vân đoạn đường, không phải nhiều như vậy hành lý cái kia chuyển qua được đến, chỉ bất quá Chu Hy Vân không nghĩ cao điệu như vậy, cảm thấy mẹ ruột lái hào xe tư thế quá khoa trương, ông ngoại bọn hắn toàn bộ tới trường học đưa nàng dừng chân cũng quá thanh thế to lớn một chút, cho nên vẻn vẹn để đưa đến cửa trường học liền không để lại tiến, còn lại đều là mình mời đồng học giúp khuân đến lầu ký túc xá. Ngày trước cái khác bạn cùng phòng trước mặt Chu Hy Vân cũng không nói qua kỹ càng, chủ quan sách đầy miệng, nói là mình có thể tới. Nhưng Kiều Ngôn hiển nhiên hiểu sai ý, nghĩ lầm nàng là một mình dắt bao lớn bao nhỏ ngồi xe đến, không ai cùng đi, lúc này ngừng tạm, nhìn xem trên bàn cái kia một túi lớn đồ ăn vặt rất có điểm bắt người tay ngắn nói thầm. Ta không biết ngươi sẽ đến, thanh âm rất thấp, chỉ có các nàng hai người mới có thể nghe được. Chu Hy Vân nghiêng người ngắm nhìn, cũng không nghĩ tới nàng sẽ là thái độ này, lúc trước còn đọc nàng có thể hay không để ý, chung quy là so 2 năm trước càng thành thục chút, mười mấy tuổi đại cô nương, đến cùng vẫn còn có chút hơi cải biến. Các nàng cùng ở rất thuận lợi, không có gì mâu thuẫn, chí ít bên ngoài tương đối hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đùa giỡn quyền định phạm vi, ở bên ngoài vẫn là sẽ hơi thu liễm một chút, không giống tại trong đại viện như vậy tùy ý. Chu Hi Vân giường ngủ sát bên Kiều Ngôn, hai nàng ngủ một bên. Khi đó một chung giường chính là thống nhất lên giường hạ bàn thức. Chu Hi Vân ở vào dựa vào môn bên này, Kiều Ngôn thì ở vào kề nhà vệ sinh phía kia. Hai người trong đêm là đầu đối đầu ngủ, thương lượng xong, không phải thay cái phương hướng lời nói, Kiều Ngôn cũng chỉ có thể đầu hướng cửa nhà cầu, nếu không phải là Chu Hi Vân chân đối Kiều Ngôn đỉnh đầu. Đằng sau hai loại phương thức Kiều Ngôn đều không đáp ứng, Chu Hi Vân vừa trải tốt giường nàng liền lên tiếng yêu cầu nhất định phải cố định ngủ đầu phương hướng. Chu Hi Vân biểu thị đáp ứng, đồng ý, nhưng là ý nghĩ là một mặt, thực tế chấp hành liền có chút quái dị. Ký túc xá là thống nhất thời gian tắt đèn, trường học yêu cầu mọi người trong đêm 11 giờ liền phải lên giường nghỉ ngơi, đến lúc đó túc quản sẽ còn tra ngủ. Các nàng ký túc xá 10 điểm chừng 50 liền tất cả đều lên giường nằm, sớm tắt đèn đi ngủ. Trong đêm, Chu Hi Vân là nằm nghiêng ngủ, thoáng hơi ngửa đầu liền có thể nhìn thấy sát vách giường lũng lên đoàn kia. Kiều Ngôn cũng là, rõ ràng có thể cảm giác được bên cạnh có người tồn tại, một điểm tiếng động rất nhỏ đều có thể rõ ràng nghe tới. Cùng ở túc xá đêm đầu, các nàng cùng nhau mất ngủ, đêm hôm khuya khoắt luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, rất là không được tự nhiên, song phương ngạnh sinh sinh kháng đến rạng sáng đều không có ngủ. Mã Dào các nàng đã hô hấp cân xứng, ngay tại mộng cảnh ở trong. Kiều Ngôn không có ý tứ quấy rầy bạn cùng phòng, chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn trần nhà, một hồi từ giang quan nội gạt ra một câu. Chu Hi Vân, ngươi đừng làm ra âm thanh nhi. Chu Hi Vân trầm thấp phản bác, ta không có, Kiều Ngôn đè ép giọng nói. Ngươi có, ngươi xoay người, làm cho ta ngủ không được. Chu Hi Vân nói, ta chỉ kéo lại chăn mền, không có xoay người. Kiều Ngôn hướng trong chăn rụt rụt, đem lỗ tai đều che, nói khẽ. Ta mặc kệ, dù sao ngươi an tĩnh chút, ngày mai còn phải đi học đâu. Chu Hi Vân lại ngửa đầu nhìn nhìn, không cùng tiếp tục tranh luận thế nhưng làm theo tận lực không làm ra vang động. Đêm đó các nàng không biết cái nào thời điểm mới ngủ, dù sao đã là nửa đêm về sáng bên trong, thẳng đến hừng đông đều không ngủ hơn mấy giờ. Hôm sau, hai người tại trên lớp học đều mệt rã rời, bởi vì thiếu ngủ mà ngủ gà ngủ gật. Chu Hi Vân còn tốt điểm, trên lớp miễn cưỡng có thể khống chế lại không ngã xuống đi. Kiều Ngôn liền thảm, mí mắt đều không mở ra được, cả buổi trưa không nghe lọt tai bao nhiêu học tập nội dung, lớp số học còn bị điểm danh phê bình một lần. Kiều Ngôn tốt khí, biệt khuất đưa tay kéo Chu Hi Vân góc áo, bất mãn nói. Đều tại ngươi, Chu Hi Vân vẻ mặt thành thật nghe giảng bài, con mắt nhìn xem bảng đen, dưới bàn dùng tay động, dùng đầu bút nhẹ nhàng đánh Kiều Ngôn móng vuốt một chút. Lực đạo rất nhỏ, cũng không đau. Nhưng mà Kiều Ngôn là không thiệt thòi tính tình, tại chỗ liền một phát bắt được Chu Hi Vân bút muốn cướp đi. Chu Hi Vân động tác rất nhanh, lập tức liền nắm lấy bút bên kia, không để cướp đi. Kiều Ngôn thừa cơ cào nàng lòng bàn tay, lại dùng một cái tay khác ba đánh nàng đầu gối, lấy đó trả thù. Hai học sinh cấp 3 so mấy tuổi lớn lúc ấy vẫn yêu chăm chỉ, phải tại loại sự tình này bên trên tranh cái thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh lộn, đến 10 phần hăng hái. Kiều Ngôn tính tình lớn, kiên quyết không phục tan học còn không buông tha Chu Hi Vân, đợi lão sư vừa đi ra khỏi cửa phòng học liền soát mở làm, đứng lên liền dùng cánh tay ôm lấy Chu Hi Vân bả vai, rất có muốn đem người lũng trong ngực đánh ý tứ. Ngây thơ đến muốn mạng, tiểu hài nhi như, hài oan nghiệt tụ một chỗ, lại biến thành từ sáng sớm đến tối đều có thể nhìn thấy quan hệ, phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ, cãi nhau ầm ĩ tất nhiên là tránh không được, nhất định là các loại mâu thuẫn nhỏ không ngừng. Mới khai giảng một tuần lễ, các nàng tối thiểu đánh nhau 10 lần, có lúc là Chu Hi Vân đắc tội Kiều Ngôn, có lúc là Kiều Ngôn gây sự. Tự nhiên, kia cũng là tự mình hành vi, bên ngoài vẫn là hảo hảo, liền bạn cùng phòng đều nhìn không ra hai nàng có vấn đề. Mã Dào ngược lại tương đối ao ước các nàng, luôn cảm khái. Hai người thật tốt a, lại là phát tiểu, lại vẫn luôn tại một lớp bên trên đọc sách, không giống chúng ta, ta cùng bằng hữu của ta liền không thể tại một trường học, nàng tại nhị trung bên kia. Kiều Ngôn thỉnh thoảng sẽ đứng đắn làm sáng tỏ, chúng ta không tính là phát tiểu, không tới cái kia trình độ. Chu Hi Vân không lẫn vào, chỉ nghe chính là, Mã Dào đặt một bên cười nhạo, biết được các nàng yêu cãi nhau, Kiều Ngôn khẩu thị tâm phi, cũng không vạch trần, không coi là thật. Bởi vì lấy tại một lớp bên trên đọc sách một cái ký túc xá ở, mỗi lần thả nghỉ hàng tháng về nhà, các nàng liền đều là một đường trở về. Các đại nhân biết lái xe tới đón người, từ từ khanh có rảnh liền đến, không rảnh liền Chu ra lái xe thay thế. Kiều Môn xe đạp không thích hợp lại kỵ, một là trường học không cho vào ký túc xá, hai là tất cả mọi người không có thèm cái đồ chơi này, cưỡi xe trong người đồng lứa đột nhiên liền tụt hậu, không còn là trào lưu. Về phần Tống Tân Dư, đối phương năm này cũng tại A Thành một chung đọc sách cũng không phải một ban, mà là ba ban, hai lớp phòng học cách cái, hai ban cùng một chỗ chỗ ngoặt ký túc xá càng là kém ra hai tầng lầu. Chu Hy Vân dần dần không quan tâm Tống Tân Dư, mặc dù Kiều Ngôn thỉnh thoảng vẫn là sẽ đi tìm người kia, thậm chí ăn cơm buổi trưa đều chạy đến ba ban bên ngoài chờ lấy Tống Tân Dư, nhưng lại khoảng cách ngắn cũng là khoảng cách theo thời gian trôi qua, không ra nửa năm Kiều Ngôn cùng Tống Tân Dư chậm rãi liền kéo xa. Giống như nàng trước đó cùng Kiều Ngôn như thế, ban sơ ở giữa chỉ là cách một tầng, đợi đến ngày qua ngày, trước kia tất cả đều sẽ trở thành nhạt. Chu Hy Vân trước một bước từ nhà ăn trở về cùng Hình Sa bọn hắn phân biệt, đến trên chỗ ngồi liền từ bàn đấu bên trong lấy ra hai quả táo ra ngoài tẩy tẩy, trở về lại lau khô nước, đem trong đó một cái thả Kiều Ngôn trên bàn. Kiều Ngôn ăn xong trở về, nhìn thấy liền hỏi, ai cho, nàng ung dung không vội nói, mẹ ta mua, để phân ngươi một nửa. Kiều Ngôn cũng không nghi ngờ lời này chân thực tính, nghe được cái gì đều tin, nhất thời nắm lên quả táo thẻ xoẹt gặm một miệng lớn, bao lấy miệng nói. Vậy cảm ơn Chu Di. Trừ quả táo, Chu Hy Vân có đôi khi cũng sẽ thả những vật khác, ô mai, quả mận, quả xoài. Ngẫu nhiên sẽ còn là loạn thất bát tao nhỏ đồ ăn vặt. Cũng xác thực đều là Chu Tuệ Văn mua, mọi thứ đều thật hợp Kiều Ngôn khẩu vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lớp 10 đi học kỳ nhanh kết thúc, lúc sắp chia lớp ngủ trưa, trong lúc đó nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi Kiều Ngôn bỗng nhiên chống lên thân thể, giống như là nghĩ đến chuyện trọng yếu, hỏi Chu Hy Vân. Ai, người nào, ngươi tuyển văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên? Chu Hy Vân gọn gàng dứt khoát nói. Khoa học tự nhiên, Kiều Ngôn dường như nhẹ nhàng thở ra, chậm chậm nhỏ giọng trả lời. Ta cũng là ai? Chu Hy Vân giống như lơ đãng nhấc dương mắt, không chậm không kín nhìn nàng một cái, chỉ ừ một tiếng. Chương 103, phiên ngoại 8. Văn lý phân khoa là cao trung trong 3 năm đầu một kiện đại sự, ý nghĩa trọng yếu, lựa chọn như thế nào cũng rất mấu chốt. Căn cứ năm trước số liệu kinh nghiệm, đại bộ phận học sinh đều sẽ nhắm mắt tuyển khoa học tự nhiên, dù cho không am hiểu, hoặc là văn khoa thành tích càng ưu dị, nhưng đại chúng chỉnh thể mục đích vẫn là hướng phía khoa học tự nhiên bên này chênh chếch. Sinh viên khoa học tự nhiên đến đại học có thể liền đọc khoa học tự nhiên. Công khoa chuyên nghiệp, vào nghề phương hướng nhiều, lựa chọn mặt rộng, so sánh phía dưới sinh viên khoa văn có thể chọn phạm vi liền lộ ra thiếu chút, tổng hợp đến xem không chiếm khá lớn ưu thế. Gia trưởng các học sinh ở phương diện này đều tương đối hiện thực, bởi vì thụ hoàn cảnh lớn thành kiến ảnh hưởng, tuyệt đại đa số người sẽ không cân nhắc phải chăng phù hợp cùng tương lai nghề nghiệp mục đích các loại vấn đề, trên cơ bản đều là kiên định tuyển khoa học tự nhiên, chọn trước một cái gọi là tốt lại nhìn. Thậm chí có học sinh bản thân là nghĩ tuyển văn khoa, nhưng gia trưởng không đồng ý, có khi lão sư cũng không đề nghị. Bởi vì những học sinh này văn lý khoa thành tích kém đừng không phải đặc biệt lớn, văn khoa điểm số cộng lại dù so khoa học tự nhiên cao, nhưng không chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên không cần thiết như thế tuyển, từ lâu dài đến xem cái kia không lý trí. Năm đó tuyển khoa giới tuyến là cực kỳ rõ ràng, văn chính là văn, lý chính là lý, mặc kệ mọi người ưu thế cùng nhược điểm là cái kia một khoa, không có điều hòa tuyển pháp, không giống về sau mới thi đại học tuyển khoa cải cách có thể thực hành. 3.3 hoặc 3.1.2, chính sách học sinh nhưng tự chủ quyết định khoa mục tổ hợp, có cực lớn tự do quyền lựa chọn. Khi đó Chu Hy Vân văn lý khoa đều am hiểu, tuyển khoa là từ tự thân tình huống cùng hứng thú đến định ra, cùng trong nhà thương lượng qua sau mới tuyển khoa học tự nhiên. Kiều Ngôn thì không phải vậy, nàng là hai bên đều không đột xuất, thêm nữa học không hiểu chính trị, giữa kỳ cuối kỳ kiểm tra đều cùng không được cách, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển khoa học tự nhiên. Kiều Ngôn ban sơ coi là Chu Hy Vân sẽ tuyển văn khoa tới, suy đoán người này tương lai có thể sẽ học quản lý hoặc quốc tế kinh tế cùng mậu dịch, chờ từ trên lý luận đến xem như lệch văn khoa phương hướng chuyên nghiệp. Dù sao Chu gia đối Chu Hy Vân kỳ vọng rất cao, Chu Tuệ Văn dụng tâm như vậy tài bồi nữ nhi, vẫn nghĩ chính là Chu Hy Vân có thể kế thừa từ nhà công ty, hy vọng nàng có thể tuyển cùng loại phương hướng, tương lai lui ra sau cũng có thể có cái kẻ kế tục. Biết được Chu Hy Vân tuyển khoa học tự nhiên, Kiều Ngôn không hiểu liền không có như vậy đè ép, cảm giác vẫn được, dạng này cũng không tệ. Chu Hy Vân trong lòng liền không có nhẹ nhàng như vậy, chia lớp kết quả còn chưa có đi ra, đến tột cùng như thế nào còn chưa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi cuối kỳ tại một tuần lễ sau cử hành, trong vòng 4 ngày rưỡi, thứ 2 bắt đầu, thứ 6 buổi sáng kết thúc. Lần này khảo thí độ khó rất lớn, tương đối dĩ vãng quả thực không phải một cái cấp bậc. vì chọn lựa ra cái kia một phần nhỏ học sinh xuất sắc, trường học có thể nói mão đủ kình, sợ không thể đem các học sinh phân biệt ra, cơ hồ mỗi môn khoa mục đều có 4-5 đạo phi thường khó gặm lớn đề, liền tiếng Anh đều không ngoại lệ, đọc lý giải cùng phiên dịch đề độ khó trực tiếp đi lên trên chí ít 3 cái bậc thang. Làm xong cuối cùng một đạo đề ra trường thi, các học sinh kêu khổ thấu trời, từng cái tăng nghiêm mặt lao nhao phàn nàn, có thì bắt đầu thảo luận đáp án. Chu Hy Vân cùng Kiều Ngôn không tại một cái trường thi, theo như lần trước Nguyệt kiểm tra xếp hạng tình huống đến phân, Chu Hy Vân tại 01 trường thi, Kiều Ngôn thì ở vào 07 trường thi, kém dòng dã một mảng lớn. Chu Hy Vân sớm nộp bài thi ra ngoài, đến 07 trường thi bên ngoài chờ lấy, đợi Kiều Ngôn ra liền lên trước. Thi xong Kiều Ngôn hai gò má đều hồng hồng, quá khẩn trương, lòng bàn tay đều có mỏng mồ hôi. Kiều Ngôn hỏi, vừa mới đánh linh, ngươi thế nào liền đến rồi? Chu Hy Vân cũng không dài dòng, trước nói là lái xe đã ở cửa trường học hầu lấy, các nàng chờ một lúc về lớp học mở tiểu hội liền phải xuống dưới, sau đó lại là trực tiếp hỏi Kiều Ngôn phát huy đến như thế nào. Kiều Ngôn hết sức có ít nói, không ra sao, thật nhiều đều không viết ra được đến, mạch suy nghĩ đều không có, lần này cũng quá khó. Cơ sở đề làm xong không? Chu Hy Vân hỏi, đã ngờ tới sẽ là loại tình huống này, cũng lười xoắn suýt đối phương viết không có viết lớn đề. Khẳng định làm xong, đều viết. Kiều Ngôn nói, đột nhiên đem bút túi hướng trên vai hất lên, đụng lên đến dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đỉnh nàng một chút. Sẽ làm ta đều làm, còn kiểm tra xong mấy lần, thực tế sẽ không liền không có quản, không có ở phía trên lãng phí thời gian. Chu Hy Vân tại trước khi thi giáo Kiều Ngôn một chút dự thi kỹ xảo, còn dạy làm sao lấy hay bỏ, làm sao lợi dụng được quy định thời gian đem hiệu suất tối đại hóa. Kiều Ngôn lúc này cũng nghe đi vào, tiến trường thi liền nghiêm ngặt dựa theo tuân thủ những phương pháp này đến, đem có thể cầm điểm số đều lấy trước, khó một điểm thả đằng sau lại làm, vượt qua phạm vi năng lực liền phó thác cho trời. Kiều Ngôn bản thân cảm giác vẫn được phát huy đến có thể, cơ sở đề hẳn là sẽ không quá kém. Nàng lại nhảy nói một đống, đại ý là chia lớp hậu tiến khoái ban là không có vấn đề, không đến mức rơi xuống song song trong lớp. A Thành một trung văn lý khoa chia lớp cùng trường học khác hơi có khác biệt, trường học khác phần lớn là một lần thành tích định đẳng cấp chỉ nhìn cuối kỳ lần này, nhưng một trung bên này là ấn lên học kỳ tất cả khảo thí bao quát thi cấp 3 điểm số mà tính, mỗi một lần khảo thí đều có nhất định tỷ trọng, sau cùng chia lớp là từ tổng hợp lớn xếp hạng tới phân chia. Kiều Ngôn lần thứ nhất Nguyệt kiểm tra cùng giữa kỳ đều thi vẫn được, khoa học tự nhiên phương diện niên cấp thứ hạng là 200 tên trong vòng, nhưng lần thứ hai, ba Nguyệt kiểm tra liền kém chút, top 300 năm cũng không vào, kết hợp cuối kỳ đến xem, nàng dự đoán vẫn tương đối ổn thỏa bảo thủ, đích xác có thể đi vào khoái ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn rất lạc quan, người khác đều tại cúi đầu đạp não hối hận không có kiểm tra ra vốn có thực lực, nàng lại một thân nhẹ nhõm, mặt mày cong cong hướng Chu Hy Vân khí quyển nói lời cảm tạ, biểu thị cảm kích người này trước khi thi giúp đỡ. Chu Hy Vân không nói chuyện, nghe xong liền không có tiếng nhi, mồm mép đều chưa từng động một cái. Thì cuối kỳ thành tích tại tổng hợp lớn xếp hạng chiếm so rất nặng, Kiều Ngôn lần này nếu là không thể tiến niên cấp trước 100, hơn phân nửa liền cùng phòng thí nghiệm vô vọng. Có thể là quen thuộc như thế cái ồn ào bạn cùng phòng, thường ngày cùng Kiều Ngôn ở chung cũng thuận tiện, Chu Hy Vân đánh trong đáy lòng liền không muốn Kiều Ngôn xuống đến khoái ban, không nghĩ tách ra. Một cái học kỳ mới nửa năm, đằng sau còn có 2 năm rưỡi, về sau biến động ai nói đến chuẩn. Chu Hy Vân không rõ mình là thế nào, tại sao lại đối Kiều Ngôn ôm lấy như thế lớn dự tính. Kiều Ngôn thành tích kia vẫn luôn ở giữa, muốn thi tiến niên cấp trước 100, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, xếp tại phía trước đám kia đồng học hơn phân nửa đều phát huy không tốt. Đáng tiếc đây cơ hồ là không có khả năng, không thực tế. Chu Hy Vân có chút loạn, về lớp học họp đều không tâm tình nghe, hoàn toàn không có chú ý lão sư ở phía trên giảng thứ gì, nên tan cuộc đều còn tại xuất thần bên trong. Vẫn là Kiều Ngôn đập bả vai nàng một thanh, hiếu kỳ hỏi. Nghĩ cái gì đâu ngươi, gọi nhiều lần cũng không trả lời. Nàng hoàn hồn qua loa nhạt vừa nói. Suy nghĩ đề, Kiều Ngôn thở dài, học bá chính là không đồng dạng, lại còn có thể hồi tưởng. Ta đều không nhớ được làm qua những cái nào đề, vừa ra tới liền toàn quên. Chu Hy Vân y nguyên không trả lời, che giấu thần sắc yên lặng thu thập mặt bàn, đem đồ vật đều thả trong bọc cũng đem sách vở cái gì ôm dọn đi. Các nàng phải đem những vật này chuyển về trong túc xá, để học kỳ sau có thể sẽ thay ca cấp. Ký túc xá cái gì, tránh rơi rơi. Kiều Ngôn cũng nhất cổ tác khí đem sách vở đều đặt thùng giấy bên trong ôm, một mặt đi theo Chu Hy Vân bên cạnh, một mặt cười ha hả cùng trên đường nhìn thấy quen biết các bạn học chào hỏi. Trở lại trong túc xá, Kiều Ngôn còn cùng Mã Giảo các nàng sớm cáo biệt, tự giác học kỳ sau hẳn là không thể lại lưu lại, thế là hết sức không thôi ôm một cái còn lại 2 vị bạn cùng phòng. Mã Giảo các nàng biết Kiều Ngôn quá khứ thành tích cũng cảm thấy nàng không để lại, liền song song đi lên nói vài câu chi kỷ hoa tử, đại ý là nếu như không thể cùng lớp, để Kiều Ngôn về sau thường đến tìm các nàng chơi, cùng một chỗ đọc sách học tập cũng thành, thà nghỉ hàng tháng thời điểm còn có thể hẹn lấy ra ngoài dạo phố vân vân. Kiều Ngôn sảng khoái, một lời đáp ứng, cũng hứa hẹn. Khai giảng trở về còn có thể gặp lại một lần, đến lúc đó cho các ngươi mang ăn ngon. Mã Giảo các nàng nói. Tạ ơn, Chu Hi Vân lặng im đứng một bên, từ đầu tới đuôi không phát biểu bất luận cái gì kiến giải, lại không nói tiếng nào chỉnh lý ngăn tủ. Có lẽ là cảm nhận được nàng cảm xúc khẽ biến, Kiều Ngôn ra vẻ vô ý hướng bên này liếc mắt, trang quái hắng giọng ho hai tiếng. Chu Hi Vân không có phản ứng, không thèm để ý, đợi cùng nhau ra ký túc xá, đi tại ra cửa trường trên đường, Kiều Ngôn lần đầu tiên dựa vào đến sát bên bờ vai của nàng, phải chống đỡ lấy thân thể của nàng tiến lên, thăm dò nhỏ giọng hỏi. Sinh khí a, thế nào ngươi? Chu Hi Vân phủ nhận, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sắc mặt vẫn là không thay đổi, không có quá lớn ba động. Kiều Ngôn méo mó đầu, vừa đi vừa nhìn chăm chăm nàng dò xét, ý muốn nhìn cái thấu triệt. Liên tưởng tới lúc trước nàng hỏi mình phát huy thật tốt không tốt, Kiều Ngôn trầm tư một hồi nhi, lại hỏi. Ngươi lần này có phải là không có kiểm tra tốt lắm? Chu Hi Vân không muốn mở miệng, chỉ lắc đầu. Gặp nàng lần này ngay cả lời đều không nói, Kiều Ngôn liền càng thêm vững tin, cảm thấy khẳng định chính là như vậy, chỉ là nàng thích sĩ diện, không có ý tứ thừa nhận. Kiều Ngôn sẽ rất ít bởi vì kiểm tra kém thương tâm, trừ phi là bị trưởng bối huấn, bởi vậy không quá có thể hiểu được Chu Hi Vân ý nghĩ, bất quá cũng tận lượng trấn an nàng hai câu, để thoải mái tinh thần, lần một lần hai phát huy thất thường không quan hệ, ngẫu nhiên đương đương thứ hai thứ ba cũng là loại mới lạ thể nghiệm, có thể lần sau lại cố gắng nha. Nói nhảm mới mở miệng liền thao thao bất tuyệt, lải nhải liền không xong, bô bô giảng một đống có không có. Chu Hi Vân có chút nghe không vô, muốn phản bác để nó ngậm miệng nhưng cuối cùng không thể đem lời nói ra. Đến ngồi lên xe, Chu Hi Vân như cũ kiệm lời ít nói, cơ bản không ra thế nào nói chuyện. Kiều Ngôn nhìn nàng thi xong liền hình dáng này, đến đằng sau còn rất là lo lắng, sợ nàng một cái không nghĩ ra liền làm ra cái gì cực đoan hành vi. Cao trung cạnh tranh lớn, các học sinh áp lực trùng điệp, bởi vì một lần mấy lần thành tích hạ xuống mà nghĩ quẩn người vẫn là không ít, năm ngoái một trung liền có hai nhảy lầu chưa thỏa mãn, còn có một cái đâm đầu xuống hồ phí hoài bản thân mình. Không chỉ có là trên xe lo lắng, về Tây Giếng đại viện bên kia Kiều Ngôn cũng ra mặt dày đến Chu gia đổ thừa không đi, trộm đạo nhìn chăm chú Chu Hi Vân nhất cử nhất động. Chu Hi Vân tâm phiền, nhưng biết được đây là tại làm gì cũng không nói cái gì. Lần kia nghỉ đông thả trọn vẹn 28 ngày, thời gian rất dài. Một chung ngày nghỉ ở giữa không ra chia lớp kết quả, tạm thời không công bố cụ thể xếp hạng, thông chi chờ khai giảng ngày đầu tiên lại gián tiếp tại công kỳ cột nơi đó, cũng sẽ đem tin tức phát về đến nhà trường trên điện thoại di động. Chu Hi Vân cảm thấy dày vò, càng ngày càng dài dằng dặc. Trong ngày nghỉ đồ, Chu Hi Vân đơn độc gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, muốn nhờ vào đó hỏi thăm xếp hạng sự tình. Chủ nhiệm lớp cũng không rõ ràng những này, còn chưa thu được toàn trường xếp hạng tình huống, chỉ biết lần này niên cấp trước 10 là người nào. Chu Hi Vân không ngạc nhiên chút nào, lại là vị trí ổn định một vùng niên cấp thứ 2 50 điểm không ngừng, vật lý hóa kém ném một cái ném mắc điểm, toán học mắc điểm, tiếng Anh 146, ngữ văn càng là cầm xuống 140 siêu cao phân. Chủ nhiệm lớp tại đầu bên kia điện thoại mặt đều cười nát, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai, không ngừng khen nàng, nói rất nhiều có quan hệ học tập sự tình, hỏi nàng về sau là muốn thi trong nước trường học vẫn là ra nước ngoài học, trong nước lời nói khẳng định liền tuyển Thanh Bắc, nước ngoài có thể cân nhắc những cái nào, hỏi nàng phải chăng hiểu được du học nên làm cái gì dạng sớm chuẩn bị. Chu Hi Vân không muốn nói những này, miễn cưỡng nghe mấy phút tùy tiện qua loa tắc trách đáp hai vấn đề, thẳng hỏi Kiều Ngôn thành tích. Chủ nhiệm lớp tra một chút, sách hai miệng Kiều Ngôn điểm số, nói là còn có thể, nhưng toàn trường xếp hạng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn lần này phát huy còn sẽ liền, không tốt không xấu, tại trong lớp có thể xếp tới trung hạ vị trí. Không phải thứ nhất đếm ngược thế nhưng không có kém quá xa. Đếm ngược thứ 9, số dương trong lớp thứ 37 tên. Niên cấp không biết, chủ nhiệm lớp rất kinh ngạc lần này thành tích nói. Cũng liền ngươi kiểm tra ra thực lực, những người khác không ra sao, đại bộ phận so với bình thường đều quá kém. Phải biết Kiều Ngôn bình thường thế nhưng là trong lớp vững vàng thứ nhất đếm ngược cái kia, ba cái thí nghiệm trong lớp đều có thể sắp xếp một tên sau cùng, lần này vậy mà ngược lại 9, có thể nghĩ lần này cuối kỳ kiểm tra độ khó lớn bao nhiêu, rất nhiều học sinh đều chỉ có thể giải ra cơ sở đề, tại nan đề bên trên phân không ra cấp độ cũng sẽ không làm. Học sinh nội bộ ở giữa lưỡng cực phân hóa, cái này rất có thể sẽ đối cuối cùng chia lớp tạo thành khá lớn ảnh hưởng. Chu Hy Vân huyền chuyển hỏi trong lớp có bao nhiêu người có thể lưu lại, có những cái nào sẽ bị phân đi. Chủ nhiệm lớp nói, 30 vị trí đầu hẳn là có thể lưu, phía sau không nhất định. Khoái ban có một bộ phận hẳn là có thể đề lên, song song ban cộng lại hẳn là cũng có tầm 10 cái. Trường học ý tứ là học kỳ sau mỗi cái lớp học đại khái nhân số không thay đổi, 3 cái thí nghiệm ban cộng lại không cao hơn 150-10 người, sẽ tại số này nổi lên động. Các nàng khóa này thí nghiệm ban vẫn là khuếch trương chiêu, giới chức đều là 35 người trong vòng tiểu ban, từ chỗ này bắt đầu mới khuếch trương đến 45 người. Chủ nhiệm lớp cho không được đáp án chuẩn xác, chỉ có thể tính ra lập tức. Chu Hy Vân còn muốn hỏi mặt khác hai cái ban thành tích, muốn biết đạo kiều môn tại ba cái thí nghiệm trong lớp tổng xếp hạng, nhưng chủ nhiệm lớp cũng không có lớp bên cạnh cấp thành tích, bất lực. Chủ nhiệm lớp không hiểu Chu Hy Vân vì cái gì muốn biết cái khác hai ban xếp hạng tình huống, cho là nàng là nghĩ so sánh một chút, còn tại đầu bên kia điện thoại cười nói vài câu, để nàng yên tâm. Chu Hy Vân cái kia điểm số học sinh khác đều là theo không kịp, không có có thể cùng nàng so. Chu Hy Vân muốn nói lại thôi, không thèm để ý mình kiểm tra bao nhiêu, chỉ quan tâm đối diện trong nhà cái kia. Nhưng đối với chủ nhiệm lớp những lời kia đến cùng giảng không ra miệng, nàng vẫn là không có làm rõ, nói chút. Phiền phức, loại hình lời nói liền treo. Màn đêm buông xuống, tính cả qua đi mấy ngày thời gian, Chu Hy Vân ban đêm đều nhớ việc này, lật ngược xuất ra trước kia thành tích xếp hạng dự đoán, tính toán người nào đó có thể hay không có cơ hội lưu thí nghiệm trong lớp. Trong mấy ngày này, người trong cuộc nhưng không có chút nào lo lắng bản thân điểm số, suốt ngày khỏi phải sách đùa bỡn nhiều vui vẻ. Kiều Ngôn tự nhận là thật tốt, tâm tính ánh nắng cực kỳ. Kiều gia các trưởng bối cũng đối Kiều Ngôn không có quá cao yêu cầu, tập mãi thành thói quen, từ từ khanh thật hài lòng nữ nhi biểu hiện, cảm thấy so theo dự liệu muốn xuất sắc, nghe tới Kiều Ngôn vỗ ngực cam đoan có thể tiến khoái ban sau càng là vui mừng. Có thể đi vào khoái ban cũng có thể, về sau có lẽ có thể kiểm tra cái 985. 211 kém một chút cũng là bản khoa, lại không tốt đại học luôn có thể bên trên, dù sao có thể so sánh Kiều Ngôn tiểu học lúc ấy để trưởng bối giải sầu. Chu Hy Vân làm không rõ ràng mình, không hiểu đây là tại lo lắng cái gì kình, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện Kiều Ngôn chơi tính như vậy nặng, Chu Hy Vân ngực đổ đắc hoàng, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Kiều Ngôn chưa từng có nửa phần cảm thấy, có mấy lần đến Chu gia lầu 2 liền ngã chồng vó nằm nàng trên giường, giày đều không thoát, một đầu chân dài duỗi thẳng treo bên giường, một đầu buông xuống, buồn bực ngán ngẩm kể sự tình, cái gì đi nông thôn tế tổ mệt mỏi quá, ông ngoại gần đây thân thể không tốt còn có Tống Tân Dư tương quan. Tống gia tự hồ muốn đi bên ngoài làm ăn, đến lúc đó Tống Tân Dư cũng sẽ đến nước ngoài đọc sách, khả năng liền 2 năm này tả hữu. Kiều Ngôn nhìn trần nhà thở thật dài, yêu sầu thiện cảm nói. Tân Dư thì thành tích cũng tốt, lại không phải di dân, làm gì không ở lại trong nước đâu. Nhà nàng có thể những người khác ra ngoài đi, nàng học đại học ngay tại bên này cũng được. Chu Hy Vân đối này không biết rõ tình hình, nghe tiếng nhéo nhéo lông mày. Kỳ thật 2 năm trước Chu gia cũng dự định đưa Chu Hy Vân ra ngoài bên cạnh đọc sách, nghĩ đến mau chóng ra ngoài để tránh lớn hơn chút nữa khả năng dung nhập không được nước ngoài hoàn cảnh, nhưng cái chủ ý này bị Tuần ông ngoại ngăn lại, không cho phép. Tuần ông ngoại có chỗ lo lắng, sợ Chu Hy Vân tuổi còn nhỏ không có định tính quá nhỏ ra ngoài dễ dàng học cái xấu, cũng đau lòng hài tử chiếu cố không được mình, kiên trì nhất định phải làm cho Chu Hy Vân ở trong nước học đại học bản khoa về sau mới có thể xuất ngoại. Lúc ấy Chu Tuệ Văn không lay chuyển được Tuần ông ngoại, tăng thêm Chu Hy Vân không có cao trung liền xuất ngoại mục đích, thế là liền coi như thôi. Việc này Kiều gia cũng nghe nói, nhưng Kiều Ngôn lúc ấy phản ứng không phải như vậy, kém không phải một chút điểm. Người nào đó không có không nỡ Chu Hy Vân, còn kiên cường biểu thị. Đi thì đi, yêu đi chỗ nào liền đi chỗ đó, theo Chu Hy Vân liền. Chu Hy Vân có chút phát cáu, trong lòng bực bội càng sâu. Hậu chi hậu giác đến nàng không thích hợp, Kiều Ngôn không hiểu ra sao hỏi. Làm sao vậy, hôm nay ai lại chọc giận ngươi rồi? Chu Hy Vân cắn cắn răng hàm, nhịn xuống tính tình, tận lực bình tâm tĩnh khí nói. Không có ai chọc ta, Kiều Ngôn nga một tiếng, còn tưởng rằng ngươi không vui. Chu Hy Vân mạnh miệng, không cao hứng nói. Ngươi cho rằng sai, gặp nàng quái chỗ nào quái. Kiều Ngôn sờ một cái mũi, lại xoa xoa lỗ tai, biết mình đoán đúng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Mới là lạ, Chu Hy Vân xoay người rời đi đến trên bàn lật sách, đưa lưng về phía không rảnh để ý Kiều Ngôn không bao lâu tới gần, chậm rãi chuyển cái mông, gian nan đứng dậy, đưa tay túm nàng góc áo, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống giật nhẹ. Cho là không có cảm giác, Chu Hy Vân vùi đầu mở ra sách, đem bút bi cũng nhấn ra. Kiều Ngôn đáng ghét tinh, lại dùng lực lôi kéo, hướng phía trước chi thân nền cổ tiến tới ngẩng đầu nhìn một chút Chu Hy Vân mặt tiện thể dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay đâm eo của nàng, một chút 2 lần. Trững Trặc đàng hoàng lo lắng. Uy, chuyện gì xảy ra ngươi, buổi sáng cùng Chu Di cãi nhau rồi. Chu Hy Vân mở ra Kiều Môn tay, không lĩnh tình. Không có ầm ĩ, Kiều Môn hỏi. Vậy ngươi làm sao dạng này, nói chuyện cùng ngươi đâu, đều không để ý người. Là ta chỗ nào giảng sai rồi? Chu Hy Vân cứng rắn nói. Không có, ngươi không sai. Nghe xong lời này liền không đúng vị, Kiều Môn lại dùng cả tay chân hướng phía trước bò bò, lại nắm lấy nàng tay áo, tranh thủ thời gian lắc lư dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân đẩy ra nàng, hướng một bên tránh nửa bước, không để đụng. Tim cảm thấy gấp chát chát, mơ mơ hồ hồ, có chút sinh khí, có chút cảm giác khó chịu, không biết đang giận cái gì, cũng không biết tại chua cái gì. Chu Hy Vân nhặt lên sách tận tình bên trong, đem gian phòng tặng cho đối phương, dự định đi lầu dưới thư phòng, nói. Ta đi học tập, ngươi muốn đi liền tự mình đi, không trò chuyện. Nói xong, quay người liền rời đi gian phòng. Phía sau Kiều Môn mơ mơ màng màng, cả không rõ tâm tư của nàng, chỉ nghe ra đây là tại nói mát, ngồi dậy liền vội vàng theo sau, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo không thả. Chu Hy Vân trước khi đi một bên, lòng dạ ác độc nói. Không nên quấy rầy ta, Kiều Môn nói, không có quấy rầy ngươi. Chu Hy Vân, vậy ngươi chớ cùng, Kiều Môn mở mắt nói lời bịa đặt, ta cũng xuống lầu. Chu Hy Vân im lặng nghiêng người nhường ra thang lầu. Kiều Môn lại không đi trước, tốt hơn theo tại phía sau. Rõ ràng chính là đi theo, không phải cũng muốn xuống lầu. Chu Hy Vân chân dài bước chân lớn, không ra đã lâu liền chuyển tiến lầu một thư phòng, đi vào còn muốn đem cửa đóng lại. Kiều Môn hết lần này tới lần khác ngăn đón, cưỡng ép chen vào, bắt được nàng muốn cái thuyết pháp. Đâu còn có cái gì tốt nói, Chu Hy Vân trực đạo. Tống Tân Dư muốn đi, ngươi sớm một chút tìm nàng đi. Kiều Môn nói, ngươi đem lời nói giảng minh bạch, chuyện của hai ta cùng Tân Dư thì có quan hệ gì, ta nơi nào lại không đối, ngươi đột nhiên lại dạng này. Chu Hy Vân không nhận nợ, đều sắp bị chọc thủng vẫn là không hé miệng. Ngươi thiếu nói loạn, Kiều Môn trực đạo, Chu Hy Vân ngươi chính là làm chết già mồm, rõ ràng cũng không có ai đắc tội ngươi. Nàng cả người nghẹn lửa cố nén hỏi, ngươi nói ai già mồm rồi, nơi này liền hai ta còn có thể là ai? Kiều Môn hỏi lại, một bộ không chê chuyện lớn dạng, luôn lửa cháy đổ thêm dầu. Chẳng lẽ là ta, chấm, Chu Hy Vân lần đầu nói lời khó nghe, quỷ biết, Kiều Môn thuận tiếp, đúng, quỷ biết, trước mặt ta cái này quỷ biết. Chu Hy Vân tức giận đem nàng đẩy ra phía ngoài. Để ngươi chớ vào nghe không được a, ra ngoài ta muốn nhìn sách. Kiều Môn lẽ thẳng khí hùng, một kích động liền nửa xen lẫn tiếng địa phương khẩu âm, cũng không biết được từ chỗ nào học được tục ngữ. Nghe không được, lỗ tai điếc, hỏa lực đánh điếc. Hai người xô đẩy mấy lần, tương hỗ đều không lui bước. Chu Hy Vân không quen cùng người nổi tranh chấp, chơi không lại Kiều Môn, ầm ĩ cũng sẽ không ầm ĩ, miệng bên trong căn bản không có điểm công phu, nói mặt trước hết đỏ tức giận. Qua không bao lâu con mắt cũng có chút hồng nhuận, có chút ẩm ướt. Kiều Môn đột nhiên đến câu, người chính là không quen nhìn Tân Dư tỷ, đối nàng có ý kiến, không nghĩ ta cùng nàng cùng một chỗ. Lời kia thật có đủ ngay thẳng, liền ấp ủ một chút đều bớt, lúc này liền thốt ra, bất quá đầu óc liền điểm phá hai người trải qua thời gian dài khó chịu mâu thuẫn. Chu Hy Vân nhất thời dừng lại, cứng tại nguyên địa. Thiếu nữ da mặt so giấy mỏng, tại chỗ liền như là bị lột ngụy trang, tất cả đều bạo lộ ra. Mặt nàng càng đỏ, là không giống với sinh khí đỏ, mang theo một chút thật không minh bạch khó xử cùng quẫn bách cùng bị nhìn thấu xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu trống không một hai giây, toàn bộ thế giới đều phảng phất ngừng chuyển, Chu Hy Vân há hốc mồm, không phát ra được thanh âm nào, nửa ngày, đợi vọt tới đỉnh đầu cái kia cỗ huyết khí thoáng chậm lại, nàng mới vô ý thức giải thích trầm giọng nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, Kiều Môn chính là cái thẳng tính, bình ga từ một điểm liền. Kiều Môn mới không sợ nàng, nhất định phải động thổ trên đầu thái tuế, mắt thấy nàng đều muốn sập còn không chịu thua, trịch địa hữu thanh nói lại một lần. Ngươi không thích Tân Dư thì, không nghĩ ta cùng nàng thân cận, ngươi sinh khí cây đuốc vung trên đầu ta, liên lụy ta. Chấm, Chu Hy Vân kéo căng thân thể, cánh môi gần như nhấp thành một đầu thật mỏng thẳng tắp. Kiều Môn còn nói, ngươi từ nhỏ đã xấu tính, không thích Tân Dư thì, vẫn luôn là. Phảng phất không có cách nào tiếp tục che giấu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vạch trần, Chu Hy Vân thu hồi tay, giây lát rốt cuộc khắc chế không được lại từ trong hàm răng phun ra trước kia nói câu kia. Kiều Môn, ngươi có bệnh có phải là, chương 104, phiên ngoại 9, sau khi lớn lên cãi nhau hậu quả so khi còn bé nghiêm trọng, trước kia là cùng ngày náo sập cùng ngày hòa hảo, bây giờ lại không được, một khi trở mặt vô tình, đây tuyệt đối là thời gian dài đánh giằng co, một lần mâu thuẫn liền có thể tiếp tục đến thiên hoang địa lão. có vài lời uy lực đủ lớn, nói ra miệng chính là sắc bén gai, câu câu đâm tâm, chữ chữ đả thương người. Hai nàng lại cắt ra, đếm không hết đây là lần thứ mấy. Tuyệt giao, dù sao vẫn là như cũ. Kiều Ngôn không quen lấy Chu Hi Vân, cho rằng nàng là hung hăng càn quấy không thể nói lý, cũng không quay đầu lại liền rời đi Chu gia. Chu Hi Vân cũng không nghĩ thêm kiên trì, ba lượng đem liền đem người này đuổi đi, thái độ 10 phần kiên quyết, đời này đều không muốn gặp lại đối phương. Chu Hi Vân lần đầu tức giận như vậy, tức đến nỗi liền suy nghĩ cũng không thể, trong đầu oanh như bị nổ tung, chỉ một thoáng lý trí hoàn toàn không có, chỉ còn hiếm nát còn sót lại ý thức vẫn tại. Đem người đuổi đi ra về sau, Chu Hi Vân hoàn toàn không có học tập tâm tư, làm bất cứ chuyện gì đều không tới nổi kình, trên mặt sung huyết thính tai cũng giống vậy, cả người dường như bị gác ở bó đuốc bên trên thiêu đốt qua thật lâu đều không hạ xuống được nhiệt độ. Tách ra sau rất khó lại cùng tốt như lúc ban đầu, trong ngắn hạn tái hợp là không thể nào. Khó chịu kéo dài không tiêu tan, loại kia cơ hồ trần trụi hiển lộ kinh lịch để người không còn nghĩ đụng vào lần thứ hai. Còn lại trong ngày nghỉ, không chỉ có là Kiều Ngôn đưa khí không còn tới, Chu Hi Vân cũng không tha thứ đối phương, không vui lòng lại nhìn thấy người kia. Các nàng đến thật làm thật riêng phần mình khí đến trong đêm đều không mở cửa sổ ra, một ngày 24 giờ bên trong đều cửa sổ đóng chặt, không làm cho đối phương nhìn thấy phía bên mình, cũng không muốn nhìn thấy đối phương trong phòng tràng cảnh cùng người. Nhất căm tức thời điểm, các nàng thậm chí liên phát hiện một phương khác ở đây đều xoay người rời đi, không vui lòng cùng nhau xuất hiện. Qua xong năm trận kia mời khách nhiều, hai nhà thường xuyên tương hỗ đi lại, thường thường liền tụ một chỗ ăn cơm, hai người cũng không nguyện ý tiến riêng phần mình trong nhà, thà rằng tránh trên lầu không đi xuống. Các trưởng bối đối này không có cách không hiểu như thế nào cho phải, khuyên không được hai cái ở vào phản nghịch kỳ cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tuệ Văn thật nhớ biết hai nàng náo cái gì, hỏi Chu Hi Vân chuyện ra sao. Chu Hi Vân không chịu cáo chi, chỉ nói. Không có gì, từ từ Khanh cũng hỏi qua Kiều Ngôn lời tương tự, Kiều Ngôn càng thêm tuyệt tình, thẳng tắp nói. Chu Hi Vân vấn đề, nàng mới là có bệnh, ai cũng không biết hai nàng tại Âu cái gì khí tiền căn hậu quả là loại nào. Cũng may hai bên gia trưởng đều thấy nhiều không trách hiểu được các nàng từ nhỏ đã cái này đức hạnh, mỗi lần đều là hòa thuận không được bao dài thời gian liền muốn đùa giỡn một chút nhỏ tính tình, tổng bởi vì nhiều như vậy loạn thất bát tao việc nhỏ đánh nhau, nếu không suốt ngày toàn thân không thoải mái. Các gia trưởng không lẫn vào trong đó, hỏi không ra đến liền không hỏi, không có cách chỉ có thể để các nàng tự hành hòa hoãn giải quyết. Chỉ cần hai người không đem phòng ở vén, còn lại đều mặc kệ thích thế nào dạng liền kiểu gì. Đến khai giảng trước kia Chu Hi Vân cùng Kiều Môn lại không có nói lên một câu, liền đợi cùng một chỗ đều chưa từng, càng đừng đề cập cùng một bàn ăn cơm những cái kia. Hai người so với dĩ vãng đều muốn bảo trì bình thản, ai cũng không nhận sai, bất giác mình nơi nào làm được có mau bệnh. Qua xong Tết Nguyên Tiêu mới là học kỳ sau chính thức khai giảng, chia lớp kết quả cũng ra. Cùng mọi người cùng Kiều Ngôn dự liệu khác biệt, Kiều Ngôn cuối cùng vẫn là lưu tại. Một, ban, không có hạ xuống. Bởi vì thi cuối kỳ độ khó quá lớn, trường học chuyên môn mở cái niên cấp đại hội thảo luận việc này, liên tục thương nghị mới quyết định lật đổ trước đó quy định, muốn thích hợp giảm xuống cuối kỳ kiểm tra cùng 3 lần nguyệt kiểm tra tỷ trọng, thêm chút đề cao thi giữa kỳ tại chia lớp bên trong chiếm so. Kiều Ngôn cuối kỳ kiểm tra không có tiến khoa học tự nhiên niên cấp trước 100, nhưng vận khí tốt cũng không có kém bao nhiêu tiến trước 102. Như thế, nhìn chung đến xem, Kiều Ngôn trùng hợp tại mấy lần chiếm tương đối nặng bên trong xếp hạng cũng còn không sai, mấy lần khảo thí kéo tính được nàng vậy mà lại dựa vào thực lực trả giá cùng tuyệt hảo thời cơ tiến vào thí nghiệm ban. Mặc dù tổng hợp trình độ vẫn là 3 cái trong lớp đếm ngược, nhưng tốt xấu lưu lại cũng coi là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Văn lý phân khoa về sau, cả lớp 36 cái ban một lần nữa phân định một lần, biến thành 30 cái khoa học tự nhiên ban, 6 cái văn khoa ban. Trong đó khoa học tự nhiên ban vẫn là 3 cái thí nghiệm ban, 7 cái khoái ban, song song ban giảm bớt vì 20 cái. Văn khoa ban bên kia chỉ có 1 cái thí nghiệm tiểu ban, còn sót lại 5 cái đều là song song ban, không có kẹp ở giữa khoái ban. Theo trường học quy định trừ văn khoa ban, khoa học tự nhiên bên này mới chia lớp sau các lớp không còn là đánh tan nặng sắp xếp mà là tại vốn có cơ sở bên trên thêm giảm tỉ như hạ xuống đi liền phân tán cắm vào khoái ban hoặc song song ban, có thể thăng lên đến cũng là đánh tan an bài tiến khoái ban hoặc thí nghiệm ban. Kiều Ngôn sẽ không hạ xuống đi tự nhiên là lưu tại lúc đầu lớp. Trừ bỏ tuyển văn khoa, lớp 10, 1, ban tổng cộng hàng 3 tên đồng học xuống dưới, mới gia nhập mấy vị khuôn mặt mới. 3 cái thí nghiệm trong lớp, 1, ban biến động xem như tương đối tiểu nhân, đi người không nhiều, sát vách. 2, 3, liền không có như thế ổn định. 2, ban phát huy đến cực kém quá nhiều, xuống dưới 9 người. Ba, bàn cũng đi 7 cái, đều xuống đến khoái ban đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cho dù có máu mới rót vào, Chu Hy Vân vẫn là vững vàng niên cấp kiêm trong lớp thứ nhất, Kiều Ngôn vẫn là trong lớp thứ nhất đếm ngược. Phần khoa kết thúc, tất cả đồng học một lần nữa lĩnh chính thức học hào. Chu Hy Vân số đôi là 001, Kiều Ngôn là 045. Về phần ký túc xá, các nàng phòng ngủ bảo trì không thay đổi, 4 người đều không cần dọn đi. Toàn phòng ngủ đều lưu lại, cao hứng nhất phải kể tới Mã Giàu các nàng, hai cô nương rất vui, cuối kỳ khi đó thật sự cho rằng Kiều Ngôn muốn đi, nào ngờ có thể lưu lại. Mã Giàu cười tủm tỉm, đêm đó liền quyết định kêu lên toàn túc xá người đến nhà ăn liên hoan một lần, lấy đó chúc mừng, hào phóng biểu thị nàng mời khách để tất cả mọi người phải đi. Dù sao cũng là ở bên ngoài, không phải đại viện trong nhà, Chu Hy Vân cùng Kiều Ngôn tất nhiên là đều đi. Thời gian qua đi gần nửa tháng, các nàng đến nay còn không có nguôi giận, hai người đến nhà ăn cũng không nguyện ý ngồi chung một bên, mà là riêng phần mình lựa chọn sát bên mặt khác bạn cùng phòng. Lúc ăn cơm, Mã Giảo mua 4 bình nước ngọt tới, giờ lên nước ngọt nói. Chia, Kiều Ngôn nhìn Chu Hy Vân một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp. Cạn ly, Chu Hy Vân cũng là đồng dạng biểu hiện, nói. Tạ ơn Mã Giảo, vậy muộn chút ta mời các ngươi ăn bữa khuya. Mã Giảo cùng một vị khác nữ sinh lập tức gieo hò, nhao nhao khen Chu Hy Vân hào phóng. Có lẽ là không vui lòng nghe tới người khác tán dương Chu Hy Vân, Kiều Ngôn cắm đầu không lên tiếng, một hồi bỗng nhiên nói. Đã có người mời ăn bữa ăn khuya, vậy ta cũng mời một lần đi, sau bữa ăn hoa quả ta bao. Mã Giảo hai người không nhìn ra hai nàng mánh khóe, còn tưởng là hòa khí chúc mừng đâu, song song lại vỗ tay gọi tốt. Một vị khác nữ sinh cũng không rơi xuống, vỗ tay xong lại mau nói mình cũng muốn mời khách, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Có hoa quả có bữa ăn khuya còn kém chút uống, ta liền cùng Mã Giảo một dạng đi cũng mua đồ uống, các ngươi muốn uống cái gì tùy tiện điểm, uống bao nhiêu đều được. Hai vị bạn cùng phòng rất có thể kéo theo bầu không khí, không cần Chu Hy Vân cùng Kiều Ngôn cổ động cũng có thể làm ra vô cùng náo nhiệt không khí. Chu Hy Vân ăn miệng đồ ăn, nhấc lên mí mắt nhìn chết đối diện. Kiều Ngôn không cam lòng yếu thế, về chừng một chút ra hiệu không cho phép nhìn. Nàng bất vi sở động liền nhìn, trong mắt đều không chuyển động một chút. Kiều Ngôn bên ngoài sẽ không như thế nào, dưới bàn lại hướng bên kia đá đá, chân dài có ưu thế thẳng liền cho Chu Hy Vân một cước. Cũng không có quá dùng sức, ngược lại không đau nhức. Chu Hy Vân mặt không biểu tình, mặc cho đá một lần, lần thứ hai lại thả tay xuống đến dưới bàn, cho cái này gây sự một trường, tiếp lấy níu lại Kiều Ngôn trường học ống quần không để thu hồi đi. Kiều Ngôn sắc mặt đều biến đổi, đáng sợ bị bạn cùng phòng phát hiện, không dám đánh trả. Mã Giảo các nàng ngay tại vui tươi hớn hở trò chuyện, nói thi cuối kỳ, rằng trong lớp người nào đi tốt đáng tiếc, còn có song song trong lớp mới tới cái nào nam sinh rất đẹp trai, cái nào nữ sinh xinh đẹp. Các cô nương học giỏi, nhưng cũng không phải thuần túy con mọt sách, cùng học sinh bình thường không khác nhau chút nào, trừ học tập mọi người cũng sẽ thảo luận một chút thường gặp chủ đề, tỉ như quốc gia tin tức, tỉ như giải trí bát quái, tỉ như cái nào ban ai ai ai. Chu Hy Vân hai người không tâm tư nghe những cái kia, âm thầm phân cao thấp nhi hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân một tay chấp đũa ăn cơm, làm gì đều là một cái tay. Kiều Ngôn thì duy trì một cái tương đương hoài nghi tư thế, giống như là ngồi không vững, thế nhưng không có ngã xuống dưới. Mau ăn xong, Chu Hy Vân mới buông tay, cũng không lấy vết tích về sau kiềm chế chân. Kiều Ngôn trả thù tâm nặng, không nhớ lâu, thừa dịp thời khắc cuối cùng còn phải lại đá một lần. Một lát sau, ngồi tại Chu Hy Vân bên cạnh Mã Giảo bị đau gọi một tiếng. Ôi, ai đá ta, chấm, Chu Hy Vân lù lù bất động, bình tĩnh thu thập bàn ăn, đứng ngoài quan sát Kiều Ngôn không ngừng hướng Mã Giảo xin lỗi. Ăn xong đi quầy bán quà vặt trên đường, Kiều Ngôn oán trách nhìn chằm chằm Chu Hy Vân mấy lần, không cam tâm không có đánh lấy, mấy lần muốn tìm về mặt mũi. Chu Hy Vân hết lần này tới lần khác không bằng nàng ý, đi đường đều không sát bên đi, cách xa xa. Thế nhưng là đến quầy bán quà vặt thừa dịp nhiều người chen thời điểm, Kiều Ngôn vẫn là nắm lấy cơ hội hướng Chu Hy Vân trên lưng đập một chưởng, đánh xong liền nhanh chân chạy, rất giống chiếm cái gì kinh thiên đại tiện nghi. Chu Hy Vân biệt khuất đến quá sức, ở bên ngoài không dám thế nào, chỉ có thể chờ đợi về ký túc xá lại tìm trở về. Nhưng là nàng chung quy không phải là đối thủ của Kiều Ngôn, cả bất quá đối phương y nguyên cầm Kiều Ngôn thúc thủ vô sách. Học kỳ mới không thể bị tách ra, lại làm thành mức này, đọc sách trong lúc đó ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không phải tại ký túc xá chính là tại lớp học, có khi ăn cơm cũng có thể đụng vào, 24 giờ bên trong không sai biệt lắm có 20 tiếng đều ở cùng một chỗ, lại đằng sau nhất định là 3 ngày một nhỏ náo, 5 ngày làm một vố lớn. Kiều Ngôn thế không nhận thua cũng nên trêu chọc Chu Hy Vân, cùng đùa cái gì như. Từ lúc tại quầy bán quà vặt thắng một lần, Kiều Ngôn tựa như là tìm tới dạng gì thông suốt đường đi, mỗi ngày không phải vô ý đụng Chu Hi Vân một chút chính là lên lớp, trong lúc đó đột nhiên chuyển cái thân. Vô tâm, hơi vung tay đánh trúng Chu Hi Vân, người nào đó thiếu đến hoảng, không tiếp tục đi tìm Tống Tân Dư, lại cứ muốn tới làm người tức giận cũng không có việc gì liền cho Chu Hi Vân một ngạt. Trừ cái đó ra Kiều Ngôn còn tại trên bàn họa một đầu 38 tuyến, lệnh cưỡng chế Chu Hi Vân không cho phép quá tuyến, nếu không không xong. Trung học lúc bàn học sớm đã không còn là nhà trẻ tiểu học như thế, cũng không phải là hai người dùng chung một cái bàn, mà là một mình một cái bàn, đều là tách ra, chỉ bất quá phòng học cứ như vậy lớn một chút, vì để cho ra thông hành lối đi nhỏ, cần hai cũng bàn. Kiều Ngôn bá đạo ngang ngược cực kỳ ác liệt đem 38 tuyến vẽ ở Chu Hi Vân trên mặt bàn, không để ý cái kia đến tột cùng là ai vật sở hữu, không cho phép quá tuyến chính là không cho phép, không theo đạo lý nào. Chu Hi Vân không cùng đồ đần chấp nhặt khoát tay liền đem cùi trỏ chi quá khứ, phải tại Kiều Ngôn con mắt dưới đáy lắc lư. Kiều Ngôn tốt khí cũng duỗi cánh tay tới đỉnh lấy, muốn đem Chu Hi Vân chống đỡ góc tường hít bụi đi. Có khi Chu Hi Vân sẽ nửa đường thu lực để người nào đó vồ hụt ngã quỷ. Ngẫu nhiên Kiều Ngôn ngồi không vững, sẽ một cái lệch thân liền ngã sấp trên người Chu Hi Vân. Có khi liền không có may mắn như vậy, có thể là hai nàng đồng loạt ngã xuống đất đi. Kiều Ngôn không thiệt thòi, ép Chu Hi Vân trên thân nhỏ giọng lải nhải, mắng nàng vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hi Vân không cãi lại, tỉnh táo nghe xong, đợi đối phương ngậm miệng chỉ nói. Ai bảo ngươi tới, nên, Kiều Ngôn vô năng cuồng nộ, không có ý tứ tại trong lớp làm loạn, vẻn vẹn dương mắt nhìn khoét Chu Hi Vân mấy đao. Tự nhiên, nếu như là gặp được lên lớp trong lúc đó, chủ nhiệm khóa lão sư sẽ không nể mặt mũi điểm nào đó hai vị danh tự, có lão sư sẽ còn đưa các nàng điểm đến trên giảng đài giải đề, để trả lời đủ loại vấn đề. Bình thường là Kiều Ngôn bị kêu lên, Chu Hi Vân không bị hô. Những cái kia đề khó không được Chu Hi Vân, nàng đi lên chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chuyện gì không có. Kiều Ngôn liền không có loại đãi ngộ này, thường thường là bị phê bình dừng lại, làm không được đề lại sẽ chịu một lần huấn. Cực kỳ cá biệt, một ít người, thậm chí, Kiều Ngôn cơ hồ bị nội hàm toàn bộ, may người này độ dày da mặt có thể so với Vạn Lý Trường Thành, khi đó cũng sẽ không bởi vậy liền ủ rũ hoặc cảm thấy mất mặt, làm không được đề bị mắng liền bị mắng, lớn không được khóa hạ lại dùng tâm giải một lần, tranh thủ lần sau lên đài có thể giải ra. Này cũng thành một loại đặc thù phương pháp học tập, trình độ nào đó đích xác có khích lệ tác dụng. Nhiều lần Kiều Ngôn đi lên lại giải ra nan đề, hoặc là lập tức liền hiện học hiện dùng, sẽ làm lão sư vừa dạy qua nội dung. Lúc này các lão sư cũng không keo kiệt tán dương, trước muốn dương trước ức biếm Kiều Ngôn một câu, lại chuyển hướng lập tức nói. Kiều Ngôn đồng học tiến bộ vẫn là rất lớn, hiện tại là càng ngày càng tốt, không tệ, đáng giá khen ngợi. Sau đó liền nhẹ nhàng lật qua bản này, không truy cứu nữa Kiều Ngôn không nhìn lớp học kỷ luật sai lầm. Ở phía sau đến trong hơn một năm, vì cho Chu Hi Vân. Trời ngáng chân, Kiều Ngôn nghiêm túc học tập sức mạnh so hướng phía trước hơn 10 năm đều đủ, ban đêm trở lại phòng ngủ cũng nguyện ý khắc khổ nghiên cứu, nhiều khi đều là trở về nghỉ khẩu khí liền lay ra sách vở làm việc bắt đầu bỏ công sức. Mà nếu là gặp được không hiểu sẽ không địa phương, Kiều Ngôn cũng sẽ hướng Mã Giảo các nàng thỉnh giáo. Về phần Mã Giảo các nàng cũng sẽ không địa phương, Mã Giảo các nàng ngược lại tìm đến Chu Hi Vân, hỏi lợi hại hơn vị này. Chu Hi Vân ngược lại không ở phương diện này cùng người nào đó đối nghịch, hỏi cái gì đều đồng ý giúp đỡ, nếu là có tâm tình, sẽ còn thêm ra một hai loại giải đề mạch suy nghĩ cho đám bạn cùng phòng tham khảo, dạy một chút cái này đề hình nội hạch. Kiều Ngôn thường xuyên không cần mặt mũi đụng lên đến dự thính, một tay nâng sách một tay chấp bút, vừa nghe vừa làm bút ký. Đợi nghe xong, nghe hiểu, người nào đó lại sẽ tận lực bù nói. Cũng không phải đặc biệt khó nha, vẫn được, ta vừa mới kém chút liền nghĩ đến. Mã Giảo các nàng lúc này đã thăm dò hai oan gia ở chung hình thức, ở bên cạnh đều vụ IGTA cười. Chu Hi Vân lười nhác so đo, không cùng tranh chấp. Giống như các nàng từ đó về sau liền không có chính thức và dễ chịu thế nhưng không có thật xa lánh, mãi cho đến tốt nghiệp trung học mới thôi, giữa lẫn nhau đều duy trì như thế quái dị mà vặn ba liên hệ. Về sau sự tình cũng không có quá lớn biến động, tất cả hiện thực đúng hạn mà đến, lên cao nhị, lại là lớp 12, trong lúc đó hình xa làm đối tượng lại liên lụy Chu Hi Vân, tiếp theo là Tống gia rời xa A Thành, Tống Tân Dư muốn đi ra ngoài du học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên lên cao, nên phân biệt tụ hợp ly tán, lúc ấy rất nặng nề, nhưng qua đi cũng không thể coi là cái gì. Đúng, còn có một số khác sự tình. cũng là trung học cái kia thời gian 6 năm bên trong, Chu gia bên này hai vị lão nhân, cũng chính là Chu Hy Vân nàng mỗ mỗ cùng ông ngoại, hai trưởng bối lần lượt qua đời. Cùng Kiều Môn mùng 2 năm đó, Kiều cha tái hôn, cũng cùng đương nhiệm lão bà sinh một cái nam hài. Đợi đến lớp 12 lúc này, Kiều cha cùng đương nhiệm lão bà lại muốn hai thai, Kiều Môn lại nhiều một cái kế muội. Thời gian như mưa đánh chuối tây, trời trong sau lại là một tiết cất cao, một ngày một cái mới bộ dáng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Chu Hy Vân tốt nghiệp trung học sau dự định xuất ngoại kế hoạch lại hủy bỏ, nàng vốn là muốn bị cử đi, nhưng bởi vì trước đó muốn xuất ngoại cái gì cũng liền không muốn những cơ hội kia từ bỏ tặng cho người khác. Đợi cho lớp 12 cuối cùng cái này nửa học kỳ, Chu Hy Vân quyết định tham gia thi đại học vẫn là ở lại trong nước. Làm như vậy quyết định cũng không phải là xúc động, càng không phải là vì người nào đó, chỉ là tổng hợp cân nhắc hiện thực kết quả. Trong nhà không ai, Chu Tuệ Văn công ty quản lý cũng mệt mỏi, các lão nhân lần lượt đều đi, Chu Hy Vân không yên lòng mẹ ruột cũng không nghĩ sớm như vậy liền rời đi. Nàng có mình quy hoạch, rất nhiều chuyện đều định tốt lắm, mình có thể quyết định. Có thể kê khai nguyện vọng ngày đầu tiên, Kiều Môn đến Chu gia đến, tại Chu Hy Vân trên máy vi tính thâu nhập lý tưởng của mình trường học. Nguyện vọng một là A Thành một chỗ 211 trường học phục tùng điều hòa. Thứ hai nguyện vọng vẫn là A Thành trường học một chỗ uy tín lâu năm đại học lý công học trường học tuyển hai vừa ý vương bài chuyên nghiệp cũng là phục tùng điều hòa. Thứ ba nguyện vọng cũng giống vậy, Kiều Môn chỉ lấp ba cột còn lại ba cái nguyện vọng không dùng. Không nguyện ý đi nơi khác dự định được ăn cả ngã về không thi không đậu cái này ba trường học liền đọc lại, lớn không được một lần nữa. Kiều Môn kiên định lựa chọn lưu tại A Thành, không đi những thành thị khác. Năm này Kiều ông ân ải thì y hát trạng cơ thể đã rất kém cỏi, lão nhân gia liền đi đường đều đứng không vững, cần người chiếu cố, nhất định phải mỗ mỗ thời khắc đều canh giữ ở trước mặt. Từ Tử Khanh muốn công việc không thể phân thân, ban ngày không thể chiếu khán lão nhân gia, chỉ có thể mời hộ công thay thế. Kiều ông ngoại hy vọng Kiều Môn ghi danh nơi khác, như thế Kiều Môn lựa chọn càng lớn, có thể đọc tốt hơn trường học. Căn cứ Kiều Môn điểm số cùng toàn tỉnh xếp hạng đến xem, nàng kỳ thật có thể lựa chọn siêu thành thị cấp một bản khoa trường học hoặc là xa xôi địa khu 211 không cần thiết lưu tại A Thành. A Thành trường học không thích hợp nàng, mấy chỗ 985 nàng thi không đậu, 211 cũng không nhất định có thể trúng, còn sót lại hơi có thể nhìn, chỉ có đại học khoa học tự nhiên, nhưng cái kia trường học chuyên nghiệp không ra thế nào địa ra vào nghề phương hướng không tốt. Kiều Môn khăng khăng, đỉnh lấy người cả nhà phản đối cũng muốn lưu tại A Thành. Kiều Môn thấy rất mở, nói, ta cái này điểm số nửa vời, có thể đọc đại học khoa học tự nhiên cũng coi là không sai, những cái kia xa xôi địa khu 211 có chuyên nghiệp còn không bằng nó đâu, đi nơi khác cũng không nhất định chính là tốt, khả năng càng kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tỉnh còn có địa phương sinh nguyên bảo hộ chính sách, đi bên ngoài vẫn là phải so vận khí, ta không nhất định có cái kia mệnh tuyển cái ổn định cũng không thể. Chu Hy Vân cũng lấp nguyện vọng, so Kiều Môn lựa chọn còn thiếu, chỉ lấp một cột. Ba đại kim tan hệ cái khác liền không còn, Kiều Môn không biết nàng lấp cái nào trường học nghiêm túc hỏi. Người báo Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại, cái nào? Chu Hy Vân không nói cho, giấu giếm. Kiều Môn hỏi một chút hỏi lại, nhất định phải toàn bộ minh bạch không trả lời ngay tại bên người nàng vây quanh đi dạo, như là ong ong ong ong mật nhiễu đến người không được an bình. Báo cái nào, mau nói. Chu Hy Vân có nghe hay không, hỏi người báo trường học nào? Thanh Hoa, vẫn là Bắc Đại, Thanh Hoa có phải hay không? Chu Hy Vân không muốn nghe nàng rông dài, đợi đến nguyện vọng kê khai hết hạn, chi tiết bàn giao. A lớn, tài chính hệ, Kiều Môn tại chỗ sừng sốt ngốc đồng dạng, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, lập tức kinh hô nói. Ngươi điên rồi, A lớn, ngươi chưa tỉnh ngủ có phải là điên báo cái này? Kiều Môn rất kích động biết được nàng Thanh Bắc một cái đều không có lựa chọn, kinh ngạc đến không được, hùng hùng hổ hổ, hận không thể có thể đảo ngược thời gian để nàng đem nguyện vọng đổi lại tới. Kiều Môn không nghĩ ra, không hiểu nàng tại sao lại lựa chọn cái này trường học, vô luận như thế nào đều không rõ, so bất cứ lúc nào đều phát cáu, cho rằng nàng chính là bắt người sinh làm trò đùa, mù tới. Kỳ thật Chu Hy Vân cũng không phải là mù đến, cũng không phải tùy hứng, ghi danh A cực kỳ cân nhắc rất lâu sau đó quyết định. Một phương diện Chu Hy Vân tại thành tích sau khi ra ngoài liền cùng A lớn bên kia liên hệ với, cũng cùng trường học cái nào đó nổi danh giáo thụ gặp mặt. A đại hòa cái kia giáo thụ cùng nàng đằng sau muốn du học nước ngoài trường học có mật thiết liên quan, bên kia hứa hẹn rất nhiều điều kiện cùng bên này đã sớm thỏa đàm. Một phương diện khác lúc này Chu Hy Vân đã tán đồng Chu Tuệ Văn về sau để nàng kế thừa công ty ý nghĩ, nguyện ý tiếp nhận mấy năm gần đây bên trong cũng sẽ lưu tại bên này học tập cũng trợ giúp mẹ ruột quản lý công ty. Lại có A Đại Kim Tan hệ thực lực cũng rất mạnh, ghi danh cái này trường học cái này chuyên nghiệp cũng không tính là tổn thất gì. Chu Hy Vân là suy nghĩ kỹ càng, cũng cùng trong nhà thương lượng xong, tuyệt không phải không thanh tình. Nhưng mà Kiều Ngôn cũng mặc kệ những này, đều nhanh nổ, so với nàng người trong cuộc này còn để tâm âu đến kém chút đấm ngực dậm chân, so bỏ lỡ xổ số còn hối hận. Người này không ngừng lải nhải niệm, lão mụ tử đối Chu Hy Vân lỗ tai niệm một đại thông. Thế nhưng là nguyện vọng đã xác định, lại thế nào cũng vô dụng. Chu Hy Vân một điểm không vội chậm rãi hỏi lại. Cứ như vậy muốn ta đi địa phương khác, Kiều Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đáp, nghĩ ngươi đi được xa xa, nhanh đi Bắc Kinh. Chu Hy Vân buồn cười, nói, đi không được, không có cách nào. Kiều Ngôn còn tới kình, lại nói, phiền chết ngươi đều, ai bảo ngươi Lưu A Thành làm gì nha ngươi. Chu Hy Vân không giải thích, rất lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn xem nàng, thật lâu, nhẹ nói. Ngươi không phải cũng lưu tại nơi này, ngươi làm sao không đi. Hai ta có thể giống nhau. Kiều Ngôn tức giận đến đạp nàng mũi chân, kết quả mình suýt nữa không có đứng vững quẳng, nhất định phải trở tay vịn cái bàn mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng ngươi có thể giống nhau, ta kiểm tra bao nhiêu phân, ngươi kiểm tra bao nhiêu phân. Chu Hy Vân kịp thời đỡ cái này nổ pháo nhi sau lưng một thanh ổn định nàng, giống như không phân biệt được, nhấc hạ ánh mắt thẳng tắp đối đầu con mắt của nàng, hỏi lại. Chúng ta làm sao không đồng dạng, chỗ nào không đồng dạng. Kiều Ngôn đều không nghĩ lý người, tức giận đến xoay người sang chỗ khác, trầm mặc giống miệng bị bịt, chờ một lúc mới lớn tiếng nói. Chu Hy Vân, ngươi thế nào như thế chục a? Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Không biết xúc động đến cái kia dây thần kinh, không hiểu chính là rất thương tâm, lại tiếc hận lại phát cáu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong phòng yên tĩnh, Chu Hy Vân dần dần thu liễm lại biểu lộ, không còn là thái độ như vậy. Hai người trầm mặc mặt đối mặt nhìn nàng vài giây đồng hồ, Chu Hy Vân vẫn là cúi đầu nhận phục, ngồi ngửa đầu nhìn nàng, nửa ngày, nhẹ nhàng nói. Qua mấy năm lại đi ra, hiện tại không đi được sao, có thể chứ? Kiều Ngôn khô cằn nói. Không thể, bình tĩnh nhìn nàng, ấp ủ giây lát, Chu Hy Vân ấm giọng trả lời. Thế nhưng là ta cũng không muốn đi, làm sao bây giờ? Chương 105, phiên ngoại 10. Có thể làm sao, định đổi không được, không có trọng tuyển cơ hội cũng không cần một lần nữa. Lần này tranh chấp không giống với dĩ vãng, trước đó đều là có mâu thuẫn mới ầm ĩ, nhưng bây giờ không phải, nội hạch khác biệt. Hiện tại là vì Chu Hy Vân, bởi vì một người như vậy. Kiều Ngôn đối Chu Hy Vân việc học rất để ý, thậm chí vượt qua đối cái khác người bao quát mình ở bên trong để bụng trình độ. Nhưng có lo lắng Kiều Ngôn giảng không ra, không mở miệng được, lời đến khóe miệng liền thay đổi mùi vị, mang theo điểm ý trách cứ. Chu Hy Vân có thể cảm thụ được trong lúc lơ đãng cũng ôn nhu mấy phần, ôn tồn, vẫn là lý giải. Nàng lấy thái độ khiêm nhường ngữ khí, nhưng lại không phải tại cùng đối phương thương lượng, càng nhiều hơn chính là đang trần thuật nói rõ tâm tư. Hai nàng chưa bao giờ giống dưới mắt như vậy, quen thuộc tương hỗ đối nghịch đột nhiên chuyển cái phương hướng, có chút dấu ở ràng buộc phía dưới đồ vật liền giấu không được như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá ra. Kiều Ngôn cố chấp hoàn toàn như trước đây chết bướng bỉnh. Giống khi còn bé đối phương thường xuyên làm qua như thế, Chu Hy Vân không thể làm gì, không bao lâu cũng đưa tay kéo kéo Kiều Ngôn góc áo, hướng xuống giật giật. Đừng nóng giận, không nhiều lắm sự tình. Kiều Ngôn đứng vững không có phản ứng, không nhận xúc động, không có chi giác đồng dạng. Chu Hy Vân lại kéo lại, gọi nàng danh tự. Kiều Ngôn, xử lý ta. Kiều Ngôn lúc này mới rủ xuống mắt về nhìn nàng, không qua đi một khắc liền đẩy ra tay của nàng. Về sau có ngươi hối hận. Kiều Ngôn cứng nhắc nói, không có như vậy xong, nhưng ngoài miệng vẫn là không tha người. Chu Hy Vân không còn gây người này, nói cái gì đều nghe. Mặc kệ có hối hận không, dù sao trung tuần tháng 7 bắt đầu thi đại học thư thông báo trúng tuyển lần lượt cấp cho thi đậu bản khoa nhóm đầu tiên học sinh đi đầu giải phóng, các gia trưởng cũng dần dần bắt đầu chủ bị học lên yến. Chu Hy Vân rất nhanh liền thu được A lớn gửi tới đồ vật, không chỉ thư thông báo, còn bổ sung rất nhiều vật kỷ niệm cùng A đại kim tan hệ vì đó chuẩn bị hoan nghênh hạ lễ cùng kiệt xuất đồng học nhóm tặng thượng vàng hạ cám các loại đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, A lớn cực kỳ coi trọng nàng, cho đãi ngộ quả thực tuyệt vô cận hữu, mở tiền lệ làm rất nhiều phía sau công việc. Đầu tháng 8 Kiều Ngôn cũng thu được Đại học Khoa học Tự nhiên thư thông báo trúng tuyển. Kiều Ngôn quen tới tốt lắm vận tại lần này không có đưa đến tác dụng, dự thi kinh tế học kế toán, tiếng Anh, quảng cáo học. Một cái đều không trúng, bị điều hòa đến 4 ngày hố to một trong vật liệu chuyên nghiệp. Cái này chuyên nghiệp không quá đi, người trong nhà đề nghị Kiều Ngôn đọc lại, nhưng Kiều Ngôn vẫn là không có quyết định đi trước thử một chút. Kiều Ngôn rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng, lại đọc một năm cũng không nhất định có thể có lập tức kết quả tốt, có lẽ càng kém. Đại học khoa học tự nhiên cũng là song nhất lưu đại học, cao trung 3 năm đã hết sức thi đậu cũng không lỗ. Mặc dù quyết định này không đủ tất cả mặt lý trí, nhưng Chu Hy Vân không dội nước lạnh, là hai nhà bên trong duy nhất ủng hộ Kiều Ngôn. Năm này Kiều gia cử hành học lên Yến, Chu gia không có xử lý. Làm mẹ Chu Tuệ Văn ngược lại là nghĩ dùng tiền mời khách khoe khoang nữ nhi, nhưng Chu Hy Vân không đáp ứng, vô luận như thế nào chính là không nguyện ý xử lý. Kiều Ngôn hỏi, người thế nào không làm a, Chu Di đều nói đến mấy lần. Chu Hy Vân trả lời, không có ý nghĩa, không có gì đáng giá chúc mừng. Kiều Ngôn nâng má cảm khái, đây chính là chúng ta cùng học bá chênh lệch ta một cái bản khoa đều có ý tốt xử lý cái này thu hồng bao, ngươi vậy mà chướng mắt. Hai ta cái này tư tưởng giác ngộ sợ là kém ra một cái hệ ngân hà. Chu Hy Vân hết thảy không nhìn cái này ngụy biện, xem như không nghe thấy, luôn luôn là nước đổ đầu vịt. Thì đại học kết thúc hết thảy đều kết thúc, nghỉ hè chính là thoải mái nhất hài lòng thời kỳ, kiềm chế dòng dã 3 năm học sinh cấp 3 nhóm rốt cục có thể buông ra chơi, chỉ cần bọn hắn vui lòng, nhảy lên đầu lật ngói đều được. Có người mỗi ngày tụ hội, ăn uống ca hát khắp nơi này, có người kết bạn ra ngoài du lịch, đến thị tỉnh ngoài ngoại quốc bên ngoài, lãnh hội các thành phố lớn phong thổ cùng non sông tươi đẹp, cũng có người trạch trong nhà hôn thiên hắc địa chơi game đọc tiểu thuyết truy phiên, thế muốn đem thiếu thốn củi mục vui vẻ bù lại. Chu Hy Vân thuộc về cuối cùng loại kia loại hình, cả ngày trạch ở nhà, nhưng không chơi trở lên những cái kia, mà là làm điểm mình thích sự tình, ôm máy tính học tập mới đồ vật. Nàng đối du lịch cùng phóng túng vui đùa đều không có hứng thú, không nghĩ tại phía trên kia lãng phí quá nhiều tinh lực, thà rằng tiếp xúc một chút có quan hệ đầu tư cùng cổ phiếu phương diện nội dung. Đoạn thời gian kia Kiều Ngôn cũng không có ra ngoài, vốn là cùng bằng hữu hẹn cùng một chỗ du lịch, nhưng bức bách tại Kiều ông ngoại thì cốt quá kém cần người chiếu khán, mỗ một người lưu lại quá mệt mỏi, Kiều Ngôn liền lỡ hẹn, đợi trong nhà ổ Kiều ông ngoại nghỉ ngơi trong lúc đó có thể không cần người trông coi, Kiều Ngôn luôn luôn thừa dịp lúc này đến Chu gia lầu 2 đảo quanh du. Đại Hạ Thiên, dáng người mảnh khảnh thiếu nữ mặc đơn bạc thanh lương đai đeo phối quần đùi, sợ nóng, thoáng qua một cái đến liền hướng Chu Hy Vân trên giường nhào, không có xương cốt như ngã xuống, chiếm lấy một khối địa phương chính hướng phía điều hòa không khí thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nào đó không tự giác có khi còn thích đụng lên đến chen Chu Hy Vân, hoặc là liền cố mà làm chuyển quay người nằm sấp Chu Hy Vân bên cạnh vô ý dùng cùi chỏ chống đỡ lấy Chu Hy Vân chân. Chu Hy Vân ghét bỏ nàng mới từ bên ngoài tiến đến một thân nhiệt khí, không để tới gần, ban sơ lão muốn đem người đẩy ra. Người quá khứ điểm, đằng mở chút, Kiều Ngôn lười nhác lạ thường, liền xoay người nhường một chút đều cảm thấy tốn sức, nắm lấy điện thoại không động chút nào, sát bên liền dính bên trên. Chu Hy Vân lại đẩy nàng, vỗ vỗ nàng trắng nõn thon gầy đầu vai. Nghe được không, hướng bên cạnh rời chút. Kiều Ngôn lại bất mãn trái lại đánh Chu Hy Vân mờ u bàn tay, một bên chơi đùa điện thoại một bên không kiên nhẫn nói. Đừng đụng ta Chu Hy Vân, ngươi không nên nháo ta có việc đâu. Thật sự là sáng loáng nói loạn, rõ ràng tại chim cánh cụt bên trên cùng người khác nói chuyện phiếm, há miệng liền soạn bậy. Làm không đi nàng, Chu Hy Vân cũng không cách nào nhi, chỉ có thể mặc cho sát bên. Tạm thời coi là không cảm giác được vị này tồn tại, chìm tâm làm trên tay mình sự tình. Người nào đó được một thức lại muốn tiến một thước, chỉ là dạng này còn chưa đủ, lần nào nằm sấp lâu cánh tay chua quay người lại liền cải thành nửa nằm nghiêng tư thế, không nói lời gì liền lật qua ngăn chặn Chu Hy Vân chân, đều nhanh đem đầu trên gối tới. Cảm thấy như vậy tư thái quá thân mật có chút không được tự nhiên, Chu Hy Vân không lý do liền rất là không thích ứng. Cũng không phải bài xích Kiều Ngôn, chính là trực giác không nên dạng này, đường ranh giới không còn, tựa như đó là cái gì cấm kỵ hành vi. Chu Hy Vân thấp ánh mắt nhưng lại vô tâm nhìn thấy không nên nhìn, ánh mắt dư quang trong lúc lơ đãng từ trên đùi vị kia xương quai xanh trở xuống địa phương lướt qua. Vẹn vẹn một hai giây, Chu Hy Vân che giấu ánh mắt thoáng mở ra cái khác mặt. Phi lễ chớ nhìn, bất loạn nhìn, ngày xưa tiểu hài nhi lớn lên, tư thái dần dần con nữ nhân thành thục mị lực eo nhỏ, phía sau đường tuyến kia cũng biến thành rõ ràng gợi cảm, đi lên là sung mãn mượt mà nửa cung, hướng xuống là một đôi bóng loáng trắng mảnh chân dài, liền mắt cá chân cùng chân trần đều nhiều hai phần không đồng dạng hương vị, cả người so với khi còn bé béo hồ đáng yêu hoàn toàn tương phản, không biết cái nào thời điểm liền trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Chu Hy Vân hơi chớp mắt tận lực đem ánh mắt vây ở trên màn ảnh máy vi tính, cũng cực lực xem nhẹ trên đùi áp bách và ấm áp xúc cảm. Tay tê dại, để ta nhiều nằm một lát, Kiều Ngôn nói, không có chút nào phát giác. Chu Hy Vân không mặn không nhạt nói tiếp, nghỉ ngơi tốt liền, nhỏ trong phòng khách có ướp lạnh Coca-Cola, còn có dưa hấu chính ngươi đi lấy. Cố ý đem người đẩy ra chuyên môn như thế giảng. Kiều Ngôn một điểm không khả nghi, lập tức liền đáp ứng. Chu Di Mua, Chu Hy Vân cũng không ngẩng đầu lên. Kiều Ngôn nói, vậy muộn chút đi, hiện tại còn ăn không vô, mới vừa ở trong nhà gặm quả táo, cái bụng rất chống đỡ. Chu Hy Vân không có đáp lời, tận lực lại quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, phân tán lực chú ý, ngầm đồng ý, đằng sau cũng không còn đẩy ra người. Kiều Ngôn toàn thân tâm đều tại điện thoại trong màn hình, căn bản chú ý không đến cái khác. Nửa giờ sau, nàng mới chậm rãi ngồi dậy, một mặt hồi phục chim cánh cụt tin tức, một mặt mang dép lê lấy đến nhỏ trong phòng khách, mở ra tủ lạnh liền đem băng dưa hấu ôm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng bên trong, Chu Hy Vân còn tại gõ máy tính, dài nhỏ ngón tay chỉ động. Bị đối phương gối thời gian dài như vậy, Chu Hy Vân cái chân kia đã không có chi giác, nhấc cũng không ngẩng lên được, thoáng động một cái đều đau nhức. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh, nàng không tự chủ được hướng ngoài cửa dò xét, liếc qua. Đúng lúc Kiều Ngôn từ nhỏ trong phòng khách ở giữa đi qua, từ bên này vừa mới có thể trông thấy. Chu Hy Vân lặng im nhìn xuống, lập tức lại ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì bận bịu mình. Chờ Kiều Ngôn lại bưng cắt gọn dưa hấu tiến đến, người này đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra mảy may mánh khóe. Kiều Ngôn giơ đĩa hỏi, ăn à, rất ngọt. Nàng lắc đầu, không cần, buổi sáng nếm qua. Kiều Ngôn lòng nhiệt tình, chọn khối tốt đưa qua đi, đốt tới Chu Hy Vân bên miệng, nhất định phải làm cho ăn, nói. Lại đến một ngụm, không phải ta đều ăn. Nàng chỉ có thể há mồm đón lấy, răng môi khép mở. Kiều Ngôn là cái lớn qua loa, cho ăn cũng tùy ý, hướng phía trước duỗi ra liền đem dưa hấu thịt đổi trong miệng nàng, ấm áp đầu ngón tay còn kém chút liền sát qua khóe môi của nàng. Chu Hy Vân vô ý thức trốn về sau tránh, khống chế không nổi trên thân thể phản ứng. Cũng may khối kia dưa đã ăn vào miệng bên trong, lui về sau cũng không ảnh hưởng. Kiều Ngôn cho ăn xong liền xoay người ngồi đi một bên, tiếp tục sờ lên điện thoại đương cúi đầu tộc, không có phát hiện nơi nào có vấn đề. Dưa hấu thịt lạnh bốt lạnh, nước nhiều, xác thực rất ngọt. Chu Hy Vân đưa tay lau đi bên miệng, lại từ trên tủ đầu giường kéo một trang giấy xoa xoa, giống như là dính vào thứ gì. Nàng mang tai đều nóng một chút, giống như từng bị lửa thiêu, liền đới lấy ngực bên trong đều phanh phanh dạo dực. Ghé mắt nhìn về phía cái bàn nơi đó, Chu Hy Vân nhịn không được ngó ngó Kiều Ngôn bóng lưng, lo lắng sẽ bị gặp được một màn này. Kiều Ngôn không có xoay người lại, về sau không có lại đốt nàng ăn dưa hấu, toàn bộ hành trình đều nắm lấy điện thoại dùng sức điểm, cũng không biết được với ai trò chuyện như thế khởi kình. Chu Hy Vân không có học tập tâm tình, học không đi vào, dù cho toàn bộ buổi chiều đều đang ngó chừng màn ảnh máy vi tính, nhưng buổi chiều thời gian căn bản tập trung không được lực chú ý, tâm thần đều là lắc. Thời thiếu thời không có trải qua tình huống tương tự, không làm rõ ràng được kia là làm sao vậy, cũng không có hướng phương diện kia nghĩ, Chu Hy Vân chỉ cảm thấy đây là gian phòng bên trong có thêm một cái người nguyên nhân, cho rằng là Kiều Ngôn không thành thật ngồi, thỉnh thoảng liền đi tới đi lui loạn đãng du, làm cho nàng trong vô hình bị ảnh hưởng. Dựa theo thường ngày lệ cũ, nếu là Kiều Ngôn chỗ nào không đối phó, Chu Hy Vân luôn luôn là muốn nói ra, sẽ không kìm nén không giảng, nhưng lần kia nàng không nói nhiều, không hiểu thấu liền không nghĩ giảng. Kiều Ngôn hoàng hôn thời điểm đi, về đối diện, Chu Hy Vân ngồi ở trên giường một mực không đi xuống, đến Chu Tuệ Văn đi lên hô người mới bằng lòng bỏ xuống máy tính. Đêm đó tắt đèn nằm xuống, cửa sổ không có đóng, ngoài phòng mặt trăng khiết bạch vô hà, ánh trăng như nước nghiêng nghiêng chiếu vào trên chăn, Chu Hy Vân mất ngủ đến nửa đêm đều không ngủ, trên thân thể rất mệt mỏi, nhưng trong đầu rối bời, không có chút nào bối rối, làm sao đều lắng lại không xuống. Thi đại học qua đi ngày nghỉ rất dài, gần 3 tháng nghỉ so với cấp 3 trong 3 năm cộng lại đều nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vấn đề Chu Hy Vân không ngay thẳng nói rõ, Kiều Ngôn liền sẽ không quá tự giác, vẫn là như cũ tùy tâm mà vì đó, như cũ chạy tới nơi này, vào cửa liền chúng vào tới. Thiếu nữ không có phòng bị tâm, tùy tiện lại đơn thuần, trong đầu liền không có cái kia chuyện nhi, mặc kệ là dựa vào Chu Hy Vân bả vai, vẫn là tới lưng tựa lưng, Kiều Ngôn đều chuyện đương nhiên, không cảm thấy chỗ nào làm không đúng. Thậm chí có hai lần Kiều Ngôn trực tiếp nghiêng người liền nằm sấp đi lên, dùng thân thể để lên Chu Hy Vân chân. Cảm nhận được chợt như mà đến mềm mại, Chu Hy Vân nhất thời cứng nhắc như đá, đầu thủ hạ động tác lập tức dừng lại. Kiều Ngôn lại không cái gọi là, không chỉ có đè ép, một hồi còn hướng một bên khác quá khứ chút, thân trường cổ cùng cánh tay đi với tới trên tủ đầu giường chén nước, gian nan bưng lên đến uống một ngụm, lại hướng Chu Hy Vân trước mặt tặng tặng, sai sử nói. Giúp ta trả về tạ. Chu Hy Vân đón lấy cái chén, cử động cũng không lớn lưu loát, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì được bình tĩnh dáng vẻ, ổn định đem cái chén đặt về tại chỗ. Kiều Ngôn uống xong nước mới thối lui, thẳng tắp nằm ngửa, nhàm chán liền cong lên một cái chân bám lấy, rảnh đến hoảng khiêu chân bắt chéo chơi. trắng bóng hai chân ở nơi đó lắc lư, người này quần đùi đều hướng bên trên co lại một đoạn, áo cũng trèo lên trên bò, lộ ra dưới đáy doanh doanh một nắm vòng eo. Chu Hy Vân lại biết điều rời đi chỗ khác không nhìn, chỉ nói khẽ. Chớ run chân, Kiều Ngôn không thừa nhận, mở miệng liền giải thích, ai run chân, ta động đều không nhúc nhích, Chu Hy Vân không cùng với nàng tranh luận, vẻn vẹn chạm đến là thôi. Năm đó ngày nghỉ tháng 8 thượng tuần, Chu Tuệ Văn từng đến nước ngoài đi công tác một tuần lễ, trước khi đi đem Chu Hy Vân giao phó cho Từ Tử Khanh chiếu cố, để hỗ trợ nhìn một chút. Từ Tử Khanh tận chức tận trách đáp ứng liền rất là dụng tâm đối đãi Chu Hy Vân, chẳng những ban ngày đem Chu Hy Vân hô đến trong nhà ăn cơm, giống đối đãi thân nữ nhi đồng dạng, ban đêm còn để Kiều Ngôn đến Chu gia cùng Chu Hy Vân làm bạn, lo lắng nàng ban đêm một người cô đơn, cảm thấy có người đồng lứa bồi tiếp càng tốt hơn một chút. Từ nữ sĩ quan tâm có thể nói toàn diện căn dặn một đống lớn, tóm lại chính là khuyên bảo Kiều Ngôn không muốn cùng Chu Hy Vân cãi nhau, sống yên ổn một điểm, cũng liền vài ngày như vậy thời gian, chờ kết thúc sẽ cho Kiều Ngôn ban thưởng. Khi đó Kiều Ngôn cũng là đồ hèn nhát, rõ ràng ngoài miệng còn nói chỉ là bình thường quan hệ, không tới làm bạn trình độ, nhưng nghe xong có ban thưởng liền đổi giọng phong, lập tức thu thập xong đồ vật liền chuyển tới Chu Hy Vân gian phòng bên trong, sợ muộn một chút liền bỏ lỡ khó như vậy đến thời cơ. Vì biểu hiện Kiều Ngôn ban đêm phải cùng Chu Hy Vân ngủ, một cái giường chết đổ thừa không đi xuống. Thẳng muốn chết, hoàn toàn không hiểu biến báo. Chu Hy Vân không đáp ứng, đuổi nàng ra ngoài, để ngủ khách phòng. Kiều Ngôn liền kém ôm lấy chân giường để bày tỏ quyết tâm, kiên định không đi, chính là muốn tại một cái phòng tử đi ngủ, nói. Mẹ ta giảng, ta mặc kệ, ở chỗ này, ngủ trên mặt đất ta cũng muốn tại trong phòng này, ngươi tại ta ngay tại. Thực tế đuổi không đi người, Chu Hy Vân chỉ có thể lưu nàng lại. Lúc này các nàng vẫn là không hiểu những cái kia loạn thất bát tao, cái gì hướng giới tính, tình tình yêu yêu, có thích hay không, ai cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban đêm nằm một chỗ chính là đơn thuần nghỉ ngơi, không có cái gì lệch lệch. Chu Hy Vân cảm thấy vặn ba cái kia chỗ nào đều khó chịu, nhưng lại tìm không thấy chỗ mấu chốt. Kiều Ngôn tướng ngủ kém, trong đêm thỉnh thoảng sẽ loạn giày vò, lật qua lật lại, ngủ ngủ liền trúng vào đến, có hai trở về bạch tuộc dính trong ngực nàng, làm đều làm không ra. Nữ hài tử đặc hữu mềm mại đánh tới, bí mật mang theo cân xứng hô hấp, mỗi một lần thở ra nhiệt khí đều toàn bộ rơi Chu Hy Vân bên gáy trên da. Như có như không, cảm giác tê dại lâu dài không tiêu tan. Chu Hy Vân tiếng tim đập đều tùy theo mà nặng nề, đông. Thùng thùng, đáng tiếc Kiều Ngôn đối này cũng không thể cảm đồng thân thụ, người này tỉnh lại về sau phát hiện mình nằm sấp Chu Hy Vân trên thân, chẳng những không cảm thấy không có ý tứ, còn trách có mặt đạp Chu Hy Vân hai cước đem Chu Hy Vân chen đi một bên, thẳng chiếm lấy giường chiếu ở giữa. Một cái kia tuần lễ trôi qua rất chậm chạp, chuyện gì xảy ra, để Chu Hy Vân đáp ứng không xuể. Kiều Ngôn thích chân trần đầy phòng chảy, muốn cùng nàng đùa giỡn, thường xuyên xông đi lên liền từ phía sau ghìm chặt nàng, đem nàng nhấn trong ngực. Chà đạp, người này bệnh hay quên lớn, tắm rửa không cầm áo ngủ, tẩy xong mới nhớ tới việc này, cất cao giọng liền hô, để Chu Hy Vân đem áo ngủ đưa qua. Còn có Kiều Ngôn miệng không dừng được, mình thích ăn, cũng thích thuận tay liền phân một phần cho Chu Hy Vân, nâng lên cánh tay liền đốt nàng, không ăn cũng muốn cứng rắn nhét. Cùng loại hành vi còn có thật nhiều, nhiều vô số kể. Cùng trong đêm nếu là nằm mơ, hoặc là ngủ được không nỡ, Kiều Ngôn bất chấp tất cả liền Chu Hy Vân trên thân chui, tới gần liền ôm nàng. Chu Hy Vân không muốn ôm, thường thường là tránh ra nàng, xoay người liền hướng trống không chỗ trốn. Kiều Ngôn thực tế là co được giãn được điển hình, ngạnh sinh sinh kiên trì một tuần lễ, cho đến từ Từ Tử Khanh nơi đó cầm 3.000 khối tiền khen thưởng, lúc này mới vừa lòng thỏa ý bỏ qua Chu Hy Vân. Lúc ấy Chu Hy Vân như chút được gánh nặng, giống như là đào thoát tội phạt. Nhưng mà mấy ngày nữa, kỳ quái là Kiều Ngôn không như vậy làm, Chu Hy Vân lại bắt đầu toàn thân đều không được kỉnh, giống như ít một chút cái gì. Chỉ là Kiều Ngôn sớm chạy xa, đang vui vui đếm tiền đâu, nào còn có dư nàng. Chu Hy Vân không làm rõ ràng được mình ý nghĩ, lặng lặng trầm tư, muốn lý giải cái đầu mối. Nhưng lo lắng ngàn vạn, nàng không có kinh nghiệm, chưa từng chạm đến qua cho nên trì độn thật lâu đều không có kịp phản ứng. Đợi cho nghĩ rõ ràng, lại là một đoạn thật dài thời gian quá khứ. Khai giảng, các nàng tách ra, riêng phần mình huấn luyện quân sự, nhận biết bạn học mới, thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm. Hai người trường học cách không xa, nhưng gặp mặt ước chừng tương đương không, chỉ có về Tây Giếng đại viện mới có thể đụng phải. Kiều Ngôn đối cuộc sống đại học cực kỳ hài lòng, dù cho huấn luyện quân sự trong lúc đó bị phơi thành than đen, nhưng sau khi về đến nhà vẫn là cao hứng kể ở trường học kiến thức, nói ở bên kia làm cái gì, nhận biết người nào, như thế nào, như thế nào. Chu Hy Vân không nghĩ sách trường học sự tình, không có gì có thể giảng, không nhiều lắm chờ mong. Đại học cùng cao trung có hết sức rõ ràng khác biệt, cao trung áp chế yêu sớm, đại học lại đề xướng học sinh yêu đương, hy vọng mọi người có thể chính xác nhận biết cũng học được xử lý lưỡng tính quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học khoa học tự nhiên mở một môn công khai môn tự chọn, giáo những này, hàm cái rất nhiều mới lạ đồ vật. Kiều Ngôn cho rằng có ý tứ, về nhà đương hiếm lạ giảng cho chúng nghe. Từ Tử Khanh nói, học để mà dùng, có thể tìm cái đối tượng, gặp được thích hợp liền đàm. Kiều Ngôn rất tán đồng mẹ ruột thuyết pháp, không đứng đắn trả lời. Có ngay, nghe ta từ nữ sĩ, hôm nào có vừa ý ta nhất định giao người bạn trai mang về nhà. Tất cả mọi người bị chọc cười, cười đến không được. Duy chỉ có Chu Hy Vân không có cười, trên mặt biểu lộ ngược lại duy trì không đi xuống, ngơ ngẩn. Có lẽ là qua nhiều năm như vậy quen thuộc Kiều Ngôn đùa giỡn, biết được Kiều Ngôn là có định tìm bạn trai về sau, Chu Hy Vân nội tâm đệ nhất cảm thụ lại là không tiếp thụ, không hy vọng Kiều Ngôn tìm đối tượng. Kia là Chu Hy Vân lần đầu phát giác mình đối Kiều Ngôn lại có không bình thường lòng ham chiếm hữu, trong đáy lòng ẩn giấu một chút kỳ kỳ quái quái suy nghĩ. Vừa nghĩ tới Kiều Ngôn có thể sẽ cùng cái nào nam cùng một chỗ, sẽ cùng người khác yêu đương, tương lai còn có thể sẽ thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con, cùng cái khác nam nhân thân mật. Chu Hy Vân không cách nào tưởng tượng, trong tiềm thức liền bài xích. Cảnh tượng như vậy làm nàng phản cảm, không phải phản cảm Kiều Ngôn, mà là không tiếp thụ đối phương rời đi. Nhưng những cái kia tiềm ẩn tại âm u dưới đây ý nghĩ là không thể nói ra miệng, không thể bạo lộ ra. Chu Hy Vân không có làm rõ, cái gì đều không có lộ ra, chỉ ở các trưởng bối tan cuộc sau đơn độc hỏi Kiều Ngôn. Ngươi thật chuẩn bị tìm đối tượng, nàng coi là Kiều Ngôn là nói đùa, nhưng Kiều Ngôn lơ đễnh, không chút nghĩ ngợi liền nói. Khẳng định phải tìm a, hiện tại không tìm, về sau cũng phải tìm, luôn có một ngày như vậy. Chu Hy Vân tìm không ra lời nói trả lời, không biết như thế nào phản đối. Kia là sự thật không thể chối cãi, không thể cải biến. Đại bộ phận người cả đời này quỹ tích đều là như thế, đọc sách thi đại học công việc cũng ổn định lại, tiếp theo tại cái nào đó giai đoạn bên trong tìm tới thích hợp khác phái, thời điểm đến liền có thể cân nhắc đi vào hôn nhân giai đoạn. Kiều Ngôn hỏi nàng, làm sao vậy có việc? Chu Hy Vân phủ nhận, không có, tựa hồ mỗi đến một cái giai đoạn liền sẽ có mới phiền nhiễu, khi còn bé Châu Vũ Thà, về sau Tống Tân Dư, cho tới bây giờ lại là cái nào đó bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện không biết bạn trai. Chu Hy Vân coi là Tống Tân Dư xuất ngoại liền tốt, nhưng hiện thực cũng không phải là như thế. Nàng mới từ lên một cái giai đoạn bên trong ra, nhưng Kiều Ngôn đã trước một bước bước vào sau một cái giai đoạn. Kiều Ngôn thật rất thẳng, nghiễm nhiên là thuần túy khác phái luyến. Chu Hy Vân chưa từng cân nhắc qua phương diện này, chưa hiểu được phát hiện mình cùng đại chúng không đồng dạng, sớm đã không trở về được chính xác trên quỹ đạo. Hết thảy đô sự cùng nguyện làm trái, không như ý, khó mà vừa lòng. Có một ngày Chu Tuệ Văn cũng đề nghị Chu Hy Vân tìm đối tượng, nói là lớn có thể thử một chút, không cần chờ ra lại tìm, đến lúc đó cũng không có nhiều như vậy tâm lực. Đại khái là khi đó đang vì Kiều Ngôn việc này tâm phiền, Chu Hy Vân không có khống chế lại cảm xúc, xúc động liền nói ra một chút không nên nói, cho thấy mình không thích nam, không muốn tìm đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này liền có hai mẹ con lần đầu náo sập, Chu Tuệ Văn tức giận đến muốn mạng, nghe tới cái này liền trực tiếp không quan tâm. Kiều gia kẹp ở giữa khi cùng sự tình lão Kiều Ngôn tới trường học tìm nàng, hỏi nàng làm sao làm. Nàng không chịu giảng, thái độ lãnh đạm để Kiều Ngôn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Kiều Ngôn càng muốn quản chính là không đi, cái này Kiều Ngôn đưa ăn đưa uống tới, đến Chu Hy Vân bọn hắn lớp học cọ khóa có mấy lần còn bị lão sư bắt bao. Kiều Ngôn nói dối, lừa gạt lão sư nói là học viện khác tới cọ khóa kiên trì trông coi. Chu Hy Vân mềm lòng, lại có loại không thể không khuất phục tại hiện thực cảm giác bất lực. Không hiểu nàng cảm xúc Kiều Ngôn mua trà sữa trấn an nàng, để không muốn bị đói. Tức thì tức không thể lấy thân thể phân cao thấp uống nhanh, tối nay ta mời ngươi ra ngoài ăn trực một bữa. Chu Hy Vân không uống món đồ kia chống đỡ mở. Quá ngọt không muốn, vậy ta lần sau đổi một cái, ngươi trước chịu đựng một chút. Kiều Ngôn nói, chen vào ống hút bưng lấy trà sữa đưa tới miệng nàng bên cạnh. Chu Hy Vân ngó mặt đi chỗ khác lấy cơ nói. Ta không ăn chân châu, chính ngươi giữ lại. Kiều Ngôn kiên trì không ngừng, dỗ tiểu hài giống như cuối cùng vẫn là khuyên nàng uống, cũng theo hứa hẹn mang nàng đi ra bên ngoài mời khách ăn cơm. Trận kia Kiều Ngôn, âm hồn bất tán, hồi hồi đều mang một ly lớn trà sữa xuất hiện, mua cho nàng, 7 phần đường, nhiều chân châu, thêm một phần pudding. Kiều Ngôn không tin nàng không thích chân châu, nói, cái này tốt bao nhiêu ăn a, ngươi thử một chút nha, về sau liền quen thuộc. Về sau, như thế hư vô mờ mịt một cái từ, Chu Hy Vân phục nhuyễn tiếp nhận phần này nhiều liệu trà sữa cũng cúi đầu về nhà. Khả năng nhân sinh chính là như vậy, nếu như tạm thời cải biến không được hiện trạng, duy nhất có thể làm cũng chỉ có thỏa hiệp. Tán đồng gia đình, tán đồng kiều môn là cái khác phái luyến qua tốt chính mình sinh hoạt. Kiều môn tại trong đại học vẫn chưa tìm đối tượng, ban đầu những cái kia thành một câu không có ý nghĩa lời nói xuông. Chu Hy Vân hỏi, ngươi không phải phải tìm đúng tượng. Ừm a, kiều môn nói, một mặt hững hờ. Đây không phải tìm không thấy a, lại nhìn đi, không vội. Chu Hy Vân thật sự nói, tìm đối tượng cũng sẽ kết hôn. Kiều môn gật đầu như dã tỏi. Khẳng định, trong dữ liệu, hợp tình hợp lý. Có nhiều thứ từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, mấy năm như một ngày. Chu Hy Vân muốn ra nước ngoài học, kiều môn thật cao hứng, vui mừng hớn hở liền kém khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn nàng rời đi. Nói không rõ tư vị gì, có lẽ từ biệt mấy năm, trở lại lại là một cái khác dạng. Chu Hy Vân thật tin tưởng kiều môn có thể sẽ tìm nam nhân kết hôn, dù sao không có 2 năm cũng đến thích hợp tuổi tác, sớm một chút cũng không phải không được. 5 năm du học thời gian không dài không ngắn, hai bên chạy trạng thái khiến cho mấy ngày này tựa hồ cũng không phải khó như vậy chống cự. Mới đầu một năm, Chu Hy Vân không có để bụng kiều ngôn, mặc kệ nàng. Nhưng về sau vẫn là không có đình chỉ, không đành lòng vẫn là sẽ chú ý kiều ngôn động tĩnh, vụ IGTA nhìn xem. Sau khi tốt nghiệp kiều ngôn vẫn là cái kia chết bộ dáng, không đứng đắn, làm gì đều là tùy tâm sở dục đến, từ công việc ngồi xổm trong nhà vẽ tranh, tình nguyện lên mạng tiếp 10 mấy đồng tiền tờ đơn cũng không chịu tiến công ty biệt khuất nghề tự do tích lũy đủ tiền tìm người hùn vốn mở tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều ngôn không có dựa theo chính mình nói như thế sống qua, không có tìm đối tượng, bạn trai bóng hình đều không gặp được một cái, đừng nói kết hôn, liền thoát đơn mục đích đều không có. Chu Hy Vân trở về ăn Tết, các trưởng bối hỏi nàng ở nước ngoài tình huống, hỏi có hay không ở bên kia gặp được vừa ý người, quan tâm tình cảm của nàng tình trạng. Chu Hy Vân không nghĩ trò chuyện cái này, nhưng bức bách tại Chu Tuệ Văn ở đây, thuận miệng qua loa nói có người theo đuổi, trước mắt còn không có xác định được. Một câu qua loa nói láo mà thôi, tất cả mọi người cho là thật. Chu Tuệ Văn cảm thấy hài lòng, kiều môn lại trầm mặc không nói, toàn bộ hành trình cúi đầu nhìn điện thoại cũng không biết tại cùng ai nói chuyện phiếm. Tàn cuộc nên rời đi, kiều môn ngồi ở chỗ đó lại không đi, từ từ khanh hô 2 lần đều không có động tĩnh. Truy người cái kia, là người ngoại quốc, kiều môn vặn ba hỏi nàng. Chu Hy Vân nói, kiều môn ồ một tiếng, cái kia cũng rất tốt. Chu Hy Vân nhíu mày, nhưng đối phương không có đoạn sau, về sau liền trực tiếp đi ra ngoài. Lần tiếp theo lại về nước lúc kiều ngôn bởi vì sự tình không tại đại viện, không có trở về. Chu Hy Vân hỏi từ Tử Khanh, từ nữ sĩ cười nói. Cùng với nàng giảng ngươi muốn trở về, vốn là muốn đi qua, nhưng nàng trong tiệm bận quá, dung nhân không tại, nàng nhất định phải lưu bên kia trông coi. Chu Hy Vân cũng không có quá để ý coi là thật sự là như thế. Thế nhưng là lại xuống một lần, kiều ngôn vẫn là không tại, không thấy thân ảnh. Lúc này cũng là đồng dạng lấy cớ trong tiệm có việc đi không được. Lần thứ 3, lần thứ 4, kiều ngôn ra ngoài du lịch đi nơi khác huấn luyện. Thật sự là đuổi xào. Chu Hy Vân ở trước mặt hỏi. Vì cái gì trốn tránh ta? Chấm, kiều ngôn chết sĩ diện. Ai tránh người ít đến. Chu Hy Vân ngăn đón nàng, không để né tránh, muốn cái giải thích. Nàng sinh khí, mở miệng liền mắng. Lăn đi, đừng cản đường. Chu Hy Vân không lăn, chính là không thức thời cản đường. Kiều ngôn vẫn là thừa nhận, nói. Không quen nhìn ngươi, có thù oán với ngươi, không được a. Các nàng ầm ĩ một trận, kiều ngôn đơn phương cùng nàng ầm ĩ, nàng không trả miệng, mặc cho mắng. Chu Hy Vân vốn là còn muốn ở nước ngoài chờ lâu mấy năm, trước hết nhất chính là quyết định này, Chu Tuệ Văn cũng như thế nói cho kiều gia. Kiều ngôn biết cái này, cho là nàng là vì người nào đó mới lưu tại bên kia. Xét đến cùng, Chu Hy Vân cũng đúng là vì người nào đó, nhưng nguyên nhân không phải kiều ngôn nghĩ như vậy, không phải vì cái kia không tồn tại người theo đuổi. Nàng về nước từ bỏ bên kia mở đủ loại điều kiện, sau khi trở về cũng không định tiếp nhận Chu Tuệ Văn công ty, mà là ra ngoài tìm việc làm, nhập chức X Phong tập đoàn. Lần kia trên yến hội, nàng kỳ thật không có say đến loại trình độ đó, không đến mức không thể quay về. Kiều ngôn rõ ràng bản thân đều lên đầu, lại phải tới dìu nàng, một thanh ôm nàng trên lưng, ôm nàng liền lải nhải gọi nàng danh tự. Chu Hy Vân, nàng ứng thanh, kiều ngôn lại hô, Chu Hy Vân, nàng lại đáp, ta tải, từ Tử Khanh để kiều ngôn đưa nàng về nhà, về tây giếng đại viện bên kia nhà. Kiều ngôn một lời đáp ứng, quay đầu liền mang nàng nhìn tới sông ra vườn. Trong bóng tối kiều ngôn một bên dìu nàng lên lầu, một bên hỏi. Ngươi không phải không trở lại sao, ngươi làm sao trở về rồi? Nàng mới đầu không có trả lời, lên trên lầu, đem kiều ngôn bức tường bích nơi đó, mới thấp giọng hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta có thể đi chỗ nào? Kiều Ngôn nói, không biết, nàng nói, ta cũng không biết, lần kia là Chu Hy Vân trước thân Kiều Ngôn thử hôn người này mặt cổ, lỗ tai. Kiều Ngôn không có cự tuyệt lại là miệng, Chu Hy Vân đem người đẩy trên giường, chuyển sang nơi khác thân. Kiều Ngôn trong mơ mơ màng màng thấp giọng nói, nóng, Chu Hy Vân liền lột những cái kia vướng bận vải áo, đem nó khỏa tiến trong chăn, để cái này mạnh miệng cũng không còn điều gì ẩn trốn. Kiều Ngôn chậm nửa nhịp lại gọi nàng, không về không? Chu Hy Vân không nên, ngăn chặn Kiều Ngôn môi, nàng chỗ nào đều đi không được chỉ có thể đến Kiều Ngôn nơi này. Tác giả có lời muốn nói, còn lại một chương phiên ngoại, chương 106, phiên ngoại 11. Các nàng làm rất nhiều không nên làm, đứng tại đầu kia cấm kỵ tuyến bên trên, Trầm Luân tại trận kia sắp sáng không rõ trùng phùng bên trong, tung chìm trong đó, bỏ mặc quá khứ cùng về sau không để ý chỉ xen vào tương hỗ ở giữa. Xa về Chu Hy Vân trên người Kiều Ngôn giải khát, nàng là nàng nước, là nàng cam tâm tình nguyện cuối cùng chỗ. Kiều Ngôn ý thức mông lung, đến đằng sau đều không phân rõ hiện thực vẫn là hư ảo, chóng mặt cho là đang nằm mơ đồng dạng. Người này sau trong đêm tỉnh nhiều lần, hơi có chút chi giác liền hướng bên này sờ hai lần, không yên tâm sờ nàng còn ở đó hay không, hướng trên người nàng ủi. Hai nàng trong chăn dưới đáy ôm làm một đoàn, cảm thụ được thuộc về lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, cả đêm đều không thế nào an tâm. Ôm vào nàng, Kiều Ngôn hừ hừ, lực đạo trên tay còn thật nặng. Chu Hy Vân vuốt Kiều Ngôn cõng, nhẹ nhàng chậm chạp vỗ. Kiều Ngôn tại bả vai nàng nơi đó gặm một cái, trả thù hạ miệng. Chu Hy Vân không cảm thấy đau, chỉ trấn an xoa xoa đối phương cái ót, lại sẽ giấu son môi tại Kiều Ngôn bên mặt. Kiều Ngôn có chút ủy khuất, giày vò mệt mỏi mới ngã xuống, bỏ qua nàng. Hai người đều mang men say, đầy người khó ngửi mùi rượu. Đêm hôm đó Chu Hy Vân không thể ngủ, ngạnh sinh sinh kháng đến hừng đông, gần như suốt cả đêm không có chợp mắt. Kiều Ngôn ngủ rất ngon, mũi thở ở giữa tiếng hít thở hơi nặng, nặng nề. Chu Hy Vân nghiêng người nhìn, mượn từ cửa sổ trong khe mỏng manh nắng sớm đánh giá Kiều Ngôn, đầu ngón tay phất ở Kiều Ngôn cái cằm nơi đó, nhẹ tô lại hình dáng. Tửu kình xuống dưới, hành vi của các nàng cũng nên có cái. Giải thích hợp lý, mới có thể, Chu Hy Vân hiểu rõ Kiều Ngôn, biết được vị này là cái gì thối đức hạnh, hơn phân nửa là muốn xù lông một trận nhi, chắc chắn sẽ không tâm bình khí hòa liền tiếp nhận. Song phương đều như thế chỗ 26 năm, không biết đến tột cùng nghẹn bao lâu, một lát là quá tải đến, để Kiều Ngôn trực diện cái này tuyệt đối không làm được. Dù sao các nàng cũng không nói mở cái này ỡm ở, phải có cái thích hợp giảm sóc mới được. Chu Hy Vân trước rời khỏi giường, mặc vào Kiều Ngôn quần áo. Không phải cầm nhầm, chính là cố ý làm như vậy. Nàng ngồi tại bên giường các loại, suy nghĩ nên như thế nào mở màn, làm sao sống độ, hoặc là trực tiếp mở miệng nói một câu. Bởi vì say rượu cộng thêm thức đêm, nàng tinh khí thần có chút kém, sắc mặt hơi tiều tụy. Kiều Ngôn tỉnh quả nhiên một bộ không nhận nợ dáng vẻ, tính tình không thay đổi, so con vịt chết còn mạnh miệng. Có chút hoảng, cũng không biết làm sao, không biết được như thế nào đối mặt nàng. Chu Hy Vân chỉ có thể thuận cũng giả vờ giả vịt y theo quen có ở chung phương thức để nó chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là đêm qua mộng quá mức kích thích đại phát, Kiều Ngôn không có khiến người ta thất vọng, tấm kia khéo mồm khéo miệng so với trước sớm chỉ có hơn chứ không kém, mới mở miệng liền đột nói cái gì đều không tương quan loại hình, dù là Chu Hy Vân làm tốt tâm lý chuẩn bị thế nhưng bị nghẹn đến quá sức. Vị này hiển nhiên một cái lớn thẳng nữ tư thế, làm cho tối hôm qua tựa như đều là ảo giác. Giữa các nàng vẫn là không yên tĩnh, đi không được ôn nhu đường đi, nhất định phải làm vừa làm rèn luyện một đoạn thời kỳ. Từ nhỏ cứ như vậy tới, lớn cũng chuyển đổi không được. Kiều Ngôn là thật có thể bỏ cắn bên trên đỡ, có thể là đang giận vậy lưu học 5 năm, để ý Chu Hy Vân rất nhiều phương diện khí những cái kia lời nói dối, còn có những cái kia lập ra ngụy trang, cho nên tại sau này thật nhiều ngày bên trong, người này đều ở vào mâu thuẫn trạng thái bên trong. Muốn đem Chu Hy Vân đẩy ra, nhưng lại nhịn không được muốn tới gần, không dám thành khẩn, 10 phần tâm khẩu bất nhất. Kiều Ngôn đem Chu Hy Vân coi là đối đầu từ tâm nhãn lôi chuyện cũ đếm kỹ quá khứ đủ loại, bắt lấy những cái kia có không có xoan suýt. Như giang khai xính, như hình xa, như các nàng khi còn bé cùng thời niên thiếu lớn nhỏ sự tình. Chu Hy Vân thật không biết hai nàng xem như cái gì tử địch, mặc dù có đôi khi riêng phần mình là thật bị đối phương gây tức giận 10 phần nổi nóng, cãi nhau náo qua vô số lần. Tuyệt giao, đều đến mấy lần, nhưng vẫn là không tới cái kia phần bên trên. Nàng thêm Kiều Ngôn WeChat trở về sau tiền cơ cố ý phát tin tức kích một chút, Kiều Ngôn liền nằm nàng liệt biểu bên trong. Hai người nhận biết 20 mấy năm, giữa lẫn nhau đều không có tăng thêm phương thức liên lạc. Lúc trước WeChat còn không có diện thế lúc ấy, Kiều Môn tại Chu gia trên máy vi tính đăng ký. Nò chim cánh cụt thuận tay cái thứ nhất liền tăng thêm Tống Tân Dư làm hảo hữu, quay người mới hỏi Chu Hy Vân muốn hay không khuếch trương cái liệt. Chu Hy Vân không chần chờ liền cự tuyệt, không làm lão nhị, không chịu khuất tại Tống Tân Dư về sau, các nàng từ đó sau liền đều là trực tiếp liên hệ, không nói chuyện phiếm, có việc hoặc là gặp mặt đàm, hoặc là gọi điện thoại. Gửi nhắn tin, Kiều Ngôn số điện thoại một mực không đổi qua, vẫn là năm đó cái kia. Chu Hy Vân dãy số lại đổi một lần, xuất ngoại sau liền ném đi lúc đầu, vốn nghĩ không quay đầu lại, ai ngờ một ngày kia sẽ hối hận, sau khi về nước lại đành phải đổi một cái mới. Nàng nhớ cái Kiều Ngôn dãy số, đọc ngược như chảy, mỗi cái số lượng đều rõ ràng. Kiều Ngôn thông qua thỉnh cầu liền muốn tiền, để nhanh lên còn. Chu Hy Vân trong tay có tiền, căn bản không thiếu, nhưng hàng ngày không trả. Nếu là còn, Kiều Ngôn khẳng định liền chạy, không để ý tới người, trong ngắn hạn là không thể còn. Nàng bị chuyện một cái nói láo, cầm hình xa đương lấy cớ. Kiều Ngôn thật đúng là tin, sững sờ bất lạc kỷ liền bị lừa. Chu Hy Vân đối Kiều Ngôn rất đau đầu, cầm cái này kẻ khó chơi không hạ thủ được, quả thực tốt khí, nhưng cũng không thể làm cho quá ác, chỉ có thể từ người bên cạnh quanh co vòng vào. Tìm Ôn Như Ngọc, tìm hình xa, tìm mỗ mỗ. Ôn Như Ngọc là biết Kiều Ngôn, đã sớm hướng Chu Hy Vân đánh báo cáo, nói là tại trong tiệm mình nhìn thấy Kiều Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn cùng bằng hữu đến còn đều quán ba tụ hội, đi không chỉ một lần, Ôn Như Ngọc đối người đi đường kia đều đã hơi nhìn quen mắt, còn lặng lẽ sờ phát qua mười mấy giây video làm chứng. Trùng hợp ngày đó X Phong tập đoàn công ty bộ môn tiểu tụ trong tổ người sách đầy miệng ban đêm đi chỗ nào đi một vòng, hỏi ý nghĩ của mọi người. Chu Hy Vân báo quán ba danh tự trong tổ đồng sự cho nàng mặt mũi, nhao nhao đồng ý, hai người cứ như vậy rằng co không xong, lúc lui lúc tiến, suy nghĩ không chừng. Rất giống đời trước làm nhiệt, song song đều thiếu đối phương, cần một thế này đến từ từ trả. Lại một lần nữa thân mật cũng là đang uống rượu về sau, lúc này các nàng đều rất thanh tỉnh, cùng lần trước khác biệt rất lớn. Chu Hy Vân lại trên người Kiều Ngôn tìm tới quen thuộc an ủi, cảm thụ được đối phương, để Kiều Ngôn trên tay nàng dần dần buông lỏng tan ra. Kiều Ngôn nội tâm thiên nhân giao chiến, nhưng không có cự tuyệt nàng. Nàng nếm lấy Kiều Ngôn hương vị, hấp thu Kiều Ngôn khí tức để Kiều Ngôn cầu xin tha thứ, lại khó quên. Có lẽ là bình phục không xuống, dị dạng nếm thử dậy người chân tay luống cuống, không có cách nào thích ứng, Kiều Ngôn ma xôi quỷ khiến liền cho nàng một bàn tay, đánh xong lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang sờ mặt nàng, vùi đầu nằm sấp bả vai nàng bên trên đè ép. Kiều Ngôn chạy trước thiên không thấy sáng liền mất tung ảnh, chạy nhanh chóng. Chu Hy Vân cũng không có đi tìm người, để nó tỉnh táo một chút. Kiều Ngôn cho Chu Hy Vân cổ một bên lưu lại cái dấu, không rõ ràng, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết làm sao tới. Chu Hy Vân không thể không dùng phấn lót che, tránh đi ra ngoài xấu hổ. Đối với Kiều Ngôn tạm thời tránh né, Chu Hy Vân cũng không vội tiến hành theo chất lượng đến, để trước thích ứng thoát mẫn lại nói. Kiều Ngôn có khi thật có thể đem nhân khí gần chết, Chu Hy Vân đều là chịu đựng tới, hiểu được người nào đó chính là ngoài miệng một bộ, trên thực tế lại là một bộ khác, căn bản không thể làm thật. Đợi đến vòng chuyển một vòng, đến lần kia đi đủ mộc trấn du lịch vắt ngang tại giữa các nàng tường cao mới rốt cục có hướng xuống sụp đổ xu thế. Kiều Ngôn bên ngoài mắng nàng là lừa đảo, một mặt sinh khí, chỉ khi nào đóng cửa lại trong âm thầm chỗ bên trên, vẫn là sẽ không thế nào. Chu Hy Vân không biết thân Kiều Ngôn bao nhiêu hồi, nửa đường lại làm một chút không thể nói hành vi Kiều Ngôn muốn mặt hướng trong chăn giấu, đem đầu nhét vào, mặc nàng như thế nào, mắt không thấy coi như là cái gì đều không có phát sinh. Chu Hy Vân ép xuống đi cắn Kiều Ngôn, để đem chăn mền lấy ra. Kiều Ngôn thề sống chết không từ, trong miệng than nhẹ, nhưng trên tay kiên quyết bảo vệ đến cùng. Lại đằng sau liền hòa hoãn rất nhiều, các nàng dần dần tới gần, Kiều Ngôn không còn có gai. Giữa hai người tồn tại hiểu lầm, đã từng tương hỗ hiểu lầm, bất quá từ nay về sau cũng không tính là chuyện gì. Chỉ có bộc lộ trận kia tương đối gian nan, để song phương cùng gia đình đều không dễ chịu. Kiều Ngôn bình thường tựa như cái gì đều không thèm để ý, nhưng khi đó vì Chu Hy Vân lại gấp đến đều lên lửa, khóe miệng đều nát một khối. Kiều Ngôn ngược lại không lo lắng cho mình, không sợ cùng trong nhà người rằng co, nhưng lo lắng nàng cùng Chu Tuệ Văn chỗ không tốt, sợ các nàng mẫu nữ hai người cứ như vậy quyết liệt. Chu Hy Vân ấm giọng nói, không có chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn ở trước mặt gật đầu, phía sau lại nghĩ biện pháp giúp đỡ hòa hoãn cục diện bế tắc. Người này đêm hôm khuya khoắt về phía tây giếng đại viện chạy, có rảnh liền vụ IGTA trở về, đến bên kia lặng lẽ sờ thăm hỏi Chu Tuệ Văn cũng như làm tặc liên hệ mỗ mỗ. Mỗ mỗ không nỡ Kiều Ngôn, trong âm thầm nhưng thật ra là đứng Kiều Ngôn bên này, chỉ bất quá đỉnh lấy mụ mụ bối môn áp lực không tốt biểu hiện được quá rõ ràng, sợ khuynh hướng quá mức sẽ dẫn đến hai bên quan hệ càng thêm ác liệt. Chu Hy Vân cũng đơn độc tìm tới mỗ mỗ cũng không tiếp xúc, chỉ là nhìn xem lão nhân gia như thế nào, đồng thời cũng cố lấy Chu Tuệ Văn cùng Từ Tử Khanh cái kia hai bên, sợ xảy ra chuyện. Rất nhiều ngày ban đêm Kiều Ngôn trằn trọc trong đêm làm sao đều ngủ không yên. Kiều Ngôn lo lắng trong nhà, lo lắng nàng, bên nào đều không bỏ xuống được. Khi đó Chu Hy Vân cũng rất khó khăn, mấy bên cạnh đều phải cố lấy, trong tay còn một đống phiền phức. Kiều Ngôn ôm nàng, đem cái cằm đặt nàng trên vai, nhỏ nhẹ nói. Được rồi, không được thì không được đi, lớn không được về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Chu Hy Vân buồn cười, hỏi. Tốt như vậy, cái này kêu là tốt. Kiều Ngôn nháy mắt mấy cách hỏi lại nàng, nhếch miệng cũng cười cười, đường đường chính chính hồi ức trước kia. Khi còn bé không phải liền là ngươi nuôi ta à, hiện tại chỉ là hai ta trao đổi một chút. Chu Hy Vân nói, đây không phải là một cái khái niệm, Kiều Ngôn trả lời, mới là lạ chính là. Nói xong, một chút ngồi nàng trên đùi, mặt đối mặt thiếp thiếp từ từ, xông nàng trên miệng liền vang dội bẹp một ngụm còn nói. Trước khi ăn ngươi nhiều như vậy, không lạ có ý tốt coi như là trả lại ngươi. Bộc lộ đến cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, so trong dự đoán thuận lợi. Chu Hy Vân một trận coi là thật không về nhà được, may đằng sau lại có chuyện khác đầu. Chu Tuệ Văn khúc mắc giải khai, Kiều gia bên kia cũng tất cả đều nhả ra. Mỗ mỗ tìm tới Chu Hy Vân, nắm lên tay của nàng lật ngược đập mấy lần, nói với nàng. Hai người các ngươi náo đấu liền lớn lạc về sau liền chớ ầm ĩ a, hảo hảo điểm qua. Chu Hy Vân đáp ứng, miệng cam đoan. Lão nhân gia nhắc tới một đống lớn lời nói, đại ý là các nàng khi còn bé liền cùng một chỗ, đã lớn như vậy kinh lịch thật là lắm chuyện, có thể bồi bạn cùng đi đến bây giờ không dễ dàng. Lão nhân gia nói nhiều lần Kiều Ngôn dính nàng, nói nàng xuất ngoại cái kia trong vài năm đại viện bên này xảy ra chuyện gì, cáo chi Kiều Ngôn là thế nào tới. Kỳ thật có đến vài lần Kiều Ngôn đều có cơ hội đi siêu một tuyến công ty lớn, nhưng Kiều Ngôn tất cả đều cự tuyệt không có ý định rời đi. Kiều Ngôn chưa từng làm rõ nguyên nhân, nhưng mỗ mỗ đều biết một mặt là vì người trong nhà, đây là chủ yếu, nhưng mà một phương diện khác chính Kiều Ngôn đều không có phát giác ra được, không muốn đi không nghĩ rời đi đại viện là có một cái khác lặp lại cảm tưởng linh tinh tình xen lẫn ở bên trong. Mỗ mỗ cùng Từ Từ Khanh đã từng biểu thị Kiều Ngôn muốn đi những thành thị khác cũng là có thể, người trong nhà đều duy trì Kiều Ngôn không cần lo lắng bên này. Từ nữ sĩ nói qua, nếu như Kiều Ngôn có định rời đi, vậy trong nhà cũng có thể giúp nàng tại mặt khác thành thị mua nhà định cư, đến lúc đó chờ làm mẹ về hưu, mang lên mỗ mỗ cùng đi cũng không phải không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các trưởng bối sẽ không liên lụy hài tử cũng không phải là nhất định phải lưu tại A Thành cắm rễ. Kiều Ngôn vẫn là không đi, không nghĩ làm cho như vậy phiền phức, không muốn hai vị trưởng bối tuổi đã cao còn đi theo mình bôn ba, cũng không bỏ đi xa tha hương. Rời đi, đó chính là thật đoạn mất, một cái quyết định nhìn như không lớn không nhỏ, giống như cũng không có gì, nhưng có lúc thường thường là bước ra một bước liền rốt cuộc không thể quay đầu. Mỗ mỗ không biết được Kiều Ngôn chân thực ý nghĩ, đại khái nói một chút mình rõ ràng cái kia bộ phận, mặt khác liền không nói nhiều. Chu Hy Vân nghe chờ ngay trước mặt Kiều Ngôn, không nhắc tới một lời cái này. Người nào đó tốt mặt nhi, khẳng định không thừa nhận. Không cần thiết hỏi, miễn cho vị này lại muốn giả vờ ngây ngốc. Chu Hy Vân ôm người ổ trên ghế salon xem TV, tâm thần không ở trên màn ảnh, chú ý điểm đều trong ngực Kiều Ngôn trên thân, thỉnh thoảng chịu chịu Kiều Ngôn, tay mò đến người này góc áo bên cạnh. Kiều Ngôn rất chủ động, nghiêng đầu liền hôn nàng mặt một chút, lại nhét một thanh khoai tây chiên đốt tới miệng nàng bên cạnh. Cái này khẩu vị mới ra, nếm có chút kỳ quái, ta ăn không vô, ngươi ăn nhiều một chút. Chu Hy Vân liền nhặt Kiều Ngôn còn lại nếm thử, giải quyết hết toàn bộ khoai tây chiên. Làm thay là cần bồi thường, biệt thự bên trong chỉ có hai nàng tại, đêm hôm khuya khoắt không ai quấy rầy. Chu Hy Vân một bên giúp đỡ ăn hết còn lại đồ vật, một bên cũng đốt Kiều Ngôn, lấy điểm chỗ tốt. Kiều Ngôn rúc vào trước mặt nàng, dựa vào nàng trong ngực sạch sẽ rõ ràng, chân dài duỗi thẳng, mũi chân chống đỡ tại trên bàn trà. Phim truyền hình thả xong, diễn cái gì hai nàng cũng không biết, không chú ý Kiều Ngôn mấy phút sau liền trương dương kỵ Chu Hy Vân trên lưng, một tay nâng cao TV âm lượng, ấn xuống nàng liền thúc đẩy. Chu Hy Vân tùy ý hái, khóe môi dương lên, nói. Vất vả Kiều lão bản, người trước mặt chững chạc đàng hoàng, trả lời. Vì bạn gái phục vụ, hẳn là không khổ cực. Không làm rõ ràng được là cái nào thời điểm thích, dù sao mơ hồ cứ như vậy. Tựa hồ nhân sinh chính là một cái rất lớn vòng, từ nơi này điểm nhỏ bắt đầu, lại đến bên kia điểm nhỏ hội tụ cũng nên quấn khẽ quấn mới có thể viên mãn. các nàng vẫn luôn tại, một mực đi lên phía trước, không thể tách rời, tán không được. Chu Hy Vân đem Kiều Ngôn vì Giang Khai Xính viết dùm tấm thẻ kia kẹp ở trang sách bên trong, đặt ở kia bản Dream's Fairy Tale bên trong. Kiều Ngôn đã sớm phát hiện cái này, thật lâu về sau lại lật đến một lần. Người nào đó ưỡn đến mức sắt ép hỏi, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã sớm thích ta rồi? Chu Hy Vân không thừa nhận cũng không phủ nhận, hàm hồ nói. Chữ rất xinh đẹp, giữ lại đường phiếu tên sách không phải ném lãng phí. Mới không phải, Kiều Ngôn dựa vào đến ôm lấy cổ nàng, ngữ khí hết sức chắc chắn. Chu Hy Vân ngươi không muốn quỵt nợ, ngươi rõ ràng chính là thích ta. Nàng thừa cơ chôn Kiều Ngôn trên thân, học Kiều Ngôn mạnh miệng. Quá khứ quá lâu quên, Kiều Ngôn nắm chặt nàng lỗ tai, ghét bỏ nói. Đừng giả bộ, quãng đời còn lại dài dằng dặc, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào màu xanh biếc dâm trên cây. Sán lạn, giặt rào, xuân sắc vừa vặn, passionate love is a quen listers, nhiệt liệt yêu là không cách nào ức chế khát vọng. Một, tác giả có lời muốn nói. Một câu cuối cùng đến từ mạng lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ kết thúc phiên ngoại tồn 11 chương, đúng lúc góp cái một đời một thế, hy vọng Kiều Kiều cùng Hy Vân cả một đời đều tốt tốt. Hết chọn bộ, ô cách chương.